Vương Kiệt lần thứ nhất phát hiện cái này cùng kiếp trước Trịnh Sảng Trường giống nhau như đúc, Lập Hạ cư nhiên như thế có thể nói, vấn đề một cái tiếp một cái, người nói liên tục nói thời gian đều không có. Chương 0293 mới gặp Lập Hạ mẹ. Stop, ta có thể nói cho ngươi a, nếu để cho cái thứ ba nhân biết Lạc Theo là ta biểu tỷ, về sau ngươi đừng hy vọng được đến tín nhiệm của ta. Vương Kiệt cuối cùng không chịu nổi, ân ân, ta sẽ không nói, đây là chúng ta hai người ở giữa bí mật nhỏ. Nói đến đây, Lập Hạ đắc ý cười lên. Vương Kiệt có chút hối hận nói cho nàng bí mật này rồi. Vương Kiệt, vừa rồi A Di kia là ngươi cái gì nhân a, nàng thật khá nga, tựa như thiên thượng Quan Âm nương nương giống nhau, ta còn từ trước đến nay chưa thấy qua so nàng nhiều hấp dẫn nữ nhân này. Nàng là mẹ ta. Cái gì, hắn là mẹ ngươi? Lập Hạ lại lần nữa kinh hô lên tiếng. Vương Kiệt tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, như thế nào nhất kinh nhất xạ, nàng là mẹ ta có cái gì tốt kinh ngạc? Này còn không kinh ngạc a, mẹ ngươi cư nhiên còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi chiều thi xong thử thời điểm Vương Kiệt ở sân trường đi vào trong thời điểm một chiếc điện thoại đánh tiến đến, là Lập Hạ đánh đến. Này, tiểu Hạ, có chuyện gì không? Trong điện thoại truyền đến Lập Hạ hưng phấn yêu kiều tiếng cười. Vương Kiệt, ngươi thảm. Ta như thế nào thảm? Ta đem ngươi muốn dẫn ta đi nhìn biểu diễn sự tình cho mẹ ta. Mẹ nói, nàng nói ngươi đây là dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ, nàng muốn đi cục cảnh sát cáo ngươi, còn nói muốn tìm ngươi lãnh đạo, làm hắn khai trừ ngươi. Nàng nói, ngươi đây là khoác y quan cầm thú, so mang học sinh tiểu học mướn phòng hiệu trưởng còn cầm thú. Vương Kiệt mặt già tối sầm, tức giận nói ngươi cái này chết tiệt tiểu Hạ, cũng quá không lương tâm a, ngươi còn cười đến đi ra. Hừ, ta quyết định, ta không mang theo ngươi đi nhìn cái gì biểu diễn rồi, miễn cho bị mẹ ngươi lầm hội. Cái này Lập Hạ nóng này, nàng lo lắng hét lớn này, Vương Kiệt, ngươi làm sao có thể như vậy, hừ, ngươi thật không có tiết tháo đi à nha. Vương Kiệt hừ lạnh nói mẹ ngươi đều nói ta dụ dỗ vị thành niên thiếu nữ, ta còn có thể làm sao, ta cũng không nghĩ làm chuyện tốt ngược lại bị người khác oan uổng đưa vào cục cảnh sát, ngươi yêu tìm ai mang a, dù sao ta là không mang theo. A, Vương Kiệt, ta nhớ ra rồi, vốn là mẹ ta là muốn đưa ngươi gần cục cảnh sát, nhưng là trải qua ta vượt mọi khó khăn gian khổ khuyên bảo, mẹ ta cuối cùng thỏa hiệp xuống, bất quá, nàng có một điều kiện. Lập Hạ ngữ khí đến đây cái 180 độ đại chuyển biến, từ lúc trước vui sướng khi người gặp họa trở nên nịnh nọt lên. Điều kiện gì? Vương Kiệt cố nén cười, hắn biết, đây mới là Lập Hạ muốn nói, cô nàng này thật giàu hoạt, còn biết lạt mềm buộc chặt. Mẹ ta nói, nàng cũng phải đi, nếu như ngươi cũng có thể đem nàng mang đi, nàng kia sẽ không truy cứu. Mặc kệ, ta không mang theo ngươi đi. Lập Hạ đại cấp bách không được, Vương Kiệt, ngươi nhất định phải mang ta đi. Ta cho ngươi biết a, mẹ ta cũng là tỷ tỷ ngươi fan, hơn nữa còn là siêu cấp fan, tỷ tỷ ngươi hát quá mỗi một bài hát nàng đều hát. Vương Kiệt, mẹ ta có thể đẹp, hắc hắc, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta không ngại đem mẹ ta giới thiệu cho ngươi nha. Đúng rồi, mẹ ta nói, chỉ cần ngươi mang nàng đi, lần khác nàng mời ngươi ăn cơm. Sắc dụ thêm lợi dụ, cái này chết tiệt nha đầu khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Vương Kiệt cười khổ nói tiểu Hạ đây thật là mẹ ngươi nói. Đương nhiên, nàng ngay tại bên cạnh ta, ngươi muốn hay không cùng nàng nói chuyện? Không cần, được rồi, 6 giờ chiều, ta đi đón ngươi nhóm, các ngươi nói địa phương a. Dù sao trong nhà khẳng định còn có dư thừa phiếu, cấp Lập Hạ mẫu thân một tấm cũng không có gì, kiếp trước chính mình xem qua phim truyền hình Hạ Chí chưa đến, biết Lập Hạ mẹ là do Trương Lệ diễn. Trở về nhà, trong nhà đã tụ tập tốt hơn một chút người, mẫu thân Lý Gia Hân, tỷ tỷ Vương Tâm Di, dì cả Lý Nhược Đồng, tiểu di Lý Thải Hoa, bác cả Vương Tổ Hiền, tam bác Vương Âu, tứ cô mẹ Vương Chí, cùng với phụ thân Vương Kiến Minh, mẹ kế Lâm Chí Linh, dì ba là cùng Lý Gia Hân song bào thai Lý Gia Lị, tứ di Lý Tiểu Nhiễm, nhị cô mẹ Vương Diễm, tiểu cô Vương Lệ Khôn chưa từng có đến, cùng mẹ kế nữ nhi, cùng phụ nhã muội muội chưa từng có. PS dùng minh tinh tên đã nói lên tinh bộ dạng, nhân vật chính năm bác đều là họ Vương nữ minh tinh, tại nơi này nhắc tới tên gì cùng bác mặt sau đều thu, mặt sau chậm rãi xuất hiện. Nhìn đến Vương Kiệt trở về, trong nhà nữ nhân trừ bỏ tỷ tỷ Vương Tâm Di cùng tiểu di tiểu Hạ bên ngoài, những người khác trên mặt tất cả đều lộ ra cưng chiều mỉm cười, dì cả Lý Nhược Đồng trêu tức cười nói nhìn nhìn, nhà chúng ta ưu tú học sinh giỏi trở về. Lý Nhược Đồng lời này vừa nói ra, khác nữ nhân đều cũng không nhịn được xì cười thành tiếng. Ưu tú học sinh giỏi vẫn là Vương Kiệt tại trong nhà tự xưng, không nghĩ tới tại loại này trường hợp bị dì cả nói ra, nói thực ra, trừ bỏ cảm thấy lúng túng khó xử bên ngoài. Vương Kiệt không chút nào cảm giác được cái loại này tự hào cảm giác. Vương Tâm Di hừ lạnh nói học tập kém như vậy vẫn là học sinh giỏi sao. Lý Thải Hoa thần sắc nhàn nhạt, không nói gì, bất quá nhìn nàng kia thần sắc, nàng hẳn là tương đối đồng ý Vương Tâm Di nói. Vương Kiệt đi đến Vương Tâm Di bên người, gương mặt mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Vương Tâm Di dọa nhảy dựng, cái này đệ đệ tính nét nàng rất rõ ràng, chuyện gì đều làm được đi ra. Vương Tâm Di gấp gáp theo trên ghế sofa đứng lên, gương mặt cảnh giác nhìn hắn, mày liễu đứng đấy, khẽ kêu nói ngươi muốn làm gì. Vương Kiệt đột nhiên ôm một cái đem nàng ôm lấy, gương mặt kích động kêu lên tì tì, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Nói, Vương Kiệt dùng sức chen ép Vương Tâm Di sau lưng, Vương Tâm Di bộ ngực đầy đặn liền dùng sức chen ép ngực của hắn, làm người khác cảm giác thật giống như là hai người ở giữa thả hai cái trang bị đầy đủ thủy khí cầu, mềm mềm, co giãn mười chân. Bộ ngực cùng mông là Vương Tâm Di mẫn cảm bộ vị, mỗi lần tắm rửa thời điểm nàng đều là nhẹ nhàng, không dám dùng sức, bây giờ bị đệ đệ như thế chen ép, nàng gương mặt xinh đẹp cả một chút đỏ, thân thể yêu kiều cũng có một chút bùn rùn. Nơi này chính là phòng khách, người nhà đều tại, Vương Tâm Di tức giận xấu hổ muốn chết, hung hăng một quyền đánh vào Vương Kiệt bụng, phánh nhất thanh muộn hưởng, Vương Kiệt lui về phía sau từng bước, chậm rãi khom lưng đi xuống, mặt già trướng đến đỏ bừng, gương mặt không dám tin nhìn Vương Tâm Di tỉ tỉ, ngươi thật nham hiểm. Vương Tâm Di gương mặt xinh đẹp lạnh lùng ta ác sao? Còn có ác hơn, ngươi muốn hay không? Nói, nàng vừa nhấc chân, liền nghĩ lại cho hắn đến một cước. Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, liền vội vàng đứng thẳng thân thể lui về phía sau vài bước không cần, còn chưa phải muốn, ta vừa không có chịu ngược đãi xâm nhập hướng. Trong nhà kín người mặt mỉm cười nhìn hai tỷ đệ đùa giỡn, loại sự tình này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh, đại gia đã không kinh ngạc rồi. Vương Kiệt cái gì người, tất cả mọi người rõ ràng, hắn chính là một cái sắc lang. Tốt lắm, thời gian không sai biệt, chúng ta cái này lên đường đi. Lý Gia Hân nhìn đồng hồ cười nói. Tốt, chúng ta đi thôi, sớm một chút đi, thuận tiện tiến tràng. Vương Tổ Hiền cũng cười nói. Mẹ, lại cho hai ta tấm vé a. Vương Kiệt đột nhiên cười nói. Tốt, người muốn cho ai? Lý Gia Hân mỉm cười hỏi nói, Nga, là ta một cái đồng học cùng nàng mẹ. Mẹ con nàng đều là biểu tỷ mê ca nhạc, cho nên, các nàng cũng nghĩ đi. Vương Kiệt cười giải thích. Bạn học của ngươi. Tính cách tương đối vì sáng sủa ngũ bác Vương Chí trêu tức cười nói Tiểu Kiệt, bạn gái của ngươi hiểu sao? 16 tuổi mà bắt đầu yêu đương. Vương Kiệt mặt già tối sầm, hung tợn nói ngũ bác ta còn không có bạn gái, ta cũng nghĩ đối với ngươi xuống tay, nhưng là ngươi đồng ý không? Vương Chí khuôn mặt đỏ lên, khẽ gắt một ngụm, lớn mật nói ta không có vấn đề. Chỉ cần ngươi làm xong ra ra ngươi nãi nãi, ba ba mụ mụ của ngươi, chỉ cần bọn hắn đều đồng ý rồi, ngươi nghĩ đối với ta xuống tay cũng không phải là không thể. Vương Kiệt không lời cười khổ, cái này ngũ bác, vẫn là như thế không bị cản trở. Bác cả Vương Tổ Hiền trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Chí, tức giận không lớn không nhỏ, lời như vậy cũng là ngươi phải nói sao. Vương Chí không sao cả nhún nhún bả vai đại tỷ, đùa giỡn một chút nha, có cái gì cùng lắm thì... Người cũng không phải không biết tên tiểu sắc lang này, nếu như không đem hắn nói phá hỏng, hắn khẳng định vướng mắc không rõ. Vương Kiệt cười khổ nói ngũ bác, ta là hạng người như vậy sao? Ngươi không phải sao? Lần này mở miệng chính là một mực bảo trì trầm mặc tiểu di Lý Thải Hoa. Lý Thải Hoa là thị cục cảnh sát đại đội trưởng, nàng vóc người cực đẹp. Vương Kiệt cao hứng nhìn Lý Thải Hoa, ha ha cười nói tiểu di, ngươi cuối cùng nói chuyện, ta còn cho rằng ngươi một mực bảo trì trầm mặc đâu. Lý Thải Hoa hừ lạnh một tiếng, lại không nói lời nào. Dì nhỏ của ngươi là chê ngươi quá nhiều lời, như một cái nữ nhân giống nhau, suốt ngày nói liên tục không ngừng, lắm mồm. Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn tam bác, ngươi xem ta bộ dạng cao lớn như vậy anh Tuấn, như thế nào nhìn cũng không giống nữ nhân a. Về phần nói ta nói nhiều, hắc hắc, chúng ta như vậy nhất đại gia tử người, yêu thích nói chuyện không vài cái a. Nếu như ta không đem không khí sao, kia đại gia chẳng phải đều im lặng ngồi, không nói câu nào. Nói cho cùng, ta đây là vì mọi người khỏe. Vương Âu buồn cười nói tốt lắm, mau đừng nói nữa, là tam bác lầm ngươi, này Chu Toàn đi à nha. Vương Kiệt vừa lòng cười nói này còn kém không nhiều lắm. Nhìn đến cháu mỉm cười đắc ý, Vương Âu vừa bực mình vừa buồn cười nói được tiện nghi còn khoe mã tiểu hỗn đản, cùng nhị ca một cái đức hạnh. Vương Kiến Minh mặt già tối sầm, chính mình đây là nằm cũng trúng đạn a, nói, con cùng chính mình nhưng là một chút cũng không giống a. Chính mình tính cách tương đối bản khắc, làm sự tình yêu thích làm từng bước, làm nhân cũng giống vậy, quy củ, không ra khỏi một lần sai lầm. Vương Kiến Minh cười khổ nói, tam muội, ta làm sao vậy? Vương Âu nhìn hắn liếc nhìn một cái, mỉm cười nói, không có gì, nơi này trừ bỏ Tiểu Kiệt chỉ ngươi một cái nam nhân, ta đương nhiên muốn dùng ngươi nói chuyện, cũng không thể nói Tiểu Kiệt cùng nhị tẩu một cái đức hạnh a. Lý Gia Hân chừng nàng liếc nhìn một cái, bất mãn nói, nếu là Tiểu Kiệt cùng ta một cái đức hạnh, ta đây hiện tại cũng sẽ không tất như vậy quan tâm. Vương Tâm Di khinh thường liếc mắt Vương Kiệt, không mặn không nhạt nói, trừ phi đem hắn thiến. Vương Kiệt như là mèo bị đạp phải cái đuôi giống nhau, đằng nhảy lên, tỉ tỉ, ngươi cố ý cùng ta không qua được đúng không? Vương Tâm Di gương mặt khinh miệt, khinh thường nói, ta mới không có thời gian nhàn rỗi đâu đâu. Ngươi, nhìn sắp đánh lên đến nữ nhi, Lý Gia Hân liền vội vàng đem hai tờ biểu diễn vé vào cửa đưa cho Vương Kiệt, cầm lấy vé vào cửa cút đi, muốn làm cái gì nhanh đi. Đừng ở chỗ này nhi gây chờ ngại người. Vương Kiệt tiếp nhận vé vào cửa, ha ha một chút, xoay người đi ra cửa. Mở ra trong nhà Audi, Vương Kiệt đi đến trước đó hẹn xong địa điểm nhận lấy Lập Hạ mẹ con. Hắn đến thời điểm hai mẹ con sớm đã chờ ở chỗ, A-di, ta là... Cái gì, A-di, ta có già như vậy sao? Vương Kiệt một câu còn chưa nói hết, Lập Hạ mẫu thân đã thét chói tai, mắt to xinh đẹp trừng thật to, phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Vương Kiệt đại hãn, ngượng ngùng cười nói, ếch, không, không già, tỷ, tỷ tỷ. Lập Hạ mẫu thân lúc này mới hừ lạnh nói, này còn kém không nhiều lắm, ngươi chính là Tiểu Hạ cái kia đồng học. Vương Kiệt cười khổ nói, ta chính là Vương Kiệt, xin hỏi ngươi là? Ta là Tiểu Hạ mẹ, Lâm Thi Nhã. Nga, nguyên lai là Thi Nhã tỷ, ặc, Thi Nhã tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta cái này lên đường đi. Đối mặt với cái này cái nữ nhân, Vương Kiệt thật sự không có chống đỡ lực. Ngươi thật sự là lạc theo biểu đệ, như giả bao hoán. Vương Kiệt nhún nhún bả vai, loại sự tình này có vẻ giống như không có nói dối tất yếu a, oa, ngươi thật sự là lạc theo biểu đệ a, ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe, ta là lạc theo fan, xin hỏi, ngươi có thể hay không thay ta hướng nàng muốn một tấm nàng tự tay viết ký tên album à? Thật sự không được lời nói, ta có thể tiêu tiền mua, ngươi nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Thì Nhã tỷ, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt thoáng có chút sợ hãi nhìn trước mắt vị này. Thần sắc lập tức trở nên kích động phi thường nữ nhân, trong lòng âm thầm sợ hãi, người nói, một người, tâm tình của nàng cùng biểu cảm biến hóa làm sao lại nhanh như vậy đâu. Trước khoảnh khắc đoan trang thanh lịch thành thục con gái, một lúc sau nàng lập tức biến thành có chút háo sắc truy tinh tộc. Lập Hạ cười khổ nói, Vương Kiệt, mẹ ta chính là cái bộ dạng này, ngươi chớ để ý. Vương Kiệt bật cười nói, ta để ý cái gì, nàng là mẹ ngươi lại không phải là mẹ ta. Tốt lắm, chúng ta nhanh lên xe a, đi trễ. Muốn xếp hạng đội vào bàn. Vương Kiệt, xin hỏi ngươi bình thường cùng Lạc Theo ở tại cùng một chỗ, các ngươi là như thế nào ở chung, nàng và tại TV thượng có cái gì khác biệt sao? Vương Kiệt, Lạc Theo bình thường là chính mình sắp xếp gian phòng, cũng là ngươi mẹ giúp nàng sắp xếp. Vương Kiệt, xem như đại minh tinh Lạc Theo biểu đệ, ngươi bình thường có cảm giác hay không đến áp lực, dù sao, có được như vậy ưu tú một cái tỷ tỷ. Vương Kiệt. Vương Kiệt toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt, Lâm Thi Nhã không đi làm đám chó săn chính xác là khuất tài. Mẹ, như thế này chúng ta liền muốn nhìn thấy Lạc Theo rồi, người có vấn đề gì, trực tiếp đến hỏi nàng a. Cuối cùng, Lập Hạ nghe không nổi nữa, mẫu thân bình thường cũng không nhiều lời như vậy a. Hôm nay là thì sao, như thế nào như vậy phấn khích, chẳng lẽ, nàng xuất môn ăn thuốc kích thích. Đối với nữ nhi lời nói, Lâm Thi Nhã có chút bất mãn hừ, những cái này đại minh tinh. Bề ngoài nhìn ánh sáng, còn không biết sau lưng cái dạng gì, cho nên, để cho người tin phục tin tức không phải là bọn hắn chính mình nói đi ra, mà là bọn hắn người bên cạnh tuôn ra đến. Vương Kiệt cười khổ nói, Thi Nhã tỷ, ta biểu tỷ chính là một cái thực bình thường người, ngốc một lát ngươi nhìn thấy nàng ngươi thì sẽ biết, ngươi hỏi mấy vấn đề này, ta không thể trả lời, dù sao, nàng đứng ở trong nhà thời gian rất ít. Nga, cũng đúng, nàng như vậy bận rộn, đứng ở trong nhà thời gian xác thực không phải là rất nhiều. Vì không cho nàng tiếp tục tại chính mình biểu tỷ trên người nói tiếp, Vương Kiệt quyết định nói sang chuyện khác, Thi Nhã tỷ, Tiểu Hạ phụ thân đâu? Hắn a, chết. Nga, thực xin lỗi, ta không nên. Không có việc gì, ha ha, cái kia ma quỷ, chính mình bị chết ngược lại thống khoái, đem ta cùng Tiểu Hạ nương nhị lưỡng bỏ lại, một chút cũng không phụ trách người, loại người này, chết mới tốt, đỡ phải sinh hoạt lãng phí lương thực. Này mẹ nó cái gì nữ nhân a, như thế nào như thế? Như thế ngu ngốc, nhân gia nói như thế nào, dầu gì cũng là nhĩ lão công a, ngươi nói như vậy nhân gia, con gái ngươi như thế nào nghĩ? Vương Kiệt ở phía sau thì kính liếc nhìn Lập Hạ, chỉ thấy nàng gương mặt bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không nghe được. Nhìn đến, như vậy lời nói, nàng không phải là lần đầu tiên nghe được. Thật sự là một đôi quái dị mẹ con a. Nhìn đến Vương Kiệt ở phía sau thì kính nhìn chính mình, Lập Hạ quyến rũ cười Vương Kiệt, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Vương Kiệt mỉm cười nói không có gì. Nga, vậy nghiêm túc lái xe a, mẹ con chúng ta hai mệnh đều giao cho tay ngươi rồi, ngươi muốn vì chúng ta phụ trách a. Lập Hạ nói đùa, ngữ khí thật bình tĩnh, có thể Vương Kiệt rõ ràng tại trong này nghe được một tia bi ai cùng bất đắc dĩ, gia đình độc thân đứa nhỏ, ai không muốn có một cái hoàn chỉnh gia đình đâu này. Yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi gặp chuyện không may. Vương Kiệt cưng chiều cười. Cảm nhận được hắn lời nói chung cưng chiều cùng ôn nhu, Lập Hạ liền vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn hắn, nàng sợ hắn nhìn đến chính mình trong mắt nước mắt hoa. Lập Hạ theo Bách Hoa sẽ lên nhận thức Vương Kiệt về sau, Vương Kiệt cho nàng cảm giác giống như ca ca, cũng giống phụ thân, nàng yêu thích dính hắn, sau đó hướng hắn xách một chút cố tình gây sự điều kiện, Vương Kiệt ban đầu đều cự tuyệt, cuối cùng sẽ luôn đáp ứng xuống. Mặc kệ điều kiện của nàng cỡ nào quá mức, Lâm Thi Nhã lại như thế nào không có tim không có phổi, nàng thủy chung là Lập Hạ mẫu thân, nữ nhi tình tự biến hóa, nàng làm sao có thể không cảm giác được đâu này. Không khí trong xe lập tức nặng nề xuống, loại này nặng nề ép tới nhân hô hấp đều khó khăn. Chú ý tới không khí không đúng, Vương Kiệt vội vàng đem âm nhạc mở ra, làm trong xe không có khả năng có vẻ như vậy an tĩnh. Âm nhạc bá phóng khí truyền phát dĩ nhiên chính là lạc theo ca, lạc theo âm thanh kỳ ảo, cấp nhân một loại tình ý kéo dài cảm giác, thật giống như là một cái ôn nhu thiếu nữ tại núi lớn giọng nhẹ nhàng la lên tình lang của mình, rất đẹp ý cảnh, Thi Nhã tỷ, ngươi là làm cái gì công tác? Hai mẹ con đều không có nói chuyện ý tứ, Vương Kiệt không mở miệng không được đánh vỡ yên lặng. Ta à, ta là y tá, y tá. Vương Kiệt trong não lập tức hiện ra một cái hình ảnh, Lâm Thi Nhã mặc lấy màu trắng đồng phục y tá, khom lưng cấp bệnh nhân lượng nhiệt độ cơ thể, sau đó trước ngực hai luồng lập tức thả xuống. Không chịu nổi, không chịu nổi, đây chẳng phải là Nhật Bản clip tình tiết sao? Thật mẹ nó tà ác. Vương Kiệt, ngươi tại suy nghĩ gì, gương mặt cười dâm, thật ghê tởm. Vương Kiệt đang chìm ngâm tại chính mình oai oai chung, Lập Hạ đột nhiên tiến đến hắn bên người, mắt to xinh đẹp trừng thật to. Nháy mắt không nháy mắt theo dõi hắn nhìn. Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy a, không có gì, không có gì, ta không nghĩ Nhật Bản clip. Vừa nói xong, Vương Kiệt hận không thể cấp chính mình một cái tát, cái này không phải là không đánh đã khai sao. Chính mình thật sự là ngu ngốc. Lập Hạ mặt nhỏ tối sầm, cắn răng nghiến lợi nói Vương Kiệt, ngươi thật xấu xa. Vương Kiệt ngượng ngùng mà cười ta nói chính là Nhật Bản hoạt hình, ngươi nghĩ đến đâu mà đi rồi hả? Nói đến đây. Lòng hắn hư đi nhìn Lâm Thi Nhã sắc mặt, Lâm Thi Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thân là chết lão công thành thục quả phụ, Nhật Bản clip loại này kinh điển điện ảnh nàng như thế nào chưa có xem qua đâu. Đồng phục hệ liệt, đồng phục y tá có rất nhiều, xáo lộ tất cả mọi người không sai biệt lắm. Đừng nói, mặc vào đồng phục, Lâm Thi Nhã còn thực sự có Nhật Bản clip nữ nhân vật chính cái loại này phong tình. Ngực to, dáng người đủ bốc lửa, khuôn mặt đủ ngây thơ. Chương 0294 mới gặp tiểu học cao đẳng cầm. Thi Nhã tỷ, ngươi đừng lầm, ta nói clip chính xác là Nhật Bản hoạt hình, không phải là AV điện ảnh. Ặc, không phải là, ta là nói. Nhìn đến Lâm Thi Nhã càng ngày càng hồng khuôn mặt, Vương Kiệt phi thường thức thời ngậm miệng, càng giải thích càng loạn. Vương Kiệt, ngươi thật sự là siêu cấp lớn sắc lang, cư nhiên đi nhìn loại điện ảnh, vô sỉ. Lập Hạ rất tức giận, gia hỏa kia cư nhiên đùa giỡn mẹ, thật là không có thiên lý. Vương Kiệt không lời nói đại tiểu thư, xin nhờ. Ngươi ngược lại đi hỏi một chút, cái loại này điện ảnh có bao nhiêu người chưa có xem qua. Hơn nữa, ngươi nếu biết đó là cái gì điện ảnh, như vậy nói cách khác ngươi cũng xem qua, ta ngươi nói là sắc lang, vậy ngươi chính là tiểu sắc nữ rồi, tiểu sắc nữ, tiểu sắc nữ. Lập Hạ gương mặt xinh đẹp cả một chút đỏ dần, đừng nói, nàng còn thật xem qua hừ, sắc lang Vương Kiệt, ta mới sao xem qua đâu. Nói, Lập Hạ chột dạ liếc nhìn ngồi ở bên người mẫu thân. Trải qua như vậy quậy một phát, không khí trong xe ngược lại buông lỏng không ít. Nửa giờ sau, ba người đi đến biểu diễn hiện trường, cách xa biểu diễn sẽ bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian, nhưng là mê ca nhạc đã sớm bắt đầu xếp hàng. Có lạc theo cái này đặc thù tồn tại, Vương Kiệt bọn người tự nhiên là không cần thiết theo lấy đại bộ đội xếp hàng. Tìm được người nhà chỗ ở, Vương Kiệt mang theo Lập Hạ mẹ con đi qua gặp hắn một chút nhóm, người chính là Vương Kiệt đồng học mẫu thân A, ta là mẹ của hắn, Lý Gia Hân. Lý Gia Hân cười cấp Lâm Thi Nhã chào hỏi, trong lòng âm thầm tán thưởng trước mặt nữ nhân bảo dưỡng tốt, có một cái 16 tuổi đại nữ nhi, cả người nhìn qua vẫn cùng 27-28 thiếu phụ không có gì khác nhau, ta là Lâm Thi Nhã, người mạnh khỏe. Ha ha, nếu đại gia tụ tập tại cùng một chỗ, thì phải là bằng hữu, không muốn cẩn thận. Ân, ta tuổi hẳn là lớn hơn ngươi, về sau ta liền kêu ngươi Nhã muội muội a, ngươi liền kêu ta Gia Hân tỷ. Lý Gia Hân làm người khác cảm giác vẫn luôn là ung dung hào phóng, phảng phất là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Bị nữ thần bình thường Lý Gia Hân như thế đối đãi, Lâm Thi Nhã kích động, nàng gấp gáp đáp tốt, kia, ta liền kêu ngươi Gia Hân tỷ. Bên này vài cái tuổi tác lớn nữ nhân tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Vương Kiệt trực tiếp mang theo Lập Hạ đi tìm tỷ tỷ, muội muội cùng với tiểu di bọn hắn, đại gia tuổi không kém nhiều, cộng đồng đề tài hẳn là càng nhiều một chút mới là, nhanh như vậy liền lừa gạt một cái tiểu hạ muội muội trở về, không đơn giản. Vương Chí từ trên xuống dưới đánh giá Lập Hạ một phen, trêu đùa. Vương Kiệt cười nói ngũ bác ngươi nhưng đừng nói bậy, đây là ta đồng học, Lập Hạ, nhân gia mới 16 tuổi, còn chưa trưởng thành. Tiểu Hạ, chúng ta đi vào trước đi. Vương Tâm Di kéo lấy Lập Hạ tay nhỏ hướng đến hội trường đi đến, lưu lại Vương Kiệt cùng Vương Chí tại nguyên chỗ. Ngũ bác, ngươi làm sao vậy, như thế nào hôm nay nói chuyện giọng điệu như vậy không thích hợp. Lập Hạ sau khi rời đi, Vương Kiệt nhanh chóng hỏi. Vương Chí thản nhiên nói có sao? Không có chứ, người cảm giác sai rồi. Ha ha, ngũ bác, chúng ta tốt xấu cũng chung sống có mười mấy năm rồi, người là cái dạng gì người, ta còn không rõ ràng sao. Người dùng một chút loại giọng nói này nói chuyện, vậy đã nói rõ người tâm lý mất hứng. Vương Kiệt cười nói, người còn biết ta không cao hứng à, ta còn cho rằng người có đồng học liền đã quên cô đâu. Vương Chí cuối cùng bộc phát ra. Ách, Vương Kiệt ngạc nhiên. Tiếp lấy yên lặng bật cười nói ngũ bác, nguyên lai ngươi tại ăn tiểu hạ giấm chua a. Ôi, ngươi này làm giấm chua ăn, thật sự là không hiểu được, ta tất cả nói, tiểu hạ chỉ là của ta đồng học, hơn nữa, ta là cùng nàng hiện tại chính là bằng hữu, ngươi thật đúng là. Vương Kiệt biểu hiện ra một bộ ta không lời rồi bất đắc dĩ bộ dáng. Cái này Vương Chí hoàn toàn nổi giận, nàng hung hăng một quyền đánh vào bụng của hắn phía trên, mày liệu đứng đấy, nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh nói ta thì sao, nói a. Người nói tiếp a. Vương Kiệt mặt già trướng đến đỏ bừng, khom lưng ôm bụng, một chốc căn bản nói không ra lời. Nhìn Vương Kiệt thống khổ bộ dáng, Vương Chí lại đau lòng, nàng cắn cắn môi hồng, không tình nguyện đi lên đỡ lấy tay hắn cánh tay, cao ngất bộ ngực đầy đặn gắt gao đem hắn cánh tay kẹp ở trung gian ngươi như thế nào, có đau hay không? Vương Kiệt tức giận ngươi cứ nói đi, ngươi chính mình dùng bao nhiêu lực không biết sao, ngươi nói ta này oan, đều nói cho ngươi nàng là bạn học của ta. Người đây là ăn cái gì phi giấm chua à? Không hiểu được. Cà, Vương Chí lập tức hất tay của hắn ra cánh tay, bất mãn nói ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta nói như thế nào cũng là ngươi ngũ bác, ngươi dựa vào cái gì dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Vương Kiệt ngạc nhiên ngươi đã biết ngươi là ta ngũ bác, vậy ngươi ghen cái gì à? Đừng nói ta cùng tiểu hạ không có gì, chính là ta nhóm ở giữa có cái gì, hình như cũng không quan ngươi sự tình à? Vương Chí gương mặt xinh đẹp cả một chút trở nên trắng bệch, ánh mắt nàng trừng thật to, không dám tin nhìn Vương Kiệt, trong mắt có loại tuyệt vọng. Vương Kiệt còn tại xoa lấy bụng của mình, đột nhiên không nghe được ngũ bác nói chuyện, hắn tiếp theo thức sừng sốt một chút, hình như ý thức được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ là Vương Chí tái nhợt gương mặt xinh đẹp cùng với lã chã trực khóc ánh mắt. Hỏng, nói sai. Ngũ bác, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt kiên trì cẩn thận hỏi. Ngũ bác cái thân phận này là Vương Chí vĩnh viễn đau đớn, cũng là nàng kiếp này không thể bù đắp tiếc nuối. Vương Chí lộ vẻ sầu thảm cười ngươi là không phải là chán ghét ta. Không phải là, làm sao có thể chứ, ngươi có biết, ta không có khả năng chán ghét ngươi. Vương Kiệt gấp gáp nói. Vương Chí sắc mặt thoáng dễ nhìn một chút ta biết, ta không thể ngăn cản ngươi giao bạn gái, nhưng là, chỉ cần thấy được ngươi và nữ nhân khác tại cùng một chỗ, ta liền tâm lý không thoải mái. Vương Kiệt cười khổ, chuyện này, còn thật không dễ làm, thiên không nên vạn không nên, hắn lúc trước thì không nên dựa theo dĩ vãng cách sống, không kiêng nể gì đùa giỡn trong nhà nữ nhân. Hiện tại tốt lắm, ngũ bác đối với hắn sinh ra không nên có cảm tình, tiểu di cùng tỷ tỷ nhìn cũng không muốn nhìn đến hắn. Ai, tự gây nghiệt, không thể sống a. Gặp Vương Kiệt không nói lời nào, Vương Chí hơi hơi có chút áy náy hỏi ta là không phải là quá bá đạo. Vương Kiệt lắc lắc đầu ngươi cái này không phải là bá đạo. Mà là nhân chi thường tình, ai, đều do lúc trước ta quá làm loạn, nếu không, sẽ không sẽ xuất hiện chuyện như vậy, nếu không, Ngũ bác, người nhanh chóng tìm nam nhân gả cho a, dù sao ngươi tuổi cũng không nhỏ. Vương Chí khe khẽ thở dài, ta cũng nghĩ, ba mẹ đã ở ép, nhưng là, ta chính là đối với cái khác nam nhân không để được hứng thú. Đừng nói nữa, mẹ ta bọn hắn đi tới. Vương Kiệt liền vội vàng ngăn cản Vương Chí nói tiếp, loại sự tình này, có chút khó khăn lấy mở miệng, tuy nói, hai người ở giữa cái gì cũng không phát sinh, bọn hắn loại này phức tạp cảm tình, cũng không có gì không dậy nổi, yêu mẫu thương cha đều có, cũng không để ý nhiều nàng một cái yêu cháu. Các nàng ba người, làm sao lại hai người các ngươi ở đây? Lý Gia Hân đi đến Vương Kiệt bên người mỉm cười hỏi nói, Lâm Thi Nhã hãy cùng ở sau lưng nàng, nhìn bộ dạng, hai vị mẫu thân quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Lý Nhược Đồng, Vương Tổ Hiền, Vương Âu đi theo phía sau hai người, mỉm cười nhìn hắn. Nga, các nàng a, đều đi vào, chúng ta cũng vào đi thôi. Vương Kiệt cười nói, người biểu tỷ gọi điện thoại cho ngươi rồi, cho ngươi cho nàng trở lại đi. Lý Gia Hân nói, phía sau nàng đánh cho ta cái gì điện thoại, thần kinh. Lý Gia Hân lập tức nổi giận, ngươi đứa nhỏ này nói nhăng gì đấy, nàng là ngươi biểu tỷ, nàng nhớ ngươi, gọi điện thoại cho ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt liền vội vàng chịu thua, ta sai rồi, mẹ, ta sai rồi, tốt, ta cái này cho nàng đánh tới, chính là, vì sao nàng không tự mình đánh cho ta? Nàng gọi cho ngươi, ngươi không nhận được. Lý Gia Hân tức giận, Vương Kiệt sửng sốt, liền vội vàng lấy ra điện thoại vừa nhìn, cũng không phải không, có năm chưa nghe điện thoại, đều là biểu tỷ Lạc Theo đánh đến. Tay hắn cơ là yên lặng, cho nên không nghe được. Nhã muội muội, chúng ta vào đi thôi. Lý Gia Hân xoay người đối với Lâm Thi Nhã mỉm cười nói. Lâm Thi Nhã liếc nhìn Vương Kiệt, cười gật gật đầu tốt. Lý Nhược Đồng cười mà không cười liếc nhìn Vương Kiệt, không nói câu nào, theo hắn bên người trải qua, lập tức, một cỗ thành thục nữ nhân đặc thù hương vị chui vào hắn mũi, Vương Kiệt theo bản năng nhíu nhăn mũi, hết sức bắt giữ trong không khí hương vị. Một màn này vừa vặn bị bác cả Vương Tổ Hiền nhìn đến, nàng nhịn không được khuôn mặt đỏ lên, mắt đẹp nhẹ nhàng chừng hắn liếc nhìn một cái. Dùng miệng hình nói một từ sắc lang. Vương Kiệt mặt già ửng đỏ, lúng túng khó xử sờ sờ mũi, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vương Tổ Hiền cao ngất ngực. Vương Tổ Hiền giận dữ, chân nhỏ mạnh mẽ thải hướng Vương Kiệt mu bàn chân. Vương Kiệt dọa nhất đại nhảy, đại cô xuyên nhưng là giày cao gót, một cước này đạp đi, phỏng chừng hắn được một tháng không đi được đường. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Vương Kiệt vội vàng đem chân thu hồi đến, Vương Tổ Hiền không kịp thu hồi chân, hung hăng một cước giẫm lên trên mặt đất. Giày cao gót nhất nghiêng, thân thể nàng không chịu khống chế hướng bên cạnh ngã xuống. Vương Kiệt ăn kinh ngạc, đại cô tốt xấu là hào môn phu nhân, mặc lấy trang điểm thập phần chú ý, thực hấp dẫn người nhãn cầu, nếu nàng ở loại địa phương này ngã sắp xuống, lễ phục làm rối loạn không nói, còn xảy ra một cái đại xấu. Nếu một ít bộ vị không nghĩ qua là bại lộ, vậy càng thêm mất mặt. Nàng không phải là gặp may thảm minh tinh, nàng không cần dựa vào loại thủ đoạn này đến hấp dẫn người nhãn cầu. Không kịp suy nghĩ nhiều lắm, Vương Kiệt gấp gáp duỗi tay đỡ lấy Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền, mắt thấy chính mình muốn ngã sắp xuống, xuất phát từ bản năng, tay nàng lung tung tại không trung cào loạn, cuối cùng, nàng bắt đến giống nhau có thể để cho nàng bảo trì cân bằng đồ vật. Vương Tổ Hiền cào loạn, Vương Kiệt vốn là muốn bắt ở cánh tay nàng tay lập tức bắt hụt, cùng lúc đó, Vương Tổ Hiền thân thể cũng đánh về phía hắn. Kết quả là, trùng hợp một màn xuất hiện, Vương Tổ Hiền hai tay bắt lấy Vương Kiệt cổ áo. Mà Vương Kiệt hai tay tắc đặt tại nàng cao ngất ngực, hai bàn tay to còn bóp a bóp. Này trùng hợp một màn hoàn toàn làm Vương Tổ Hiền cùng Vương Kiệt ngây dại, hai người cứ như vậy bảo trì yên lặng vẫn không nhúc nhích, một cái tại hiểu rõ lòng bàn tay mềm mại, một cái thì tại cảm nhận lồng ngực ấm áp, nhất thời, ai cũng không có tự tiện thay đổi này nhất tình cảnh. Đứng ở một bên Vương Âu nhìn không được rồi, tuần này bao vây đều là người đâu, hai người cứ như vậy tại rõ như ban ngày phía dưới làm như thế mập mờ động tác, cũng không sợ bị người khác nhìn đến. Vương Âu vỗ nhẹ Vương Tổ Hiền bả vai, bỡn cợt cười nói tỉ, không sai biệt lắm được, nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Vương Tổ Hiền nhịn không được rên gì một tiếng, phản xạ có điều kiện tựa như đem Vương Kiệt đẩy ra ngoài, kéo lấy Vương Âu tay, hốt hoảng mà chạy. Này, biểu tỉ, ngươi gọi điện thoại làm cho ta sao? Không có gì, chính là nhìn ngươi đã đến rồi không có. Ta làm sao có khả năng không đến, hắc hắc, đây chính là biểu tỉ ngươi biểu diễn a. Phải không, ta như thế nào nghe mẹ nói ngươi là không nghĩ đến, vẫn là nàng ép ngươi mới bằng lòng. A, biểu tỷ, lầm, đó là một lầm, ha ha, ta làm sao có khả năng không đến, ha ha, ta còn nghĩ ngồi ở dưới đài xem xét biểu tỷ ngươi phong thái đâu. Hừ, ta hiện tại không thời gian cùng nói chuyện với ngươi, lần sau đi nhà ngươi lại thu thập ngươi, bất quá, ngốc một lát ta trước cho ngươi một điểm lợi tức. Biểu tỷ, không phải đâu, ta cái này không phải là tới sao. Không thời gian cùng ngươi rong dài, ta tại hóa trang, ngươi cho ta chờ đợi, có ngươi mạnh khỏe nhìn. Cúp điện thoại, Vương Kiệt không lời cười khổ, như thế nào cái này đem cái này cô nãi nãi đắc tội, cũng kỳ quái, biểu tỷ đối với người nào đều là một bộ ôn nhu chi tâm biểu tỷ tỷ hình tượng, như thế nào đến trước mặt mình liền thay đổi hoàn toàn, chẳng lẽ ta cùng nàng trời sinh vận mệnh xung khắc quá. Đi đến chỗ ngồi khu, Vương gia toàn ra người đã kinh ngồi xong, Viêm Kế lớn của đất nước một cái đặc quyền thực phổ biến quốc gia, có được đặc quyền Vương gia toàn gia nhân ngồi ở trước nhất sắp xếp, an tĩnh thoải mái, rất là hưởng thụ. Vương Kiệt nhàm chán ngồi ở chỗ ngồi thượng chơi điện thoại, xung quanh phát sinh cái gì, hắn cũng không hứng thú biết. Vương Kiến Minh quy củ ngồi, bất cầu môn tiếu, để cho thê tử cùng Lâm Thi Nhã nói chuyện phiếm. Ngươi mạnh khỏe. Vương Kiệt chơi điện thoại chính có khả năng kính nhi, đột nhiên bên người truyền đến một cái mềm mại đáng yêu âm thanh. Vừa nghe âm thanh cũng biết là mỹ nữ, chơi điện thoại, nào có ngoạn mỹ nữ đến đã nghiền a. Vương Kiệt quyết đoán tắt đi điện thoại, trên mặt lộ ra một cái mỉm cười mê người. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu ngươi mạnh khỏe. Oa, thiếu phụ, cực phẩm thiếu phụ, khuôn mặt tinh xảo thành thục, da dẻ trắng nõn trong suốt, dáng người mặt ngoài đầy đặn, chân ngọc thẳng tắp thon dài, người mặc một bộ màu đen hưu nhàn tây trang áo khoác phối hợp màu lam quần bò, trên mặt vẽ lấy đạm trang, trong tay xách lấy cánh tay bao, thời thượng bên trong mang một điểm cổ điển khí chất, rất là làm người ta sinh ra hảo cảm thiếu phụ. Hắc hắc, mấu chốt là nhân ra cái kia hai cái bộ vị quá xông ra rồi, trước ngực thật cao dơ cao. Hưu nhàn tây trang nút áo căn bản không còn cách nào khác chụp, chỉ có thể rộng mở, bên trong áo sơ mi cũng chỉ có thể chụp đến viên thứ ba, liếc nhìn lại, khe rãnh thật sâu, tuyết trắng một mảnh, tuyệt đối hảo nhũ. Hiện lên hoàn mỹ hình dạng mông tròn tại bó sát người quần bò bọc vào có vẻ như vậy kinh tâm động phách, kia độ dốc, tuyệt đối vượt qua 45 độ, hơn nữa hình dạng rất tròn, quần bò bị kéo căng đến quá chặt. Kia mông, tuyệt đối là yêu mông người tuyệt phẩm thần khí. Còn có kia hai đầu đẫy đà đùi. Hai chân kẹp chặt, ở giữa liền lưỡi dao đều không chen vào lọt. Tóm lại một câu, đây là một cái khuôn mặt cao nhất xinh đẹp, dáng người cao nhất bốc lửa, vô cùng nữ nhân vị thiếu phụ đang trổ hoa, cái này thiếu phụ và kiếp trước minh tinh Hồ Tĩnh giống nhau như đúc nữ tử. Mặc kệ hai má có thể hay không quẹt thẻ, tổng tới nói, sinh trưởng một tấm xinh đẹp khuôn mặt, lúc nào cũng là tương đối dễ dàng đạt được người khác hảo cảm, ví dụ như, Vương Kiệt sắc lang này. Nhìn đến Vương Kiệt mỉm cười. Cực phẩm thiếu phụ trên mặt cũng lộ ra cái yên nhiên ý cười xin chào, ta gọi tiểu học cao đẳng cầm. Tiểu học cao đẳng cầm, tiểu học cao đẳng cầm, cái này không phải là phim truyền hình nhân dân danh nghĩa từ Hồ Tĩnh diễn tiểu học cao đẳng cầm. A, nguyên lai là tiểu cầm A, ta gọi Vương Kiệt, tiểu cầm ngươi mạnh khỏe, ngươi bộ dạng thật khá A, ha ha, so với kia có chút lớn minh tinh xinh đẹp hơn. Mặc kệ nói như thế nào, lời hay trước tiên là nói về phía trên, có câu ngạn ngữ kêu lễ nhiều người không trách. Kỳ thật, lời hay nhiều, nhân cũng không có khả năng quái, thậm chí có một chút thời điểm, lời hay xa so lễ phép càng hữu hiệu dùng. Tiểu học cao đẳng cầm cười khanh khách nói Vương đệ đệ miệng rất ngọt a, lau mật ngọt. Này cực phẩm thiếu phụ cười đến như thế xinh đẹp, nàng không có khả năng đang câu dẫn ta đi, nói, nếu nàng đưa ra đêm nay cùng ta đi tửu điếm, ta là đi, hay là không đi đâu này. Đi thực xin lỗi mẹ, thực xin lỗi lão tỷ, thực xin lỗi ngũ bác, thực xin lỗi tiểu di. Thực xin lỗi tiểu hạ, còn thực xin lỗi Thi Nhã tỷ, nhưng là, không đi thực xin lỗi ta chính mình a. Ai, thật dối dám a. Vương đệ đệ. A, ta đi. Người đi đâu vậy? Tửu điếm, ặc, không phải là, ta là nói toilet. Vương Kiệt sắc mặt đỏ lên, cấp bách gấp gáp vội vàng giải thích, hắn vừa rồi tại suy nghĩ rốt cuộc muốn không nên đi, tiểu học cao đẳng cầm vừa gọi hắn, hắn theo bản năng đem chính mình tự hỏi vấn đề kết quả đem nói ra đi ra. Tiểu học cao đẳng cầm người thế nào, Vương Kiệt nhỏ mọn, nàng lại như thế nào không rõ, nghe được hắn lời nói, tiểu học cao đẳng cầm khuôn mặt ửng đỏ, tự sân tự oán lườm hắn liếc nhìn một cái tiểu sắc lang, nghĩ gì thế, tuổi nhỏ, không học tốt. Vương Kiệt hung hăng tại tiểu học cao đẳng cầm ngực liếc mắt nhìn, hi hi cười nói tiểu cầm tỷ, hôm nay hai chúng ta nhân hữu duyên a, tiểu cầm, ngươi nếu như không ngại lời nói, có thể đem số điện thoại của ngươi cho ta không? Có thời gian, chúng ta ước đi ra uống một chút cà phê. Tâm sự văn học, thảo luận một chút từ trí ma thơ. Người nếu như không thích thơ ca, chúng ta cũng có thể thảo luận khác ngươi cảm thấy hứng thú đề tài. Tiểu học cao đẳng cầm bỡn cợt cười nói nếu không, chúng ta thảo luận sinh con đi. Vương Kiệt mặt già tối sầm, nín nửa ngày khí, lúc này mới biệt xuất một câu đến ta là nam nhân. Vương Kiệt kinh ngạc biểu cảm chọc cho tiểu học cao đẳng cầm cười khanh khách, kia trước ngực hai luồng run rẩy liên tục không ngừng, thật lo lắng nàng áo sơ mi không chịu nổi nổ bể ra. Cái này ngồi ở một bên cùng Lâm Thi Nhã nói chuyện phiếm Lý Gia Hân ngồi không yên, nàng nếu không nói, con liền muốn bị dã nữ nhân câu dẫn chạy. Lý Gia Hân thăm qua đầu, cách con cùng tiểu học cao đẳng cầm đến gần xin chào, ta là Vương Kiệt mẫu thân Lý Gia Hân. Tiểu học cao đẳng cầm hơi hơi nhất ngốc, trong lòng âm thầm tán thưởng, đẹp quá nữ nhân ta gọi tiểu học cao đẳng cầm, Gia Hân tỷ ngươi mạnh khỏe. Nữ nhân này cũng là nhu thuận, trực tiếp gọi lên Gia Hân tỷ, cái này Lý Gia Hân ngay cả có lớn hơn nữa oán khí, vậy cũng không thể tùy ý phát tiết. Con ta cho ngươi thêm phiền toái a. Lý Gia Hân mỉm cười nói, mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt sờ sờ mũi cười khổ, ta này oan, ta cũng không làm cái gì a, không có, ta cùng Vương Kiệt tiểu đệ nói chuyện phiếm trò chuyện rất vui vẻ chứ, Gia Hân tỷ ngươi có một tốt con. Tiểu học cao đẳng cầm hào phóng mỉm cười nói, nàng lúc nói chuyện, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hơi lộ ra khiêm tốn, thực dễ dàng đạt được người khác hào cảm. Cao tiểu thư, ngươi bây giờ chỗ ngồi là của ngươi sao? Lý Gia Hân nghiêm túc hỏi. Tiểu học cao đẳng cầm sừng sốt, lời này hỏi, ta chỗ ngồi tự nhiên là của ta giống như, Gia Hân tỷ, làm sao vậy? Ha ha, ta đối với ngươi nhất kiến như cố, nếu như chỗ ngồi của ngươi là của ngươi nói, ta làm bọn hắn hai cái dịch chuyển đi qua một điểm, ngươi ngồi qua đến, chúng ta nói chuyện phiếm nhi a. Chương 0295 lạc theo biểu diễn 1. Lý Gia Hân đây rõ ràng chính là muốn đem tiểu học cao đẳng cầm cùng Vương Kiệt tách ra a. Lý Gia Hân không phản đối con tìm bạn gái, nhưng là nàng phản đối con tìm so với hắn lớn hơn nhiều bạn gái. Tốt, ta cầu còn không được đâu. Tiểu học cao đẳng cầm cao hứng nói, lấy Lý Gia Hân dung mạo khí độ, nàng khẳng định không phải là bình thường nữ nhân, có thể cùng loại này nữ nhân đánh hảo giao nói, về sau khẳng định có dùng được thời điểm. Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn, phi thường tự động đứng người lên cùng tiểu học cao đẳng cầm đổi chỗ ngồi. Gạch nối dài. Bang bang, hiện trường lâm vào hắc ám bên trong, tiếp lấy một bó ngọn đèn chiếu xạ đến trên vũ đài, một cái một thân quần trắng, như tiên tử hạ phàm mỹ nữ tuyệt sắc, do trời mà hàng. Mỹ nữ tuyệt sắc dáng người thập phần cao gầy, cùng những xe kia khuôn so với đến không chút nào làm. Lạc theo, ta yêu ngươi, chúng ta yêu ngươi, ô ô ô. Lạc theo tỷ tỷ, ta, ô ô, ta rất thích ngươi. Lạc theo, ngươi là tuyệt nhất, đẹp nhất, chúng mê ca hát điên rồi, tất cả mọi người đứng lên, đem hết toàn lực la lên, để phát tiết chính mình kích động tâm tình, có chút cảm tình yếu ớt, dứt khoát trực tiếp gào khóc lên. Vương Kiệt toàn thân da gà khúc mắc rớt đầy đất, tại sao ư? Không phải là một minh tinh ư, khóc thành như vậy. Phỏng chừng chính là phụ mẫu chết rồi, cũng không có khả năng khóc lợi hại như vậy. Những cái này mê ca nhạc, thật sự là khó có thể lý giải. Hiện trường phòng trường tối bình tĩnh, chính là này toàn ra. Có lẽ là chú ý tới này người một nhà bình thường thái độ, tiểu học cao đẳng cầm không khỏi kỳ quái hỏi Gia Hân tỷ, nhìn đến Lạc Theo đi ra, các ngươi hình như cũng không kích động a. Lý Gia Hân ha ha cười, nàng là tỷ tỷ của ta nữ nhi. Mê ca nhạc các bằng hữu, đại gia buổi tối tốt. Biểu diễn cuối cùng bắt đầu, Lạc Theo cũng bắt đầu chính mình biểu diễn. Tốt, Lạc Theo ngươi tốt, chúng ta duy trì ngươi. Lạc Theo một tiếng ân cần thăm hỏi, đổi lấy chính là toàn trường ân cần thăm hỏi. Đêm nay trận này biểu diễn, là ta lần này toàn cầu lưu động biểu diễn cuối cùng nhất chạm, ta hy vọng đem ta đẹp nhất diệu tiếng hát đưa cho đại gia, hy vọng đại gia tại cái này đen nhánh buổi tối có thể cùng ta cùng một chỗ chia sẻ sung sướng. Khúc dạo đầu là nhất đại đoàn thu hoạch lòng người nói chuyện, sáo lộ đều không sai biệt lắm, không có gì để nói nhiều. Vương Kiệt nhìn xem buồn cười chật chật, biểu tỷ không đơn giản a, nàng lời nói này đều nhanh so được kia một chút làm quan được rồi. Lý Gia Hân chính vui mừng nhìn tỷ tỷ nữ nhi biểu diễn, nghe được con lời nói, nàng hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái không nói lời nào có thể chết a. Vương Kiệt còn chưa lên tiếng, tiểu học cao đẳng cầm lại nhịn không được bật cười, nàng cảm giác nhà này nhân rất có ý tứ. Vương Kiệt cười nói chết cũng không phải khả năng, bất quá muốn cười. Muốn cười cũng cho ta chịu đựng. Lý Gia Hân trách mắng. Vương Kiệt muốn nói chuyện, đột nhiên, đứng ở trên đài biểu tỷ ánh mắt hướng hắn nhìn đến, Vương Kiệt dọa nhảy dựng, gấp gáp ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt còn làm ra một bộ nghe được như si như say biểu cảm. Lạc Theo nhẹ nhàng chừng hắn liếc nhìn một cái, tiếp tục nói chuyện đêm nay, ta hiến cho đại gia ca khúc thứ nhất, kêu như nước năm xưa. Rất nhiều mê ca nhạc bằng hữu hẳn là đều nghe qua, đây là một bài giai điệu thực tao nhã ca, ta bản thân cũng quá yêu thích. Ngọn đèn ảm đạm, âm nhạc vang lên, bạn nhảy người lên sân khấu, Lạc Theo đứng ở trước mặt nhất, bắt đầu chính mình biểu diễn. Nàng là toàn tài hình minh tinh, ca hát rất êm tai, nhảy vũ cũng là nhất lưu. Vương Kiệt sắc lang này ca không như thế nào nghe, ánh mắt hoàn toàn tiến vào biểu tỉ mạn diệu kỹ thuật nhảy cùng với đầy đặn thẳng tắp dáng người chúng. Ca một bài hát đi xuống, nói thật, biểu diễn còn thật không có cái gì khán đầu, trừ bỏ đi cảm nhận cái loại này hiện trường náo nhiệt không khí cùng bạn nhảy nữ lang dáng người bên ngoài, còn lại, phỏng chừng cũng chỉ có kia trương minh tinh mặt. Nếu nói là minh tinh khiêu vũ, quốc nội minh tinh bắt đầu diễn hát, chân chính làm được một bên hát một bên nhảy, thật không có vài cái khác đều là giống căn cọc gỗ giống nhau đứng ở trên vũ đài, tối đa cũng chính là vẫy vẫy tay. Biểu diễn, thật thành chính là hát. Tại xinh đẹp đồ vật, nhìn xem nhiều, cũng sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Vương Kiệt hiện tại chính là như thế, biểu tỷ dáng người thấy nhiều rồi, hắn cũng mệt mỏi. Về phần nói nghe nàng ca hát, trừ bỏ âm hưởng kia mau đưa nhân tai chấn điếc âm thanh bên ngoài, muốn nghe ra trong này có cái gì mỹ diệu mùi vị, hắn cũng là làm không được. Phía dưới bài hát này là nam sinh nữ sinh hợp sướng, ta muốn tại hiện trường tìm người cùng ta cùng một chỗ hát, các ngươi ai nguyện ý? Ta. Lạc Theo, ta nguyện ý. Lạc Theo, Trương Tam nói hắn nguyện ý. Vương Kiệt trong lòng thầm kêu không tốt, hắn vội vàng đem thân thể hướng đến tọa ỷ rụt một cái, giống như là muốn tìm cái gì che chắn đồ vật. Ha ha, tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, ta thật đúng là không tốt lựa chọn, như vậy đi, ta sẽ theo liền kêu một cái, ngồi ở trước nhất sắp xếp tiên sinh, làm phiền ngươi lên đài đến một chút được không? Ba, gọi ngươi đấy. Vương Kiệt kéo phụ thân ống tay áo, nghiêm trang nói. Vương Kiến Minh bật cười nói gọi là ngươi đi. Vương Kiệt không dám đi nhìn Lạc Theo khuôn mặt, ngượng ngùng cười nói không thể nào đâu, ta cùng nàng lại không biết, ba, gọi là ngươi. Vương Kiến Minh không lời có thể nói, con trai này, thật sự là vô địch, tiên sinh, ngươi đừng xem, chính là ngươi. Lạc Theo trên mặt nụ cười không thay đổi, ánh mắt kia cũng là lạnh lùng vô cùng, muốn cùng ta ca hát người nhiều đi, có một chút ngươi còn ra sức khước từ, ngươi chính là như vậy cho ngươi biểu tỷ ta cổ vũ. Ngươi đợi, ta đi nhà ngươi lại thu thập ngươi. Vương Kiệt gương mặt kinh ngạc chỉ lấy chính mình mũi mỹ nữ, ngươi là nói ta sao? Lạc Theo trên mặt ý cười càng ngày càng yên nhiên giống như, chính là ngươi. Ai nhà mỹ nữ, có thể bị ngươi mời ca hát, ta thật sự là quá vinh hạnh. Gặp từ chối không được, Vương Kiệt đành phải đứng lên hướng đến trên đài đi đến. Lạc Theo đi đến giao lộ nghênh tiếp hắn, người khác còn chưa tới, nàng tay nhỏ đã đưa ra ngoài, hình như có chút không thể chờ đợi. Nhìn nàng tân trang thập phần tinh xảo xinh đẹp móng tay, Vương Kiệt tâm thật lạnh thật lạnh. Vương Kiệt giả trang không thấy được Lạc Theo đưa qua đến tay, nhẹ nhàng nhiễu khai nàng, hướng giữa vũ đài đi đến, đây là cái gì tình huống, gia hỏa kia là ai, Lạc Theo duỗi tay kéo hắn cư nhiên giả vờ không thấy được, Nga, Lạc Theo, lòng ta trong mắt nữ thần a, người đến kéo ta đi. Tên khốn kiếp kia là ai, hắn lại dám không nhìn nữ thần, đại gia cùng một chỗ phía trên, giết hắn đi. Ô ô. Lòng ta trong mắt nữ thần, cứ như vậy bị một cái không hiểu phong tình ngoạn ý làm như không thấy, Lạc Theo, ngươi thật đáng thương a. Lạc Theo trên mặt nụ cười có chút cứng ngắc, hôm nay nàng cái này biểu đệ nhưng là làm nàng mất hết thể diện, trời đất chứng giám a, Vương Kiệt không chút nào muốn quét biểu tỷ thể diện ý tứ, hắn thật sự là sợ nàng nhân cơ hội trả thù a. Lạc Theo quyết định bỏ đi mặt mũi, nàng bước lên trước, cánh tay tự nhiên kéo Vương Kiệt cánh tay, mang theo hắn hướng giữa vũ đài đi đến. Mới vừa đi hai bước, Vương Kiệt thân thể đột nhiên cứng đờ, mặt già có chút đỏ lên, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy, thần sắc cổ quái cực kỳ, giống như là đại tiện sắp không nhịn được. Tại không có người thấy được địa phương, Lạc Theo tay nhỏ tìm được hắn lưng sau, gắt gao bóp lấy hắn một miếng thịt không để, nhọn nhọn móng tay còn tại liên tục không ngừng ma sát, giống như là muốn đem ra hắn bóp đối với xuyên. Ngươi nhất định phải chết. Lạc Theo trên mặt nụ cười không thay đổi, dùng chỉ có hai người mới nghe thấy âm thanh hung ác nói. Vương Kiệt trong lòng cười khổ, môi bất động, cúi đầu nói biểu tỷ, mau buông tay, đau, đau, đau quá a. Hừ, người cho ta chờ đợi, càng đau còn tại mặt sau. Lạc Theo hừ lạnh nói. Dưới đài, Vương Tâm Di nhìn trên đài hai người, thần sắc thịt có chút suy nghĩ, nàng và Tiểu Di Lý Thải Hoa là rõ ràng nhất hai người ở giữa lúc này chính phát sinh cái gì. Mắt thấy biểu tỷ còn tại không dứt bóp chính mình, Vương Kiệt không nhịn được, hắn trên mặt lộ ra một cái kích động nụ cười. bàn tay to đột nhiên đưa đến mặt sau, đại gia từ phía trước nhìn, đều cho là hắn đây là nghĩ ôm Lạc Thiệu eo. Sự thật phía trên, hắn cũng là làm như vậy, chẳng qua, quá trình này chung chuyện gì xảy ra, cũng là không có người nhìn đến. Đại gia chỉ thấy Lạc Thiệu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hai chân hình như có chút như nhũn ra. Nguyên lai, Vương Kiệt tại duỗi tay ôm nàng phần eo thời điểm bàn tay to tại nàng màu mỡ mông cong thượng hung hăng bóp một cái. Tên sắc lang này, liền biểu tỷ đậu hủ đều ăn. Vương Tâm Di ngồi ở dưới đài nghiến răng nghiến lợi, Lý Thải Hoa sắc mặt cũng thập phần khó coi, trong mắt phun ra lửa quang, tùy thời có khả năng thiêu đốt thế giới. DJXMM, hỗn đản này là ai, hắn cư nhiên ôm nữ thần eo, ta muốn giết hắn đi, ta nhất định phải giết hắn đi. Vương Bát Đản, đáng chết thiên đao hỗn đản, hắn cư nhiên kéo đi Lạc Thiệu eo, Nga, Thượng Đế A, đánh xuống một đạo thần lôi, đánh chết đồ vô sỉ kia A. Vương Kiệt còn không biết, cử động của mình đã dẫn tới phẫn nộ. Hai biểu tỷ đệ cuối cùng đi đến giữa vũ đài, Lạc Thiệu tự nhiên buông ra Vương Kiệt cánh tay, Vương Kiệt cũng thuận thế buông ra biểu tỷ eo thon, phút cuối cùng, hắn còn nhẹ véo nhẹ bóp phần eo của nàng thịt mềm, chậc chậc, này da rẻ, thật sự là vô địch. Phía dưới, tự ta cùng với vị tiên sinh này vì đại gia dâng lên bởi vì yêu tình. Lạc Thiệu xảo tiếu nói hề mà nói, bởi vì yêu tình, Vương Kiệt ăn kinh ngạc, cái này phiền toái, bài hát này, hắn không biết ái, biểu tỷ, không phải là, Đường tiểu thư, có thể hay không đổi một bài. Vì phòng ngừa kế tiếp xấu mặt, Vương Kiệt chỉ có thể có chuyện nói rõ. Lạc Thiệu lần này thật có một chút nổi giận, mặt nàng nụ cười chậm rãi biến mất, ánh mắt phẫn nộ theo dõi hắn người có ý tứ gì. Trên vũ đài không khí biến hóa tự nhiên bị dưới đài người xem cấp chú ý tới, mấu chốt là Lạc Thiệu trên mặt nụ cười biến mất, trở nên thập phần nghiêm túc. Vương Kiệt cười khổ nói bài hát này, ta không biết hát a. Lạc Thiệu sắc mặt khó coi, hai mắt phóng hỏa theo dõi hắn ngươi là cố ý cho ta bới móc có phải hay không? Vương Kiệt vội vàng nói ta thật không biết a, biểu tỷ, nếu không, ngươi một lần nữa tìm người a. Vương Kiệt, ngươi nhất định phải chết, ta cho ngươi biết, ta phát thề, ngươi nhất định phải chết. Lạc Thiệu hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng bài trừ một cái nụ cười, cầm ống nói lên hát đối mê nhóm nói các vị mê ca nhạc bằng hữu, vị tiên sinh này không biết hát bài hát này, hiện tại ta cần phải một cái khác hát bằng hữu cùng ta cùng một chỗ hát. Vương Kiệt cũng không hát, đem hắn ở lại trên đài mất mặt sau. Vương Kiệt xám xịt đi hạ vũ đài, phía sau, hắn có thể cảm giác được Lạc Thiệu sát nhân tầm mắt. Trở lại chỗ ngồi, chẳng biết lúc nào tỷ tỷ Vương Tâm Di đã ngồi vào phụ thân vị trí phía trên, nhìn hắn xám xịt trở về, Vương Tâm Di lạnh lùng cười ngươi ngược lại thật can đảm tử, tại trên vũ đài cũng dám cùng Lạc Thiệu làm loại chuyện đó. Ta thật đúng là không bội phục ngươi không được. Vương Kiệt ngượng ngùng cười nói tỷ tỷ, ngươi như thế nào ngồi vào chỗ này đến đây? Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận tại trên vũ đài ăn biểu tỷ đậu hủ. Vương Tâm Di lạnh lùng nói ta đến nhìn ngươi ra mặt có bao nhiêu dày. Vương Kiệt lén lút nhìn chung quanh, nhân lúc Vương Tâm Di không chú ý, duỗi tay tại nàng ngực hung hăng bóp một cái ta ra mặt có dày như vậy. A! Vương Tâm Di nũng nịu kêu to một tiếng, gương mặt xinh đẹp chớp mắt đỏ bừng, Vương Kiệt lần này bóp có chút nặng. Cảm giác giống như là bóp đang giận cầu phía trên, trướng phình phình, nhơ nhớp, co giãn 10 chân. Ngồi ở Vương Tâm Di bên người Lý Gia Hân dọa nhảy dựng, liền vội vàng quay đầu hỏi làm sao vậy. Vương Tâm Di hồng gương mặt xinh đẹp, cúi đầu thấp xuống chưa, không như thế nào, chính là bị muỗi cắn một chút. Muỗi, Lý Gia Hân sửng sốt, dương mắt liếc nhìn ngồi ở một bên, đắc ý mỉm cười con, trong lòng chớp mắt rõ ràng, nữ nhi tuyệt đối là bị con cấp khi dễ. Ba. Lý Gia Hân hung hăng tại Vương Kiệt trên bắp đùi vỗ một cái, bất mãn trách mắng ngươi lại ức hiếp tỷ tỷ ngươi đi à nha. Vương Kiệt sờ run lên đùi, nhún nhún bả vai không có a, mẹ, ngươi có thể thật bất công, ngươi làm sao lại không nói là tỷ tỷ ức hiếp ta đâu. Lý Gia Hân tức giận tỷ tỷ ngươi ức hiếp ngươi, ngươi chính là trong nhà ma vương, ai còn có thể ức hiếp ngươi a. Giáo huấn hoàn con, Lý Gia Hân tiếp tục nhìn biểu diễn, nữ nhi ở giữa đùa giỡn rất bình thường, nàng cũng không có để ý. Lý Gia Hân giáo huấn hoàn Vương Kiệt, kế tiếp giờ đến phiên Vương Tâm Di rồi, nàng cũng không giống như Lý Gia Hân dễ nói chuyện như vậy, nàng tay nhỏ đưa đến Vương Kiệt eo lúc, nhéo hắn một chút thịt, dùng sức vuốt ve lấy. Vương Kiệt tê hít một hơi, liền vội vàng bắt tay đưa đến Vương Tâm Di đùi thượng nhẹ nhàng ma sát, Vương Tâm Di xuyên chính là bó sát người quần bò, đẫy đà đùi bị quần bò bao bọc giống căn ngọc trụ, sờ lên mềm mềm, co giãn 10 chân, xúc cảm vô cùng tốt. Ma sát Vương Tâm Di đùi. Vương Kiệt còn không thỏa mãn, hắn bắt tay chậm rãi chen vào nàng kẹp chặt đùi khe hở bên trong, muốn đi thăm dò bên trong tốt đẹp phong cảnh. Vương Tâm Di nhịn không được phát ra một tiếng ngấy nhân tiếng rên rỉ, tay nhỏ liền vội vàng theo Vương Kiệt eo ở giữa thu hồi đến, gắt gao bắt hắn lại bàn tay to, ngập nước ánh mắt tự sân tự oán nhìn nàng, nhẹ giọng cầu xin nói đừng, không muốn. Vương Kiệt cười đắc ý, làm bộ muốn đem tay theo Vương Tâm Di chân giữa thu hồi. Vương Tâm Di cho là hắn muốn rút về tay, gia tăng hai chân không tự kìm hãm được buông lỏng một chút, đúng lúc này, Vương Kiệt bàn tay to đột nhiên dùng sức hướng nàng đùi phần cuối tìm kiếm. Vương Tâm Di một cái không bắt bẻ, bắp đùi chỗ tư mật lập tức bị Vương Kiệt cấp sờ soạng cái cực kỳ chặt chẽ, chỗ kia có lẽ đến chưa bị người khác chạm qua a, mẫn cảm đến cực điểm, nhẹ nhàng vừa đụng liền có khả năng xuất thủy, e hèm. Vương Tâm Di cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân thể yêu kiều lập tức mềm nhũn, hai chân rốt cuộc không thể khép lại, chỉ có thể mặc cho từ Vương Kiệt tay đặt ở chỗ, để cho hắn nóng rực bàn tay to kích thích chính mình tư mật. Cảm giác được lòng bàn tay mềm mại, Vương Kiệt hơi sững sờ. Trái tim không chịu khống chế bang bang cấp bách nhảy lên, hắn bình thường tại trong nhà liền thường xuyên cùng trong nhà nữ nhân càn rỡ, nhưng là loại này tiếp xúc thật đúng là lần thứ nhất, nhất thời, hắn cũng đã quên phản ứng. Đệ đệ, mau, mau đưa ngươi tay lấy ra, mau, ta muốn sinh khí á. Vương Tâm Di vô lực nói, ngữ khí không có một chút phải tức giận ý tứ, ngược lại nàng đỏ bừng khuôn mặt nhìn qua mê người. Nơi này chính là biểu diễn hiện trường, bên cạnh an vị mẫu thân. Vương Kiệt cũng không dám quá mức phân, hắn gấp gáp thu hồi tay của mình, mặt già có chút nghẹn đỏ, chính mình cư nhiên sờ soạn tì tì cái kia, thật sự là quá vô sỉ. Bất quá, chỗ kia tốt đầy đặn a, mềm mềm, ấm áp dễ chịu, thật thoải mái. Cảm giác được Vương Kiệt tay ly khai chính mình tư mật, Vương Tâm Di cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra, nếu để cho người khác nhìn đến, nàng kia cũng không nếu sống, trực tiếp thắt cổ tự sát a. Trải qua như vậy một cái tiểu nhạc đệm. Hai người ở giữa quan hệ nhiều một chút mập mờ, không khí có vẻ có chút kiều diễm, ai cũng không nói gì thêm. Vương Tâm Di một mực cúi đầu thấp xuống, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Di, hai người các ngươi thì sao, như thế nào cũng không nói chuyện. Cảm giác được không khí có chút cổ quái, Lý Gia Hân quay đầu hỏi. Vương Kiệt tiếu tiếu không phải là biểu tỷ đang ca ư, chúng ta tại nghiêm túc nghe a. Phải không, Lý Gia Hân rõ ràng không tin. Vương Kiệt có thể chừng từng có phối hợp như vậy quá a, đương nhiên, mẹ, người đó là cái gì biểu cảm, rõ ràng không tín nhiệm ta nha, ta mà là ngươi con a, ngươi làm như vậy, quá để ta thương tâm. Lý Gia Hân không lý một lát tự u hoán, buồn cười nói ta cho ngươi thương tâm. Ngươi cũng không nhìn nhìn ngươi bình thường là cái dạng gì người, ngươi nói ngươi tại nghiêm túc nghe ngươi biểu tỷ ca hát, ai tin à. Tốt lắm, ta cũng lười cùng ngươi vô nghĩa rồi, ngươi muốn làm cái gì a? Chỉ cần không quấy rầy ta nghe ca nhạc liền trở thành. Đợi cho mẫu thân xoay người, Vương Kiệt đem mặt tiến đến Vương Tâm Di bên người, nhẹ nhàng nói tỉ tỉ, thực xin lỗi, vừa rồi ta không phải cố ý. Vương Tâm Di giận dữ chừng hắn liếc nhìn một cái, đỏ mặt ngươi còn nói. Vương Kiệt lúng túng khó xử sờ sờ mũi, loại sự tình này, xác thực không thích hợp dây dưa không ngừng, tốt nhất xử trí phương pháp chính là coi như cái gì cũng chưa làm qua. Vương Kiệt mình cũng có chút buồn bực rồi. Chính mình gần nhất giống như thay đổi thật lớn, trước kia cùng tỷ tỷ bọn người vui đùa ầm ĩ, tuyệt đại đa số dưới tình huống cùng già Bảo Ngọc cùng đại quan viên thị nữ không sai biệt lắm, đại gia vì náo nhiệt, vì hảo ngoạn, đề cập nam nữ chi tình phương diện cực nhỏ. Nhưng là gần nhất, hắn lúc nào cũng là hữu ý vô ý làm ra một chút quá hành động, ví dụ như, lúc trước tại trên vũ đài bóc biểu tỷ lạc theo mông, hiện tại lại chào tỷ tỷ ngực, còn sơ soạng nàng chỗ riêng tư. Loại này hành vi... Trước kia nhưng hắn là từ trước đến nay chưa làm qua a. Tỷ tỷ. Vương Kiệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, thăm dò bắt tay đưa đến Vương Tâm Di đùi phía trên, sau đó cẩn thận kéo lấy tay nàng, mười ngón giao nhau, lòng bàn tay kề nhau, cảm nhận nàng kích động tâm nhảy. Ngươi làm cái gì, ta nhưng là tỷ tỷ ngươi đừng làm loạn. Vương Tâm Di cảm xúc thập phần kích động, khéo léo cánh mũi liên tục không ngừng đóng mở, hô hấp cũng biến thành phi thường dồn dập. Cao mất đầy đặn bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng. Nói chuyện đều lắp bắp, âm thanh cũng hơi hơi có chút run rẩy. Nàng, cảm giác được một loại cấm kỵ không khí. Tỷ tỷ, ta chỉ là nắm tay ngươi mà thôi, lại không làm cái khác, này cùng ngươi có phải hay không ta tỷ không quan hệ. Vương Kiệt liền vội vàng vỗ về nàng sao động tâm, kéo lấy nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng âu yếm, hy vọng mượn này đến xoa dịu nàng khẩn trương kia, vậy ngươi chỉ có thể bắt tay, không thể làm tiếp cái khác được rồi, ta là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi nếu làm cái khác, đó là không bị cho phép. Chương 0296 lạc theo biểu diễn 2. Vương Tâm Di đỏ mặt, đứt quãng nói. Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn, ngươi muốn cho ta làm cái gì cái khác? Thật sự là phục ngươi rồi, không phải là kéo bắt tay sao? Tư tưởng thật sự là xấu xa. Vương Tâm Di thuộc về điển hình Viêm Quốc cổ điển nữ nhân, ngoài lạnh trong nóng, điển hình rối loạn. Trên mặt ngoài cao thượng thanh lãnh, sự thật phía trên, chỉ cần ngươi đem nàng thể xác tinh thần cấp chinh phục, ở trên giường, nàng chính là cái kích tình như lửa phóng túng vưu vật. Bình thường mà nói, chỉ cần không phải là tính lãnh đạm cùng đồng tính luyến ái, càng là thanh lãnh nữ nhân, nội tâm lửa càng nóng. Tốt, ta đây cũng chỉ bắt tay, có thể nắm tay ngươi, ta đã cực kỳ thỏa mãn, ha ha, bình thường lúc ở nhà, ngươi đối với ta nhưng là sắc mặt không chút thay đổi đâu. Vương Kiệt thỏa mãn cười nói, Vương Tâm Di tay không lớn, mười ngón cũng là thập phần thon dài, tựa như nộn hành. Hơn nữa trên tay da rẻ thập phần tốt, mềm nhũn, thập phần trắng mịn ấm áp, sờ lên giống như là bị che ấm áp noãn ngọc, việc bất quá tay nàng nếu không noãn ngọc mềm mại hơn nhiều. Nghe được hắn lời nói, Vương Tâm Di tay nhỏ hơi hơi kiếm một chút, bất mãn nói hừ, ta nếu là đối với ngươi giả lấy sắc thái, hiện tại kết cục phòng trường cùng ngũ bác vậy a. Ngũ bác, quan nàng chuyện gì, nàng làm sao vậy? Vương Kiệt rất bình tĩnh, hắn và Vương Chí ở giữa sự tình thuộc về bí mật chung bí mật, tuyệt đối không có cái thứ ba nhân biết. Dĩ nhiên, đây là hắn cho rằng, hai người sự tình cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, có thể cũng không đại biểu người khác cũng nhìn không ra. Hừ, ngươi còn trang. Vương Tâm Di dùng ngón tay tại tay hắn tâm nạo một chút, ngũ bác đều là 30 rồi, nàng vì sao cho tới bây giờ còn không lấy chồng, thậm chí liền bạn trai đều không có một cái, không phải là ngươi tạo thành còn có ai. À, ngươi nói chính là chuyện này à, tỷ tỷ, ngươi đây có thể hiểu lầm ta, nhân ra ngũ bác đây là muốn tìm tốt, cùng ta không quan hệ à. Vương Kiệt ngượng ngùng cười nói. Vương Tâm Di nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, thật là không có lương tâm. Nhân ra ngũ bác vì ngươi, đều cam nguyện cô độc sống quãng đời còn lại rồi, không nghĩ tới đổi lấy cũng là ngươi những lời này, không biết nàng nghe được ngươi nói như thế, trong lòng là cảm giác gì. Vương Kiệt trong lòng hơi hơi tê dần, há miệng thở dốc, nói không ra lời đến, chuyện này hắn phải trả trực tiếp trách nhiệm, hắn nói đúng là phá thiên cũng không dùng. Một cái nữ nhân vì hắn, chân chân trì hoãn đã nhiều năm thanh xuân, đây là lớn bực nào tình ý. Nữ nhân thanh xuân, cứ như vậy vài năm. Cái nào nam nhân cũng chỉ hoãn không dậy nổi, cái này không phải là vài ngày sự tình, đó là nhân ra cả đời sự tình. Như thế nào, không lời có thể nói a. Vương Tâm Di đúng lý không tha người, tiếp tục buộc hắn, nàng muốn so với hắn tỏ thái độ, nếu không, ngũ bác Vương Chí hôm nay, chính là nàng Vương Tâm Di ngày mai, loại này xu thế, hiện tại đã hiện ra đi ra. Vương Kiệt cười khổ nói, vậy ngươi nói, tỷ tỷ, ta nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này làm khó Vương Tâm Di. Làm sao bây giờ? Nàng cũng không thể so với hắn cho nàng hạnh phúc a. Một cái nữ nhân yêu thích một cái nam nhân, nàng cần hạnh phúc chính là cùng hắn tại cùng một chỗ, cùng hắn kết hôn, cho hắn sinh con, nhưng là, những cái này tại Vương Chí trên người áp dụng sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Trầm mặc thật lâu không có đáp án, Vương Chí khẽ thở dài nói, ta cũng không biết. Bất quá, chuyện này tức là ngươi liền muốn gánh vác trách nhiệm đến, như thế nào làm ngũ bác hạnh phúc? Ngươi liền muốn thật tốt nghĩ rõ ràng. Ta không phản đối một cái nam nhân có mấy cái nữ nhân, nhưng ta phản cảm một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, kia so chân đạp mấy chiếc thuyền nam nhân còn đáng hận. Ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta nhất định sẽ xử lý tốt. Hiện tại cũng không nói là những cái này chuyện phiền toái thời điểm, mà hẳn là hưởng thụ tỷ tỷ khó được ôn nhu. Nói thật, như thế nào xử lý tốt chuyện này Vương Kiệt còn chân nhất điểm phổ đều không có, hắn trời sinh tính phong lưu, yêu thích thông đồng cô gái xinh đẹp. Nhưng hắn vẫn không có khả năng xử lý làm nữ hài tử đối với chính mình sinh ra cảm tình sau hậu sự, cho nên, đời sống tình cảm của hắn, có thể nói là hỏng bét. Liền điểm ấy tới nói, Vương Kiệt cùng thần điêu đại hiệp Dương Quá rất là tương tự, Dương Quá chính là yêu thích thông đồng nữ hài tử, Quách Phù, Trình Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, còn có tuyệt tình cốc công tôn Lục Ngạc, thậm chí là Quách Tương. Những nữ hài tử này đều cùng Dương Quá có thiên ti vạn lũ quan hệ, nhưng chân chính được đến thiện quả. Chỉ có Quách Phù cùng Hoàn Nhan Bình rồi, hai người đều là tại đối với Dương Quá tuyệt vọng dưới tình huống làm ra lựa chọn chính xác, những cô gái khác tắc không hai người linh hoạt như vậy. Dĩ nhiên, Vương Kiệt cùng Dương Quá lại đừng ở chỗ, Dương Quá là phong lưu nhưng một lòng, Vương Kiệt thằng nhãi này là phong lưu đa tình, ai đến cũng không cự tuyệt, hơn nữa muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Nói thực ra, hai cái này nhân tính cách ai yêu ai kém còn thật không đâu có. Dương Quá là một lòng rồi. Nhưng là Trình Anh cùng Lục Vô Song vì hắn cô độc sống quãng đời còn lại, công tôn Lục Ngạc vì hắn chết thảm, Quách Tương vì hắn xuất gia, coi như là cả đời chưa gả. Đối với tiểu long nữ tới nói, Dương Quá là tốt nhất, nhưng là đối với mấy cô gái này mà nói, Dương Quá không khỏi quá mức tuyệt tình rồi. Nếu như lúc trước Dương Quá nói nguyện ý chung nữ cùng chung một chồng, mấy nữ hài tử khẳng định sẽ đồng ý. Dù sao, các nàng từ trước đến nay cũng chưa xa cầu các nàng có thể cùng Dương Quá tại cùng một chỗ, có thể phân đến hắn một phần yêu, còn có cái gì so đây càng tốt đâu này. Vương Kiệt muốn làm chính là, nếu yêu, vậy chăn lớn cùng ngủ a, không thể đem yêu toàn bộ cấp một người, vậy chia đều cho mọi người, như vậy, sẽ không để cho bất kỳ cái gì một cái nữ nhân thương tâm tuyệt vọng. Ặc, kéo có chút xa. Đoạn này văn tự, là đem Vương Kiệt tính cách làm bàn giao. Dương Quá là nổi tiếng nhân vật, cầm lấy Vương Kiệt cùng hắn so, chính là muốn cho đại gia đối với Vương Kiệt tính cách có càng thêm lập thể hiểu biết, dễ dàng cho sau này đọc. Đương Vương Kiệt làm ra nào đó khác người hành động thời điểm, mọi người hiểu tính cách của hắn, sẽ không cảm thấy đột ngột, cảm thấy không hiểu được, vô ly đầu khôi hài, nhưng quá mức vô ly đầu liền có chút ông nói gà bà nói vịt. Ân, tiếp tục a. Vương Tâm Di khe khẽ thở dài, năm ngón tay mở ra, cùng bàn tay to của hắn gắt gao đội lên cùng một chỗ, về sau sự tình, sau này hãy nói a. Tay của hai người gắt gao dắt, ai cũng không nói gì, lòng bàn tay dán thật chặt tại cùng một chỗ, đột nhiên, hai người cảm thấy lẫn nhau tâm dán phải là gần như vậy, giống như tâm không ở lồng ngực, mà là tại bàn tay tâm. Vương Kiệt đại khái là lão du điều, cho nên, đối với loại này tiếp xúc, hắn cũng không như thế nào mẫn cảm, hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng thật thoải mái, thực thích ý, thực buông lòng. Vương Tâm Di sẽ không vậy, nàng là lần thứ nhất cùng nam sinh như thế bắt tay, theo tay hắn thượng truyền đến nhiệt khí, thông qua tay nàng tâm truyền đến cánh tay, lại truyền đến thân thể mỗi một cái xó xỉnh. Cả người ấm áp, phảng phất là ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, vừa giống như là mùa xuân tại trong sân phơi nắng, không chỉ có thân thể ấm, liền tâm đều là như vậy uất thiếp. Nếu như, hắn không phải là đệ đệ thì tốt, vậy hắn nhất định là tốt nhất bạn trai. Vương Tâm Di vụng trộm liếc nhìn anh Tuấn bất phàm Vương Kiệt, trái tim nhỏ bé đột nhiên bang bang cấp bách nhảy lên hắn, tốt anh Tuấn A. Nếu như thời gian tại đây khoảnh khắc đình chỉ thì tốt, ta đây liền có thể như vậy một mực kéo lấy tay hắn, vĩnh viễn không để mở. Hoặc là, toàn bộ thế giới người đều biến mất, ta đây liền có thể không cần để ý bất luận kẻ nào ánh mắt, lớn mật cùng hắn dắt tay, cùng hắn hôn môi, cùng hắn. Cảm giác được bên người tỷ tỷ thân thể rất nhỏ run rẩy, Vương Kiệt nhẹ nhàng quay đầu tỷ tỷ, làm sao vậy? Vương Tâm Di hai má đỏ lên, nhẹ nhàng lắc đầu không có gì. Vương Kiệt mỉm cười, không thèm nhắc lại. Hắn hoàn toàn không có ý thức được, ngay vừa rồi, Vương Tâm Di đã đối với hắn gieo tình căn. Trước kia hai người ở giữa có đùa giỡn, nhưng Vương Tâm Di đối với hắn cũng không có đặc biệt cảm giác, tối đa cũng ngay cả có một chút hào cảm, hiện tại loại này hào cảm đã xảy ra biến chất. Ngồi ở xa xa Lý Thải Hoa cùng với nói là tại nhìn biểu diễn, còn không nói tại nhìn hai người biểu diễn, chú ý của nàng lực tuyệt đại đa số thời điểm đều đặt ở Vương Kiệt cùng Vương Tâm Di trên người. Hai người ở giữa lén lút nàng tự nhiên cũng nhìn thấy, tên sắc lang này, thật sự là quá vô sỉ, Vương Tâm Di là của ngươi tỷ tỷ a, ngươi làm sao có thể cùng nàng như vậy? Lý Thải Hoa tức giận đến không được, ánh mắt mở thật to, quai hàm nâng lên, tựa như nổi giận ếch. Đừng nói, Viêm Quốc Cảnh Hoa sinh khí kỳ thật thật đáng yêu, đặc biệt coi nàng tính tình lãnh đạm làm ra khả ái như thế biểu cảm, vậy có vẻ càng thêm kawaii. Màu hoa, ngươi tại nói nhỏ nói cái gì đó, cái gì sắc lang, cái gì vô sỉ. Ngươi tại nói người nào? Ngồi ở Lý Thải Hoa bên người Vương Chí nhẹ giọng hỏi nói. Lý Thải Hoa trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nhìn ngươi biểu diễn, quản nhiều như vậy làm cái gì? Ách! Vương Chí sừng sốt, tiếp lấy bất mãn nói ngươi ăn hỏa dược rồi, ngữ khí như vậy hướng. Lý Thải Hoa nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn nàng ngươi tình lang đang cùng nữ nhân khác tán tỉnh đâu. Tình lang của ta, Vương Chí theo bản năng hướng Vương Kiệt nhìn lại. Một lúc sau, Vương Chí gương mặt xinh đẹp một trận tái nhợt, lên cô gái nhỏ này làm tình lang, cái gì tình lang? Ngươi cũng không phải không biết, ta thừa hành chính là độc thân chủ nghĩa. Lý Thải Hoa cười lạnh phải không? Vừa mới ngươi tại xem ai? Ta đương nhiên là nhìn Vương Tâm Di rồi, ngươi cho rằng ta tại xem ai? Vương Chí không hoảng hốt bất loạn, đâu vào đấy trả lời, kỳ thật trong lòng nàng đã hoảng làm một đoàn. Lý Thải Hoa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Chí kịch liệt phập phồng bộ ngực, thản nhiên nói ngực của ngươi thật lớn a. Vương Chí gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ngươi này sắc nữ, ngươi nói cái gì, ngươi không phải là cũng rất lớn sao? Chúng ta còn đã làm tương đối, ngươi so với ta. Nói đến đây, Vương Chí rốt cuộc nói không được, bởi vì Lý Thải Hoa thần sắc không thay đổi. Ánh mắt như cụ nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm ngực của nàng nhìn. Lúc này, Vương Chí Minh cũng nhìn thấy chính mình kịch liệt phập phồng lồng ngực, toàn bộ bí mật rõ rành rành. Vương Chí không còn tranh cãi ngươi, Màu Hoa, ngươi có biết cái gì? Lý Thải Hoa xoay người, hai mắt chẳng có tiêu cự nhìn trên đài lại hát lại nhảy lạc theo tình huống của ngươi, có thể lừa gạt được mấy người đâu này. Có lẽ, ngươi cũng liền có thể lừa chính mình a, ngươi cho rằng Gia Hân các nàng không biết sao? Các nàng biết, chỉ là không có vạch trần, dù sao loại sự tình này nói ra cũng không sáng giỏi. Trước đó không lâu ba mẹ không phải là ép ngươi đi thân cận sao? Con mắt của bọn hắn ở đâu, kỳ thật vì cho ngươi chặt đứt niệm nghĩ, chính là phản ứng của ngươi quá mức kịch liệt, bọn hắn lúc này mới từ bỏ. Vương Chí khuôn mặt đỏ bừng ta biểu hiện, có rõ ràng như vậy sao? Ta, ai cùng ngươi sách thân cận ngươi liền cùng ai cấp bách, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt tình ý kéo dài, cái gì đều hướng hắn, chiếu cố hắn đôi chiếu cố ngươi chính mình còn cẩn thận, nhìn không thấy nàng thời điểm ngươi trầm mặc ít lời, một khi nhìn đến hắn, ngươi lập tức sinh động, tất cả mọi người không phải là người mù, còn có cái gì xem không minh bạch. Tùy theo Lý Thải Hoa phân tích, Vương Chí không lời có thể nói, cũng không phải không. Nàng này hoàn toàn chính là Tư Mã Chiêu chi tâm, người đi đường đều biết a. Đừng nói Lý Gia Hân những cái này tâm tế như phát nữ nhân, phỏng chừng chính là Vương Kiến Minh loại này cầu thả nam nhân cũng nhận thấy. Trầm mặc rất lâu, Vương Chí đột nhiên tự nhiên cười nói, cười nhẹ nhàng nhìn Lý Thải Hoa, ngươi thì sao? Ta, Lý Thải Hoa sừng sốt, ta cái gì? Đương nhiên là ngươi cùng Vương Kiệt rồi, các ngươi ở giữa đâu này? Ngươi nhưng đừng nói cho ta các ngươi ở giữa không có gì. Vương Chí diễu diễu nói, Lý Thải Hoa sắc mặt lập tức trở nên rất khó nhìn, hừ, ta cùng tên sắc lang đó ở giữa có thể có cái gì? Ngươi đừng quên rồi, ta nhưng là hắn tiểu di, chán ghét nhất đúng là hắn, vô sỉ hạ lưu, hèn hạ xấu xa. Chậc chậc, nghe một chút giọng điệu này, ngươi giọng điệu này như là tiểu di đối với cháu lời nói sao? Vừa rồi là ai liền biểu diễn đều không nghe, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn, ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết. Ta bất kể cái gì đều nhìn thấy. Lý Thải Hoa ánh mắt cuối cùng có chút hoảng loạn, bất quá nàng thần sắc cũng rất bình tĩnh, hoặc là nói bình tĩnh quá mức, ta là lo lắng Vương Tâm Di. Hừ, ngươi không có khả năng cho rằng ta giống như ngươi yêu thích tên sắc lang đó a, ta cũng không giống như ngươi như vậy không phẩm. Lý Thải Hoa hỏi ngược lại. Vương Chí mặt đỏ lên, này có thể khó nói, có lẽ chính là ngươi che giấu tốt mà thôi. Không có khả năng, ta là tuyệt đối không có khả năng yêu thích tên sắc lang đó. Ta không giống ngươi, như vậy không lý trí, ta là cảnh sát, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày nói cho ta lý trí xử lý vấn đề rất trọng yếu. Lý Thải Hoa nói chuyện tựa như tại phát thề, lời thề son sắt, sợ người khác không tin, vừa giống như là đang tại làm chính mình tin tưởng. Vương Chí mỉm cười, tốt lắm, của ta việc ngươi đừng nói đi ra ngoài, chuyên tâm nhìn biểu diễn a. Lý Thải Hoa cùng Vương Kiệt ở giữa, tuyệt đối không có khả năng như vậy thuần khiết. Chính là bọn hắn ở giữa có cái gì bí mật người khác không biết thôi. Chỉ bằng Lý Thải Hoa mở miệng ngậm miệng sắc lang, một bộ hận không thể ăn bộ dáng của hắn, hai người ở giữa quan hệ sẽ không đơn giản. Hai người ở giữa lại không thấy sinh tử chi thù, có thể để cho nàng như thế hận hắn, nguyên nhân tự nhiên không khó suy đoán. Chẳng phải nghe thấy, yêu cùng hận, vốn cách một con đường. Lập Hạ ngồi ở đây toàn gia nhân ở giữa, gương mặt không được tự nhiên, Vương Kiệt lại không ở bên người. Dễ gần Vương Tâm Di tỷ tỷ cũng đi, ngồi ở nàng bên người đều là một chút đủ để làm nàng a Di tỷ tỷ, cùng các nàng căn bản không có cộng đồng đề tài, may mắn trên đài biểu diễn chính là thần tượng của nàng, nếu không, nàng đã sớm đứng lên rời đi. Lâm Thi Nhã lúc trước nói lên lạc theo kích động không được, hiện tại biểu hiện của nàng đủ để dùng song mỹ để hình dung, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, thực an tĩnh nghe ca nhạc, cũng không có giống khác mê ca nhạc giống nhau khàn cả giọng la to. Nàng là nghĩ tại Lý Gia Hân trước mặt lưu tốt ảnh hưởng. Biểu diễn sẽ tiếp tục tiến hành, lạc theo không hổ là tại quốc tế thượng đều biết danh siêu sao, không có gì đặc biệt một ca khúc, nàng đều có thể hát ra làm người xem điên cuồng thét chói tai cao trào, nàng vũ đài lực khống chế rất mạnh, người xem hoàn toàn bị nàng cấp trường khống ở, đại gia đi theo nàng tiết thấu khóc, đi theo nàng tiết tấu cười, nàng là bọn hắn tiêu điểm, người lãnh đạo. Không thể không nói, lạc theo vũ nhảy còn thật rất tốt, có chuyên nghiệp vũ đạo gia tiêu chuẩn. Đặc biệt nàng kia rắn nước eo, vặn vẹo thật sự là mông viên cuộn sóng, rung động lòng người. Nàng vũ đạo trong chốc lát nóng bỏng lớn mật, tràn ngập hiện đại đô thị thời thượng khí tức, trong chốc lát lại thanh lịch hiền thục, tràn ngập cổ điển tao nhã hương vị. Trong chốc lát lại kiều kiều nhất thiết, cấp nhân một loại tiểu thư ngọc bích, thuần khiết thú lệ cảm giác. Thiên biến vạn hóa, biến hóa ngàn vạn, nhưng nàng mỗi một chủng biến hóa luôn có thể dẫn tới khán giả cộng minh. Nàng, trời sinh chính là đương minh tinh liêu. biểu tỷ dáng người rất tốt. Gặp Vương Kiệt nhìn đồng hồ tỷ khiêu vũ nhìn mê mẫn, Vương Tâm Di hừ lạnh nói, ân, tốt lắm, bất quá không có lòng tốt của ngươi. Vương Kiệt âm thầm lau mồ hôi thủy, nguy hiểm thật, may mắn cuối cùng bồi thêm một câu, bằng không. Vương Tâm Di hừ lạnh một tiếng, không thèm nhắc lại rồi, bất quá nàng kéo lấy Vương Kiệt tay ngược lại nắm thật chặt. Vương Kiệt liếc nhìn ngồi ở tỷ tỷ bên cạnh mẫu thân, bàn tay to nhẹ nhàng đưa đến Vương Tâm Di phía sau, ôn nhu đặt ở nàng eo lúc. Vương Tâm Di thân thể cứng đờ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ lúc, hung hăng chừng hắn liếc nhìn một cái, người làm cái gì. Vương Kiệt im lặng cười khẽ, bàn tay xuống phía dưới, lập tức đặt tại nàng đầy đặn mềm mại mông bự phía trên. Vương Tâm Di thân thể chớp mắt căng cứng, gấp gáp cúi đầu trách mắng, người muốn chết à, mẹ ngay tại bên người đâu. Vương Kiệt tà mị cười nói, ngươi nơi này so với biểu tỷ to mọng nhiều, tỷ tỷ, người bờ mông thực sự là vô cùng đại nga, thích hợp sinh con. Vương Tâm Di lỗ mũi tả ra nhiệt khí, yết hầu phát ra cúi đầu tiếng rên rỉ, ngươi muốn chết à, hừ, ngươi chừng nào thì biết đại gia mập gầy. Ngay vừa rồi a, ta tự mình sờ qua, nàng không lớn bằng ngươi, đối với ngươi nhuyễn, ha ha, nếu bàn về dáng người bốc lửa, nhà chúng ta, ngươi đương trúc thứ nhất. Nói, Vương Kiệt tay không tự chủ được tại Vương Tâm Di sau mông hoạt động, năm ngón tay hoặc thu nạp, hoặc buông lỏng, tận tình trà đạp Vương Tâm Di mông thịt. Ngồi ở trên ghế dựa, Vương Tâm Di bờ mông hoàn toàn bị chen ép mở, hình thành một cái thất trạng, sờ lên mềm mại bên trong mang một ít buộc chặt co giãn, chỉ phần mất hồn. Bị Vương Kiệt như vậy sờ, Vương Tâm Di cũng có một chút mời được, nàng cắn nhẹ môi hồng, ánh mắt vụng trộm liếc nhìn ngồi ở bên người mẫu thân, thân thể hơn nâng lên, làm Vương Kiệt bắt tay đưa đến chính mình dưới mông. Vương Kiệt sửng sốt, còn có loại đãi ngộ này, ta đây sẽ không khách khí. Hắn tà tà cười, tay quyết đoán đưa đến Vương Tâm Di dưới mông. Ngón giữa thuận theo mông của nàng khâu đưa đến chân của nàng lúc, chèn ép nàng mềm mại nơi riêng tư. Có lẽ là chỗ kia thật quá mềm mại rồi, Vương Kiệt ngón tay nhẹ nhàng động vài cái, hướng về chỗ đó móc động vài cái. May mắn Vương Tâm Di xuyên chính là quần bò, mà không phải là váy, nếu không, nàng chỗ đó sớm đã bị cắm vào. Bất quá, cách quần bò Vương Kiệt châm ngòi lại cho nàng một loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, càng tao càng ngứa, nàng nhẹ nhàng kẹp kẹp hai chân, đem Vương Kiệt ngón tay kẹp ở giữa hai chân. Kỳ thật, trong lòng nàng càng muốn cho hắn đem ngón tay vói vào thân thể đi, bởi vì nàng bên trong thân thể đã ướt thành một mảnh, dịch nhờn tại bên trong thân thể lưu động, phảng phất là có con kiến tại bên trong nhúc nhích, thực hư không, rất khó chịu. Xử nữ chính là xử nữ, không qua nổi châm ngòi. Vương Tâm Di như thế phối hợp, Vương Kiệt thiếu chút nữa đều nghĩ trượt ra tay áo lưỡi dao, cắt qua nàng đũng quần, đem ngón tay dò vào nàng ấm áp ẩm ướt trượt thân thể. Nghĩ là như vậy nghĩ. Vương Kiệt cuối cùng vẫn là không có làm như vậy, nơi này dù sao cũng là biểu diễn hiện trường, mẫu thân cũng liền tại bên người. Chương 0297 đưa Lập Hạ mẹ con về nhà. Ân, ân, giữa hai chân ngứa ngáy, thân thể hư không làm Vương Tâm Di nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, cùng lúc đó thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, mông trước sau hoạt động, để ma sát Vương Kiệt ngón tay. Tỷ tỷ, đừng nhúc nhích, mẹ sẽ phát hiện. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, liền vội vàng ngăn cản Vương Tâm Di. Vương Tâm Di khuôn mặt đỏ bừng, ngập nước ánh mắt nếu có chút thâm ý nhìn hắn liếc nhìn một cái, sau đó xoay người đối với Lý Gia Hân nói, mẹ, ta đi đi nhà vệ sinh. Lý Gia Hân cười nói, tốt, cho ngươi đệ đệ cùng ngươi đi thôi, cẩn thận một chút. Tốt. Vương Tâm Di đi ở phía trước, Vương Kiệt đi ở phía sau, ánh mắt hắn một mực nhìn chằm chằm Vương Tâm Di tả hữu uốn éo mông bự, trong lòng âm thầm cảm thán, tỷ tỷ mông còn thật không nhỏ, tại nàng sở nhận thức sở hữu nữ nhân bên trong. Nàng nhỏ tuyệt đối là sắp xếp thượng đẳng, trừ bỏ có mấy cái thục nữ so nàng đại bên ngoài, người cùng lứa bên trong, nàng tuyệt đối ngạo thị đàn nữ. Thật không biết nàng là như thế nào trưởng, lớn như vậy viên, còn như vậy kiều mông bự, tuyệt đối là mông đẹp người yêu thích tuyệt phẩm. Trận này biểu diễn ít nhất cũng có hết mấy vạn người, cho nên, đi toilet người cũng đặc biệt nhiều, người đến người đi, giống tập hợp giống nhau. Thậm chí còn muốn xếp hạng đội. Nhiều người như vậy. Hai tỷ đệ muốn tìm được thân thiết nơi cùng thời gian, đó là không có khả năng. Hiểu rõ tỷ tỷ trong lòng nghĩ, Vương Kiệt mỉm cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đi bên ngoài a, nhà vệ sinh công công. Vương Tâm Di cúi đầu thấp xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng tốt. Nàng hiện tại tâm tình thập phần kích động, nàng nhịn không được muốn nhào vào Vương Kiệt trong lòng cùng hắn hôn môi triền miên một phen. Hai người đi đến đường phố phía trên, tìm đến một cái hơi chút sạch sẽ một chút nhà vệ sinh công cộng, Vương Tâm Di đi vào nhà vệ sinh nữ. Đi trước tiến quan sát một phen, không phát hiện người, sau đó nàng đỏ mặt đi tới cửa, liếc nhìn Vương Kiệt, không nói câu nào trực tiếp phản hồi. Vương Kiệt biết nàng đây là ý gì, lén lút nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, không phát hiện có khác người, hắn một cái bước xa, mau lẹ vô cùng lắc mình vào nhà cầu nữ. Nhà cầu nữ, Vương Tâm Di co quắp đứng ở bên trong, hai tay xoắn thành ma hoa, đầu đều nhanh vùi vào bộ ngực cao vút. Lưu Hải che ở hơn phân nửa một bên mặt, căn bản thấy không rõ mặt nàng biểu cảm. Vương Kiệt nhìn xem buồn cười, diễu diễu nói tỉ tỉ, người đem ta gọi tiến đến làm cái gì? Vương Tâm Di yếu đuối vô lực trách mắng, không phải ta gọi ngươi tiến đến, rõ ràng là ngươi muốn làm sắc lang theo vào đến. Ha ha, vậy thì tốt, vậy ta đây kẻ hảo sắc liền muốn sắc ngươi cái này tuyệt thế đại mỹ nữ. Vương Kiệt nói liền muốn hướng Vương Tâm Di đánh tới, ngay tại hắn sắp bổ nhào vào Vương Tâm Di trên người thời điểm hắn đột nhiên dừng lại, hắn ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm toilet cửa sổ một chỗ. Làm sao vậy, cảm giác được hắn đột nhiên dừng lại, Vương Tâm Di ngẩng đầu hỏi, có camera. Nói, Vương Kiệt đi đến phía trước cửa sổ, tháo xuống một ngón tay tiêm lớn nhỏ đen thui đồ vật. Có người muốn trộm chụp, nhà vệ sinh công cộng chính là không quá an toàn, người đến người đi, ai biết bên trong có đồ vật gì đó, à, ngươi, các ngươi, các ngươi. Đúng lúc này, cửa nhà cầu vang lên một cái kinh ngạc âm thanh. Một cái tướng mạo thực kawaii nữ hài tử xuất hiện ở cửa, nữ sinh thân cao không cao, dáng người đỉnh yểu điệu, trước ngực ngọn núi không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp. Dáng người đi lên nói, nữ sinh bộ dạng thực trung quy trung củ, thuộc về Viêm Quốc tương đối bình thường nữ hài tử. Không xong, có người đến rồi. Vương Tâm Di dọa nhất đại nhảy ếch, ta, chúng ta, hắn. Nga, ta là đến sách cái này, camera, có người ở chụp ảnh. Vương Kiệt mỉm cười giơ tay lên camera. Nữ sinh sửng sốt, nhìn tay hắn chung camera, nhất thời không biết nên nói cái gì rồi. Camera là đang tại nhà cầu nữ, nói hắn là làm sao mà biết. Không có khả năng, hắn chính là cái chụp ảnh sắc lang a. Sống mái đạo tặc, sống mái hái hoa tặc. Nghĩ vậy, nữ sinh khống chế không nổi liên tiếp lui về phía sau vài bước, gương mặt cảnh giác nhìn hai người, rất có tình huống không đúng, lập tức chạy trối chết tư thế. Vương Kiệt liếc nhìn bên cạnh khuôn mặt đỏ bừng Vương Tâm Di, khóe miệng lộ ra cái xấu xa mỉm cười a. Đột nhiên, hắn dương nanh múa vuốt hướng về nữ sinh hét lớn một tiếng, nữ sinh a phát ra một tiếng điên cuồng thét chói tai. Hoảng hốt hướng cửa nhà cầu phóng đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nữ sinh ly khai, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa, nhào tới đem Vương Tâm Di gắt gao ôm tại trong lòng, bàn tay to trực tiếp bưng lấy nàng hai cái đẫy đà bờ mông, ô ô. Vương Tâm Di còn không có phản ứng, miệng nhỏ đã luôn hãm, Vương Kiệt đột nhiên nhiệt tình làm nàng có chút chịu không nổi, lúc trước nàng cái loại này động tình sớm bị xông vào nữ sinh cấp tách ra rồi, lý trí dần dần khôi phục, tỷ đệ quan hệ cũng nhận được củng cố. Vương Tâm Di dần dần ý thức được hai người làm loại sự tình này vớ vẩn, tê. Vương Kiệt hít một hơi, liền vội vàng thả ra phá hư chung Vương Tâm Di tỉ tỉ, người làm cái gì? Vương Tâm Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ Vương Kiệt, chúng ta là tỉ đệ, chúng ta không thể, chúng ta dừng ở đây a. Vương Kiệt ngạc nhiên, đây là cái gì tình huống, vừa mới còn không phải là thật tốt sao, nói như thế nào thay đổi liền thay đổi a, nữ sinh chẳng lẽ thật như vậy giỏi thay đổi sao? Trong lòng tùy nghi hoặc, Vương Kiệt nhưng cũng không ép Vương Tâm Di, hắn hào phóng thả ra Vương Tâm Di, mỉm cười nói ngươi nói như thế nào liền như thế nào đem. Vương Tâm Di sửng sốt, trong lòng hơi hơi có chút cảm động, Vương Kiệt lời này không thể nghi ngờ là không nghĩ cho nàng bất kỳ cái gì áp lực, nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào, hắn toàn lực duy trì. Vương Tâm Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, về phía trước vài bước, đi đến Vương Kiệt trước mặt, kéo lên tay hắn đặt ở chính mình no đủ ngực dùng sức vuốt ve vân vê vài cái đây là khen thưởng ngươi. Đừng loạn nghĩ, chúng ta nhưng là chị em ruột. Vương Kiệt cười nói tỉ tỉ, người cũng quá nhỏ xem ta đi à nha, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, khi nào thì nên làm, khi nào thì không nên làm ta vẫn là phân rõ sở. Ân, chúng ta trở về đi. Vương Tâm Di ôn nhu cười, tối nay Vương Kiệt làm nàng cảm nhận được một loại khác sung sướng, xem như nữ nhân sung sướng. Như thế nào đi chỗ đó bao lâu? Lý Gia Hân kỳ quái nhìn đôi này nữ nhi, không có gì. Bên trong toilet quá nhiều người, đi bên ngoài. Vương Kiệt cười nói. Nga, mau ngồi xuống a, biểu diễn hội yếu đã xong, ai, ngươi biểu tỷ thật vất vả, lại hát lại nhảy biểu diễn hơn 3 giờ, cuối cùng muốn đã xong. Lý Gia Hân đau lòng thở dài, biểu diễn cuối cùng tiếp cận khúc cuối, Vương Kiệt cùng Vương Tâm Di nguyên bản giao nhau tay cũng buông lỏng ra, phía sau sẽ đem tay quấn tại cùng một chỗ cũng không sáng suốt. Cảm ơn đại gia đến xem ta biểu diễn hội. Lạc Theo bắt đầu chính mình kết thúc lý do thoái thác, nói, đơn giản chính là một chút cảm tạ đảng, cảm tạ chính phủ, cảm tạ phụ mẫu, cảm tạ ban tổ chức, cảm tạ người xem linh tinh vô nghĩa. Tại Vương Kiệt nghe đến là vô nghĩa, tại người xem nghe đến là kích động lòng người nói. Lạc Theo, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi, ngươi là tuyệt nhất. Lạc Theo, chúng ta yêu ngươi. Lạc Theo, ngươi lần sau khi nào thì bắt đầu diễn hát, ta còn đi nhìn ngươi biểu diễn hội. Lạc Theo, ô ô, người xem tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước, nghe người cảm xúc mênh mông. Vương Kiệt im lặng mỉm cười, đúng là cái hào quang vạn trượng nữ nhân này. Ngươi hâm mộ nàng, Vương Tâm Di nhàn nhạt hỏi. Vương Kiệt mỉm cười nói, phải nói, tán thưởng a, bị vạn chúng chú mục cuộc sống không thích hợp ta, ta vẫn là yêu thích nhiều một chút thuộc về bí mật của mình. Lời này là thật, gia hỏa kia cùng cô của mình Vương Chí thật không minh bạch, hiện tại lại cùng tỷ tỷ Vương Tâm Di khuấy tại cùng một chỗ, hắn còn thông đồng rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng nữ nhân, hắn đương nhiên là nghĩ nhiều một chút bí mật. Nếu như truyền thông đem hắn những cái này rèm pha đưa tin đi ra, hắn chính là cái thứ hai kiếp trước Lý Tông Thụy. Bất quá, hắn so với Lý Tông Thụy mạnh hơn nhiều, hắn ít nhất không có muốn làm mê gian loại này đê tiện sự tình, đối với nữ nhân, Vương Kiệt càng yêu thích thể xác tinh thần giao hòa. Nếu như đem nữ nhân mê choáng cạn nữa, đó cùng làm búp bê bơm hơi có gì khác biệt? Ân, có khác biệt, một cái làm không có việc gì, một cái làm phải ngồi tù. Phía sau Vương Kiệt bàn tay to tìm được Vương Tâm Di sau mông, tầng tầng lớp lớp nắm một cái, đầy tay ngấy thịt, rất sảng khoái, a. Đột nhiên lọt vào tập kích, Vương Tâm Di nhịn không được nũng nịu kêu to lên tiếng, khuôn mặt hồng thông thấu. Lý Gia Hân lười nhìn hai người liếc nhìn một cái, cách nữ nhi một cái tát vỗ vào Vương Kiệt đùi phía trên. Vương Tâm Di lần này chính xác là muốn mắc cỡ chết rồi, tên sắc lang này, lại dám ngay trước mẫu thân chiếm tiện nghi của mình, hắn còn muốn không biết xấu hổ. Nghĩ vậy, Vương Tâm Di căm hận đem tay nhỏ đưa đến hắn eo lúc, lại cho đến đây một chút. Vương Kiệt liền vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng tay nhỏ, không cho nàng đụng tới chính mình eo thịt, bàn tay to gắt gao bọc lại nàng mềm mại trơn mềm tay nhỏ, không cho nàng hoạt động. Vương Tâm Di giãy dụa một trận, cuối cùng bỏ qua, để cho hắn kéo lấy chính mình tay nhỏ. Loại này học sinh tiểu học ở giữa tài cán kéo tay nhỏ sự tình, hai người làm được quên cả trời đất, làm không biết mệt. Hai người kéo tay nhỏ thời điểm một loại nhàn nhạt cấm kỵ tình cảm trong lòng ở giữa chảy xuôi, loại tình cảm này làm người ta tim đập rộn lên, làm người ta sinh ra một loại phạm tội khoái cảm, nhưng cũng giống nghiện giống như, muốn ngừng mà không được. Biểu diễn cuối cùng kết thúc, tại khán giả lớn tiếng la lên phía dưới, Lạc Theo tại bảo tiêu hộ tống hạ đi ra hội trường, biến mất tại đứng ở bên ngoài hội trường mặt xe Audi. Nhân vật chính đều đi, bọn hắn những cái này người xem tự nhiên cũng có trật tự đi ra hội trường. Ngắn ngủn 2 đến 3 giờ thời gian, rất nhiều người liền hao tốn hơn vạn nguyên. Giá trị cùng không đáng giá liền nhìn cá nhân giá trị quan. Hoa hơn vạn nguyên nhìn biểu diễn, liền Vương Kiệt mà nói, phi thường không đáng. Lâm Thi Nhã mẹ con là Vương Kiệt nhận lấy đến, tự nhiên cũng cần phải từ hắn đem hai người đưa trở về. Vương Kiệt ở phía trước yên lặng lái xe, Lâm Thi Nhã mẹ con thì tại sao tỏa kích động thảo luận đêm nay biểu diễn, này hai mẹ con đều là Lạc Theo siêu cấp mê ca nhạc. Đêm nay bởi vì có Lý Gia Hân đám người ở, này hai mẹ con tâm tình kích động không có được phát tiết, cho nên, hiện tại các nàng cần phải thật tốt phát tiết một chút. Vương Kiệt nghe được buồn cười, biểu tỷ cũng không giống như các nàng nghĩ như vậy hoàn mỹ, minh tinh cũng là người, thậm chí có chút minh tinh phẩm đức so với người bình thường đến kém đến quá xa. Ân, nơi này sẽ không thảo luận, Thi Nhã tỷ, Tiểu Hạ, ta biểu tỷ ca hát thực sự có nghe hay sao như vậy? Vương Kiệt cuối cùng nhịn không được. Lập Hạ cầm dương lên. Tự hào nói đó là đương nhiên, Lạc Theo nhưng là quốc tế nổi danh đại minh tinh, có người nói, sự thành tựu của nàng đã vượt qua Đặng Lệ Quân. Nghe Lập Hạ chơi chơi bất tuyệt tự thuật biểu tỷ quang huy sự tích, Vương Kiệt ác hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta biểu tỷ ca hát có dễ nghe hay không, ngươi cho ta nói nhiều như vậy làm sao? Mấy phút sau, Lập Hạ dừng lại nói, Vương Kiệt, ngươi biểu tỷ ca hát có dễ nghe hay không, ngươi không biết sao? Không biết, ta bình thường rất ít nghe ca nhạc, kỳ thật. Ta càng yêu thích âm thuần nhạc. Vương Kiệt thành thành thật thật trả lời. Lập Hạ bay vùn vụt bạch nhãn Vương Kiệt. Người không cứu, người đây là lãng phí người biết không? Trong nhà có cái đại minh tinh, chính mình cũng không thích nghe ca. Người cái này không phải là lãng phí là cái gì? Lãng phí sao? Vương Kiệt cũng không cảm thấy. Có khả năng là hắn đối với Lạc Theo quá mức quen thuộc a, khuyết thiếu chủng loại đại minh tinh đối với người bình thường cảm giác thần bí. Vương Kiệt, mẹ ngươi là làm cái gì? Lâm Thi Nhã đột nhiên hỏi, a, Thi Nhã tỷ, ngươi cùng ta mẹ hàn huyên như vậy nửa ngày, ngươi còn không biết nàng là làm cái gì. Không biết, nàng chỉ nói, nàng ở công ty công tác. Lâm Thi Nhã lắc đầu nói. Công ty công tác, cái này quá sơ lược. Vương Kiệt cười nói, ngữ tỷ, nếu mẹ ta không nói với ngươi, ta đây cũng sẽ không nói rồi. Ta nghĩ, nàng không nói, luôn có nàng không nói đạo lý a. Lâm Thi Nhã cười duyên nói, các ngươi người một nhà đều thần thần bí bí, quên đi, ngươi không nói cũng thế. Ta coi như các ngươi là bình thường hào môn là được. Đem Lập Hạ mẹ con đưa đến tiểu khu dưới lầu, Vương Kiệt vừa muốn lái xe phản hồi, Lập Hạ lại liền vội vàng gọi lại hắn. Vương Kiệt, đêm nay ngươi liền ở tại nhà chúng ta tốt lắm, dù sao thời gian cũng khuya lắm rồi. Vương Kiệt sửng sốt, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đứng ở một bên Lâm Thi Nhã, nói, các ngươi cô nhi quả mẫu, ta một cái đại nam nhân ở tại nhà các ngươi thích hợp sao? Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, ta cũng không là một thủ được người a. Nếu ta ngủ thẳng nửa đêm cuồng tính đại phát, đem các ngươi mẹ con làm rồi, vậy không xong xuyên thấu. Lâm Thi Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong lòng thầm mắng nữ nhi không thức thời, hai mẹ con ở tại cùng một chỗ, hơn nửa đêm mang nam nhân về nhà, đây coi là xảy ra chuyện gì. Bất quá, nữ nhi như là đã đem lời nói ra khỏi miệng, Lâm Thi Nhã tự nhiên ngượng ngùng nói, ngươi đi đi, nữ nhi của ta lời nói không tính là ân, thời gian đã khuya lắm rồi, buổi tối lái xe không an toàn, nếu không, ngươi liền ở một đêm, sáng sớm ngày mai thượng đi không muộn. Lâm Thi Nhã giọng điệu thực bình thường, không chút nào muốn lưu nhân ý tứ, nếu như là cái thức thời người, vậy khẳng định uyển ngôn cự tuyệt, thực đáng tiếc, Vương Kiệt không phải là cái loại này người. Tốt, vừa vặn ta cũng mệt mỏi. Vương Kiệt trực tiếp đáp ứng xuống, Lâm Thi Nhã ngạc nhiên, miệng nhỏ hơi hơi trương liễu trương, cuối cùng vẫn là không có nói cái gì, cái này Lập Hạ cao hứng, nàng chạy đi lên ôm lấy Vương Kiệt cánh tay. Vương Kiệt, người tốt nhất, mấy năm nay đến đều là ta cùng mẹ ở tại cùng một chỗ, nhà chúng ta đã lâu không có người đến đây. Lâm Thi Nhã nghe được mũi nhất chua, nhân chính không sợ bóng dáng nghiêng, nữ nhi khát vọng tình thương của cha, chính mình lại không thể cho nàng. Khiến cho cái này chỉ có thể làm ca ca của nàng nam nhân cho nàng điểm tình thương của cha. Lập Hạ ôm lấy Vương Kiệt cánh tay đi ở phía trước, Lâm Thi Nhã tắc đi theo sau lưng của hai người, không nhanh không chậm đi. Đừng nói, này ba người một tổ hợp, còn thực sự có một loại gia đình cảm giác, chính là phụ thân tuổi thọ nhỏ một chút. May mắn hiện tại đã là 11 giờ đêm qua, tiểu khu đã không có người nào rồi, ba người tại trên đường cũng không có đụng tới cái gì người quen, điều này làm cho Lâm Thi Nhã thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đụng tới người quen, còn thật không tốt giới thiệu. Vương Kiệt, đứa nhỏ đồng học, bằng hữu con, có vẻ giống như đều không thể tiêu trừ, hắn cùng với nàng có thể phát sinh mập mờ sự kiện có khả năng. Bà con xa biểu đệ, càng không được, biểu đệ biểu tỷ gì, dễ dàng nhất dẫn tới lầm hội. Lập Hạ ra không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, thu thập đỉnh sạch sẽ, cấp nhân một loại nhất trần không nhiễm cảm giác, đại khái là Lâm Thi Nhã xem như y tá một loại bệnh nghề nghiệp a. Tiểu Hạ, nhanh đi tắm rửa đi ngủ, nữ nhi qua dính Vương Kiệt rồi, Lâm Thi Nhã đều có một chút nhìn không được, tìm cái lý do đem nàng đuổi đi. Lập Hạ thả ra ôm lấy Vương Kiệt cánh tay tay, không tình nguyện đáp một tiếng Nga, đã biết. Nhìn không muốn rời đi Lập Hạ, Vương Kiệt mỉm cười nói, mau đi đi, ta lại không có khả năng đi. Cái này Lập Hạ cao hứng, trên mặt lộ ra cái mỉm cười ngọt ngào, bính bính nhảy nhảy trở về phòng đi. Vương Kiệt, cảm ơn ngươi đối với chúng ta gia tiểu Hạ chiếu cố. Lâm Thi Nhã gương mặt nói, nghiêm túc nói. Vương Kiệt ha ha cười, nàng là bạn học của ta, ta chiếu cố nàng là hẳn là. Lâm Thi Nhã lắc lắc đầu, không, Vương Kiệt, ngươi nghe không hiểu lời nói của ta. Vương Kiệt mỉm cười lắc đầu, Thi Nhã tỷ, ngươi cũng nghe không hiểu lời nói của ta. Lâm Thi Nhã sừng sốt, không nói gì. Vương Kiệt tiếp tục nói, Thi Nhã tỷ, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng là ta muốn nói, loại sự tình này, không phải là ta có thể khống chế. Tiểu Hạ là ta đồng học. Ta quan tâm nàng, chiếu cố nàng, chẳng phải là xuất phát từ cái gì bất lương mục đích. Ngươi không thể nói, sợ xuất hiện tình huống nào đó, sau đó liền làm ta rời xa nàng, đối với nàng chẳng quan tâm, ta đây làm không được. Loại này hành vi, cũng tổn thương tới Tiểu Hạ. Trước kia ta không rõ nàng vì sao yêu thích dính ta, hiện tại ta đã biết, có lẽ, nàng khát vọng, không phải là cái khác phức tạp gì đồ vật, chỉ là tình thương của cha mà thôi. Nhưng là, Tiểu Hạ còn nhỏ. Tâm tư vẫn còn so sánh góc đơn thuần, có lẽ là người nghĩ phức tạp. Vương Kiệt trực tiếp đánh gãy nàng, tiếp tục nói, Thi Nhã tỷ, sợ đứa nhỏ gặp chuyện không may, sau đó liền không cho nàng làm cái này, không cho nàng làm cái kia, này thực dễ dàng dẫn tới đứa nhỏ nghịch phản tâm lý, người không cho ta làm, ta càng muốn làm. rất nhiều vấn đề nhi đồng chính là như vậy lưng phụ mẫu bức cho đi ra. Thiếu niên thiên tính, có thể có nhiều tà ác đâu này. Chặn không bằng sơ, một mặt cấm, cũng không thể giải quyết vấn đề. Vương Kiệt, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng là vạn nhất tiểu hạ thật yêu thích ngươi, vậy làm sao bây giờ? Lâm Thi Nhã cao mày nói, Thi Nhã tỷ, ta cùng tiểu hạ đều là 16 tuổi, ta có thể đối với nàng làm cái gì? Vương Kiệt mỉm cười hỏi nói, hiện tại ngươi là không thể làm cái gì, nhưng là về sau đâu này? Lâm Thi Nhã cười lạnh nói, tiểu hạ luôn sẽ có lớn lên một ngày, đợi nàng trưởng thành, yêu đương tìm bạn trai rất bình thường, người đây cũng không thể cũng cấm a. Này, Lâm Thi Nhã không lời có thể nói, đúng vậy a, nữ nhi nhỏ tuổi, tính là thật yêu thích Vương Kiệt, nghĩ đến Vương Kiệt cũng không trở thành như vậy vô lương đối với nàng xuống tay. Hai người ở giữa, phải có tính thực chất phát triển, nhất định là tiểu hạ sau khi lớn lên, nhưng là nữ nhi trưởng thành, yêu đương là rất bình thường, Vương Kiệt điều kiện không kém, bồi nữ nhi tuyệt đối dư giả, nàng có tư cách gì cùng lý do đến phản đối hai người tại cùng một chỗ. Lâm Thi Nhã cùng truyền thống phụ mẫu giống nhau, đều phản đối đứa nhỏ yêu sớm, kỳ thật, phụ mẫu có thể quản được ở đứa nhỏ người, có thể quản được ở đứa nhỏ tâm sao. Chỉ cần không làm ra khỏi phân sự tình, yêu sớm, chẳng phải là cái gì khủng bố sự tình. Chính là thực đáng tiếc, thiếu nam thiếu nữ xuân tâm manh động, một khi xác nhận luyến ái quan hệ, đi ra một bước cuối cùng chính là vấn đề thời gian. Bất quá, loại tình huống này cũng không sẽ ở Vương Kiệt trên người xuất hiện. Chương 0298 nửa đêm Lâm Thi Nhã một người uống rượu. Giống nhau mấu chốt của vấn đề, Lâm Thi Nhã tâm tình buông lỏng rất nhiều, Lập Hạ phụ thân chết sớm, Lâm Thi Nhã vốn cảm thấy có thẹn cho nàng, hiện tại nàng tìm đến phụ thân vật thay thế, nàng không thể tàn nhẫn cho nàng tước đoạt. Vương Kiệt, ngươi chỉ điểm ta cam đoan, tại tiểu hạ không có trưởng thành phía trước, ngươi không thể đối với nàng làm ra quá mức sự tình, nếu không, ta liền cùng với ngươi liều mạng. Lâm Thi Nhã gương mặt nghiêm túc, rất có một lời không hợp lập tức xông lên bóp chết Vương Kiệt xu thế. Vương Kiệt bay vùn vụt bạch nhãn Thi Nhã tỷ, ta nghĩ ngươi quá lo lắng, ta nói, tiểu hạ chỉ là của ta đồng học, hoặc là, thân thiết hơn gần một chút là ta muội muội, ta cùng nàng ở giữa, cũng không có ngươi nghĩ như vậy phức tạp. Người cầm lấy loại sự tình này muốn ta cam đoan, ta làm không được, cũng không ý nghĩa. Lâm Thi Nhã lông mày thật sâu nhăn lại, nàng lại cảm thấy Vương Kiệt nói có đạo lý, hai người ở giữa bát tự đều còn không có nhích lên, nàng liền muốn Vương Kiệt cam đoan, này chẳng phải là có chút hoang đường sao? Mẹ, giúp ta đem nội y của ta lấy ra một chút. Trong phòng tắm, Lập Hạ âm thanh vang lên, cô nàng này nói đúng là thời điểm, như Lâm Thi Nhã thật ép Vương Kiệt cam đoan, Vương Kiệt còn thật sẽ làm ra cam đoan. Tại hắn nghĩ đến, loại này cam đoan hoàn toàn chính là làm điều thừa. Đến đây, người nhà đầu kia, như thế nào vứt bừa bãi đó a, tắm rửa còn đã quên mang nội y. Lâm Thi Nhã đáp một tiếng, sau đó nhìn Vương Kiệt nói ngươi ngồi trước, ta đi cấp nhà đầu kia đưa nội y. Mơ mơ màng màng ngủ thẳng nửa đêm, một trận buồn tiểu đem Vương Kiệt nghẹn tỉnh, theo trên giường bò lên, nhẹ nhàng lắc lư đầu, chuẩn bị đi trước đi nhà vệ sinh. Ra gian phòng. Tại trải qua phòng khách thời điểm Vương Kiệt đột nhiên ngẩn ra, trong miệng tự lẩm bẩm Thi Nhã tỷ. Hắn một đôi đen bóng mắt to hình như muốn phun ra lửa đến, nhìn trên ghế sofa kia quyến rũ không thể tả thành thục mỹ phụ, nhiệt huyết sôi trào, tâm lý thỏa mãn mà ít có thể tự chỉ. Đôi mắt ngập nước, trong suốt triệt, nhiếp hồn hoặc phách, mị nhãn như tơ, mũi ngọc thẳng tắp, cánh mũi hơi hơi mấp máy, xinh đẹp mềm mại đáng yêu, môi anh đào đỏ bừng ướt át, cùng kia hai hàng chỉnh tề tuyệt oánh hàm răng hòa lẫn, nói không ra mê người. Chỉ hận không thể thưởng thức này ngọt lành trơn bóng, hai gò má đỏ hồng, thở gấp hơi hơi. Hai cái thon dài tinh tế cánh tay ngọc, hoàn toàn lõa lồ tại trong không khí, thỉnh thoảng hành động lắc lư, nhiều vẻ trơn bóng như ngọc. Gợi cảm mỹ diệu xương quai xanh ổ, cốt cảm lại sung túc, khoan bả vai áo lót ngực, mơ hồ có thể thấy được hơi hơi cổ ra một nửa mềm mại tiêm kiều vú thịt, hồn siêu phách lạc đang ngủ y ngực in ra tròn trượt đường cong, bởi vì các nàng chủ nhân nằm nghiêng mà xây tại cùng một chỗ. Khiến cho kia làm người ta sâu thẳm khe ngực càng thêm lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, đẫm máu sôi trào, hồn bay lên trời. Lại nhìn tinh tế nắm hết eo con ong, cùng màu mỡ tròn trĩa mông ngọc liên tiếp phía dưới, tại sofa đệm thượng tạo thành một cái cong cong cầu hình vòm, đường nét khoa trương mà vô cùng gợi cảm chiêu chọc người, khiến cho kia buộc chặt dưới áo ngủ bãi thoáng thốn lui, xoay quanh nàng tính bền dẻo mười chân eo con ong lộ ra một vòng tuyết trắng mỡ đông vậy eo thịt, một cái mắt phượng bình thường viên tiếu câu hồn rốn, do ôm tỷ bà che nửa mặt bày ra một góc. Dụ sát cá nhân a. Nhất vậy được thục mỹ phụ nằm nghiêng mà cao ngất tột đỉnh màu mỡ mông tròn, cùng với kia hơi hơi cong chân mà ở đùi phần cuối buộc vòng quanh đến tam giác thần bí cấm khu hình dáng, tạo thành một bộ mê say nhân tính trí nhã tới mị họa quyền. Còn có màu đen kia váy ẩn giấu hai đầu tròn trịa thon dài màu da tú minh tất chân đùi, tại nhu thuận váy cũng không có thể ngăn chặn tỏa ra vô biên vô cùng cám dỗ lực, lại do kia hai đoạn đường cong ôn nhu trơn trượt tất chân bắp chân tràn ngập đi ra, khiến cho cặp kia hành nộn nhỏ nhắn xinh xắn tất chân chân ngọc cũng không cam chịu tịch mịch kéo dài vô cùng vô tận phong tao. Vương Kiệt một viên kiên cường trái tim cơ hồ cũng không phải là ra lồng ngực đến đây, từng ngụm thở hổn hển, hắn gấp gáp vọt vào phòng vệ sinh. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đột nhiên nhìn đến Vương Kiệt, tâm lý hoảng hốt, trên mặt hiện lên một tia bất an, bất quá tại nhìn thấy hắn bay nhanh chạy vào toilet bóng lưng thời điểm, rất nhanh liền trấn tĩnh xuống, trong mắt đẹp che kín yêu sầu cùng phiền não hình như tiêu tán đến đây một chút. Trong toilet, trong não tất cả đều là thành thục mỹ phụ phong tình ngàn vạn mỹ thái Vương Kiệt có phản ứng sinh lý, sừng sốt hướng về tỏa tiện khí, 5 phút không tung ra nước tiểu. Qua, mái tóc áo choàng, phát hương xông vào mũi. Thơm ngon bờ vai mượt mà, cánh tay ngọc thon dài, lưng ngọc nổi bật, eo con ong mông bự làm người ta nhiệt huyết bắn mạnh, mà áo lót thượng hình như không có in ra một cái đổ. Đài an toàn dấu vết, nàng không mặc đồ lót. Thẳng đến Vương Kiệt tắm sạch cái nước lạnh mặt, lúc này mới thanh tỉnh tỉnh táo rất nhiều, vội vàng đi tiểu sau đó, ly khai phòng vệ sinh. Trong phòng khách, nhờ ánh trăng, Vương Kiệt phát hiện thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã còn đang trên ghế sofa, chính là từ nằm nghiêng biến thành ngồi xếp bằng. Ấn lượng trong phòng khách đèn lớn, Vương Kiệt nhìn đến ngồi tại trên sofa thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đang uống say rượu. Vương Kiệt kinh ngạc hỏi Thi Nhã tỷ, người như thế nào đã trễ thế này còn một người uống rượu à? Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nhỏ giọng nói ân, tâm lý có chút phiền, người không cần phải xen vào ta, mau đi ngủ đi. Ta quen giường, giấc ngủ rất cạn, hắn chậm rãi đi đến thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã bên người, tại nàng bên người ngồi xuống, băng tự mình rót một ly nước lọc. Vương Kiệt cười nói Thi Nhã tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngồi ở thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã bên cạnh, ngửi được nàng trên người một cỗ đậm đặc mùi rượu, nghĩ đến là uống nhiều rượu, buổi tối lúc ăn cơm nàng liền uống một chút, chẳng qua là khi nữ nhi mặt, không uống bao nhiêu, không thể tưởng được hiện tại còn một người tại nơi này uống, có thể thấy được phiền não của nàng rất sâu, nhưng là nâng chén tiêu sầu buồn càng buồn a. Ai, tâm lý buồn phát hoảng, phiền chết rồi, căn bản ngủ không được, liền đi ra uống rượu, nếu... Lúc này thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nói chuyện đều có điểm đầu lưỡi rồi, người đã đến đây, dứt khoát theo giúp ta uống rượu với nhau. Vương Kiệt đoạt lấy thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã chén rượu, thương tiếc nói Thi Nhã tỷ, không nên uống, uống như vậy rượu tổn thương thân thể. Không, người khiến cho ta uống thôi, ta rất muốn say mềm một hồi. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã phía sau đã hiện ra say chuyến choáng bộ dạng, như một cái tiểu hài tử tựa như hướng Vương Kiệt làm nũng, muốn cầm lại chén rượu, Thi Nhã tỷ. Uống rượu là không thể giải trừ phiền não, người có cái gì phiền não hãy nói ra đến đây đi. Vương Kiệt nâng cốc chén đặt ở thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lấy không được địa phương, nhẹ nhàng đỡ lấy nàng trơn mềm cánh tay nói có lẽ khá một chút, không muốn kìm nén trong lòng, nói ra tâm lý là tốt rồi bị. Tiểu Kiệt, người biết không, ta sống thật tốt khổ a. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nói hốc mắt bắt đầu phím hồng, nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, một bộ lã chã trực khóc bộ dạng. Vương Kiệt tâm không hiểu cảm thấy một trận đau đớn, theo thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã cái kia một tiếng thật là khổ bên trong, hắn thật sâu cảm nhận được nội tâm của nàng khổ sở, Thi Nhã tỷ, người có cái gì khổ hãy nói ra đến đây đi. Vương Kiệt vỗ nhẹ nhẹ đánh thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã sau lưng ôn nhu nói ta khi ngươi trung thực người nghe, vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này, không phải sợ, trời sập xuống có ta khiêng. Ngươi biết không, nhiều năm như vậy đến, ta một người đem tiểu hạ mang ăn nhiều nhiều khổ, bị bao nhiêu bạch nhãn a. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã cuối cùng khóc đi ra, tựa vào Vương Kiệt trên vai khóc sướt mướt kể ra nói phụ mẫu không ủng hộ, bằng hữu không hiểu, khổ nhất chính là ta khi muốn công tác lại muốn chiếu cố tiểu hạ, làm hại tiểu hạ cũng ăn thật nhiều khổ. Làm mẹ đều là như vậy, cũng may tiểu hạ hiện tại trưởng thành, bài tập cũng tốt lắm, rất hiểu chuyện a. Vương Kiệt ôn nhu an ủi ngươi vất vả cuối cùng có hồi báo, Thi Nhã tỷ hẳn là cảm thấy cao hứng mới là a. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đã nói những cái này tuy rằng thực khổ, nhưng là Vương Kiệt biết những cái này chẳng phải là nàng phiền não chân chính nguyên nhân, ô ô. Kỳ thật những cái này cũng không phải là khổ nhất chính là một người rất cô đơn lạnh lẽo a. Tâm lý có lời gì cũng không thể tìm người kể ra, chỉ có thể kìm nén trong lòng. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt trên vai chiều khớp nói cho nên ta chỉ tốt liều mạng công tác, đem cuộc sống chung phiền muộn phát tiết đang làm việc phía trên, vốn là cho rằng công tác có thể làm thật tốt, ai biết công việc bây giờ thượng lại xảy ra vấn đề. Cái này mới là thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đêm nay phiền não nguyên nhân. Của ta cấp trên yêu thích ta, hắn để ta bồi hắn đi ngủ, ta không đáp ứng. Kết quả, hắn ngay tại công tác thượng làm khó dễ ta làm cho phán tử. Ai, Tiểu Kiệt, người nói làm sao bây giờ à? Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lo lắng nói, nức nở âm thanh dần dần nhỏ đi. Nguyên lai là như vậy một sự việc, hiện tại có quyền có tiền nam nhân còn không đều là một cái dạng, theo đuổi chính mình yêu thích nữ nhân, không gì đáng trách. Ai, Thi Nhã tỷ, ta khuyên ngươi đổi một phần công tác, nhưng là... Vương Kiệt nhẹ nhàng vòng ở thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã thở dài, cái này xã hội kỳ thật chính là như vậy, trừ phi ngươi tìm một cái nữ cấp trên, nếu không, loại chuyện này tính là ngươi đổi một cái bệnh viện, cũng là khó tránh khỏi. Đúng, Tiểu Kiệt, ngươi nói đúng, ta không khuất phục phục, chỉ là của ta thật sự không cam lòng a. Ô ô ô ô, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lại bắt đầu khóc, ôm lấy Vương Kiệt cánh tay không tự chủ được gia tăng khí lực, ngươi không muốn cấp chính mình áp lực quá lớn, bằng không ngươi hướng bệnh viện xin nghỉ. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe vài ngày, điều chỉnh một chút tâm tính a. Vương Kiệt tạm thời cũng chỉ có thể nghĩ vậy dạng phương pháp xử lý, khuyên bảo an ủi thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã. Ta đã hướng bệnh viện xin nghỉ, có thể khóc ra tâm lý quả thật buông lỏng rất nhiều. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đột nhiên theo Vương Kiệt trên người, lau nước mắt nói cảm ơn ngươi, Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi nghe ta khóc kể lâu như vậy. Vương Kiệt biết thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đã không sao. Phía sau hắn mới có thời gian thật tốt thưởng thức nàng một phen. Lúc này thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã trên mặt nước mắt chưa khô, hai mắt mắt nhập nhèm mông lung, kia đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, mang theo một chút ngượng ngùng, một chút khiêu khích, gợi lên nam nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nàng hiện tại nước mắt như mưa bộ dạng, có một loại như mộng ảo duy mỹ. Nàng trên người chỉ mặc một kiện tơ tằm váy ngủ, cổ áo rất thấp, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bộ ngực cùng thật sâu khe ngực. Nhìn thấy này phiến vô hạn xuân quang. Vương Kiệt đột nhiên hô hấp căng thẳng, huyết lưu đột nhiên gia tốc, yết hầu tại thầm thì nuốt nước miếng. Tiểu Kiệt, ta không sao rồi, đã trễ thế này, sớm một chút đi ngủ đi. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã ôn nhu nói. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã gặp Vương Kiệt rất lâu đều không có nói chuyện, không khỏi ngẩng đầu đến, lại nhìn đến hắn chết chết nhìn thẳng bộ ngực của nàng, hai mắt phóng ra khác thường ánh mắt, hơn nữa hô hấp ồ ồ. Nàng lập tức tâm thần rung động, hai lau sạch mây đỏ chớp mắt phi lên mặt gò má, nghĩ thầm cái này tiểu chứng thối, phía sau thế nhưng. Nhưng mà thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tâm lý cũng là một trận không hiểu vui sướng. À, cái gì, Thi Nhã tỷ, người nói cái gì? Vương Kiệt ngẩng đầu đến, đúng dịp thấy thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã cúi đầu thẹn thùng không thôi bộ dáng, không khỏi trong lòng một trận hưu con sông loạn, tâm nhảy nhanh hơn. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Hai người bọn họ cứ như vậy yên lặng ngồi, ai cũng không nói gì. Hai người bọn họ trái tim tại đêm khuya nhảy lên được phá lệ sinh động, tiếng tim đập tại dạng này yên tĩnh trong đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng. Từ Vương Kiệt có hệ thống về sau, hắn tư tưởng đã xảy ra biến hóa rất lớn, tăng thêm hệ thống cho người quang hoàn cùng ngự nữ tâm kinh ảnh hưởng, thân thể cũng phát sinh biến hóa rất lớn, đối với nữ nhân cần phải càng ngày càng mãnh liệt, hơn nữa đối với nữ nhân sức chống cự cũng càng ngày càng kém. Một chút nữ tính cám dỗ liền có thể làm cho lòng hắn máu sôi trào, khó có thể khống chế. Tiểu Kiệt, chúng ta đi ngủ đi. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã gặp Vương Kiệt rất lâu đều không có tiến thêm một bước hành động, hơi hơi có hơi thất vọng, nhân chậm rãi tỉnh táo lại, tâm lý nghĩ thầm ta đều già như vậy rồi, làm sao có thể hấp dẫn chính trực hắn còn trẻ đâu này. Nàng nhẹ nhàng kéo một chút tay hắn, ôn nhu nói. Nhưng là thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã cũng không có nghĩ đến đúng là, những lời này của nàng cùng kéo Vương Kiệt tay động tác làm nàng từ nay về sau thất thủ, đời này đều lâm vào cùng hắn tình dục khúc mắc bên trong. Vương Kiệt sắp thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nói lý giải thành một loại ám chỉ, một loại chí mạng ám chỉ, những lời này giống như nhất thùng xăng, tưới vào hắn đang tại mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa phía trên, dục hỏa đột nhiên chạy trốn đi lên, đem Vương Kiệt cuối cùng lý trí thiêu đốt hầu như không còn. Hắn một phen kéo giữ thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tay, bỗng nhiên vùng. Đem nàng thân thể gắt gao nắm ở trong lòng, ôn hương Nguyễn Ngọc bế cái tràn đầy, một loại mất hồn cảm giác theo Vương Kiệt hai tay nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, không muốn, mau thả ta ra. A, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nóng nảy, tuy rằng nàng đã nhiều năm chưa từng có tình yêu rồi, nhưng là trong ý nghĩ điểm kia lý trí lại nói cho nàng không thể như vậy, Vương Kiệt là hắn nữ nhi yêu thích đối tượng, về sau sẽ là con rể của mình. Lúc này Vương Kiệt cũng không có thả ra thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã ý tứ. Chỉ muốn mau chóng chiếm giữ nàng,

lúc này không thể lại như vậy tránh đi chỗ yếu hại của nàng bộ vị rồi, bởi vì tại hắn kiên nhẫn dưới sự trêu đùa, mỹ phụ Lâm Thi Nhã toàn bộ ngọc nhũ đều đã bắt đầu cực độ nhồi máu bành trướng, đầu vú nàng cũng bắt đầu phồng lên muốn tới cực điểm, nhu cầu cấp bách hắn dùng một loại xấp xỉ tại hoang dã miền quê rất sờ hút đến trợ giúp nàng phát tiết ra chính mình bên trong thân thể tình dục chi lửa. Bất quá, trước lúc này, hắn còn cần trong lòng Lý Thượng hoàn toàn làm nàng đối với hắn sinh ra một loại hoàn toàn bị chinh phục cảm giác, Thi Nhã tỷ, thoải mái sao? Cảm nhận được mỹ phụ Lâm Thi Nhã kịch liệt phản ứng, Vương Kiệt ngẩng đầu, cười híp mắt hướng về nàng hỏi. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nghe được hắn lời nói, giống như là có chút thẹn thùng giống nhau đem mặt một phen dùng tay cấp che lại. Theo khe hở ở giữa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy nàng yêu kiều yếp so với vừa rồi càng thêm ửng hồng, có lẽ là vì che giấu nàng chính mình nội tâm xấu hổ thẹn thùng mà e lệ. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã chính là dùng một loại rất nhỏ cơ hồ khiến thì tai khó có thể phân biệt động tĩnh ân ứng một tiếng, sau đó liền một cử động cũng không dám tiếp tục nằm ngửa tại trên ghế sofa. Một bộ mặc cho chỗ hắn đưa bộ dáng khéo léo. Nhìn dưới người Mỹ phụ Lâm Thi Nhã, nàng cái loại này xấu hổ mang khiếp, lại nhu thuận nhậm chính mình muốn làm gì thì làm thẹn thùng bộ dáng hình như so dĩ vãng nhu nhược càng nhiều một chút làm hắn yêu thương cảm giác. Loại cảm giác này cũng để cho Vương Kiệt càng thêm động tâm không thôi. Cũng để cho hắn cơ hồ đều khống chế không nổi tâm tình của mình, thật có một loại ngoan không thể một ngụm đem Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nuốt xuống ý tưởng. Bất quá vừa nghĩ đến hắn cuối cùng mục đích là muốn đem Mỹ phụ Lâm Thi Nhã trường kỳ chiếm lấy ở, cho nên Vương Kiệt vẫn là miễn cưỡng khống chế được xúc động của mình. Cũng không có tưởng nuốt cả quả táo giống nhau một ngụm nuốt vào, điều này làm cho hắn chiều nhớ nghĩ sướng vãi người. Mà là đem thân thể lại hướng lên bò một chút, dùng hai tay điều khiển Mỹ phụ Lâm Thi Nhã mái tóc. Đồng thời còn đem miệng tiến đến nàng kia tinh xảo vành tai một bên nhẹ giọng hỏi nói Thi Nhã tỷ, ngươi nói cho Tiểu Kiệt, hiện tại ngươi là không phải là muốn cho Tiểu Kiệt thật tốt thương ngươi rồi hả? Có phải hay không Tiểu Kiệt đã đem ngươi đau có chút không khống chế nổi? Nghe được Vương Kiệt loại này có chứa mãnh liệt khiêu khích ý vị đặt câu hỏi, vốn đã liền có một chút ngượng ngùng Mỹ phụ Lâm Thi Nhã, giống như là một cái làm chuyện xấu đứa nhỏ bị người khác đương trường phát hiện giống như, thân thể uốn éo càng thêm kịch liệt, tay cũng càng thêm gắt gao che lại chính mình đỏ bừng mặt ngọc. Trong miệng ô hừ hừ, chính là ngượng ngùng trả lời vấn đề của hắn. Vương Kiệt cười cười, cũng không có tiếp tục lại truy vấn nàng, mà là lại một lần nữa bắt tay nhu tại nàng ngọc nhũ thượng nhẹ nhàng xoa, lực lượng thực nhẹ nhàng, nhưng chính là không đi tiếp xúc được Mỹ phụ Lâm Thi Nhã đầu vú. Vừa mới bắt đầu, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được Vương Kiệt loại này có chút làm chuyện xấu khiêu khích, nhưng khi lực lượng trên tay hắn bắt đầu càng ngày càng nhẹ thời điểm nàng cuối cùng bắt đầu có chút khó nhịn rên gì Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt van ngươi, Tiểu Kiệt đau Thi Nhã tỷ. Âm thanh liền giống như là đang tại khóc giống nhau. Nghe được Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nũng nịu kêu to, Vương Kiệt biết tối thiểu nàng trong lòng Lý Thượng đã bị hắn chinh phục một nửa, còn lại liền cần muốn hắn đối với nàng thân thể chinh phục. Chưa từng có nhiều do dự, hắn cúi đầu, dùng môi nhẹ nhàng ngậm đầu vú nàng. Vừa đem đầu vú ăn được trong miệng, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể mà bắt đầu một trận kịch liệt vặn vẹo, tay nàng bắt đầu không tự chủ được gắt gao bắt hắn lại mái tóc. Lực lượng chi hơn hồ làm hắn sợi tóc đều bị túm từng đợt thấy đau. Không có lý đầu đau đớn, Vương Kiệt bắt đầu lấy đầu lưỡi đi xoay tròn, liếm làm Mỹ phụ Lâm Thi Nhã đầu vú. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã đầu vú đã sớm bắt đầu thay đổi dựng thẳng trở nên cứng rắn rồi, trướng trướng dường như một viên như anh đào lớn nhỏ. Vô luận là ăn tại trong miệng, vẫn là dùng đầu lưỡi tốt nhất mặt khẽ liếm, đều có một loại dị thường thoải mái dễ chịu mùi vị. Cẩn thận tham lam ăn trong chốc lát. Vương Kiệt phát hiện Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thể chất hình như so với Dương Mịch càng thêm mẫn cảm. Đầu vú nàng tại hưng phấn đến cực điểm thời điểm hình như cũng muốn so Dương Mịch đầu vú trướng cứng hơn lớn hơn nữa. Cái này bảo hắn có chút hưng phấn, có chút làm chuyện xấu bắt đầu hướng về Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cái kia thô cứng nổi lên bắt đầu cẩn thận khẽ cắn vài cái. Vương Kiệt một cái cắn này đừng lo, lập tức khiến cho Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nội tâm chỗ sâu nguyên bản liền không thể nói tình dục rung động chớp mắt thì càng mãnh liệt. Nàng liền cảm thấy tại chính mình đầu vú địa phương hình như truyền đến một trận điện lưu vậy, làm nàng toàn thân tê dại, cả vật thể thoải mái dễ chịu. Cái này gọi là Mỹ phụ Lâm Thi Nhã rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình rên gì trầm thấp, nhịn không được kêu lên một tiếng say lòng người nhu nị lớn tiếng la lên a. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã quát to càng thêm khích lệ cử động của hắn, Vương Kiệt bắt đầu dần dần gia tăng lực lượng tại đầu vú nàng thượng cắn cắn lên. Một chút, mỗi một lần hàm răng của hắn rơi vào Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thô cứng nổi lên thời điểm cũng có thể làm cho này thành thục Mỹ phụ một trận vặn vẹo, đồng thời, rên rỉ âm thanh cũng bắt đầu dần dần nối thành một mảnh. Vương Kiệt một bên hưởng thụ Mỹ phụ Lâm Thi Nhã kia hoàn mỹ parallel podcast 10 chân cứng rắn đầu vú, một bên còn bắt tay bắt đầu cẩn thận hướng Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã hạ thân di chuyển. Khi hắn tay dịch chuyển đến bụng của nàng thời điểm Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã như là cảm giác được giống nhau, thân thể đột nhiên cứng đờ, thậm chí liên hô hấp dường như cũng tại một sát na kia dừng lại. Vương Kiệt biết đây là bởi vì Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã vẫn có một chút khẩn trương nguyên nhân. Vì thế hắn tiếp tục lái thủy dùng răng cẩn thận ngậm đầu vú nàng, một bên dùng loại này âu yếm phương thức đến kích thích thành thục Mỹ Phụ tình dục, một bên dùng tay tại Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bụng thượng nhẹ nhàng nén, dùng loại này tiến hành theo chất lượng thủ pháp đến từng bước xoa dịu nàng tâm tình khẩn trương. Tại hắn song trọng tấn công phía dưới, Lâm Thi Nhã thân thể dần dần lại một lần nữa bắt đầu buông lỏng xuống. Dường như nàng toàn thân khoái cảm lại một lần nữa tụ tập đến đầu vú nàng phía trên, nàng giãy dụa thân thể, bắt đầu lại một lần nữa phát ra trận trận nhu nhược rên rỉ. Cảm giác được Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã biến hóa, Vương Kiệt tay bắt đầu cẩn thận tìm được Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã xương MU bộ vị. Không đợi hắn xúc hôn đến bộ phận sinh dục của nàng, liền cảm thấy có một cổ lửa nóng độ ấm theo nàng nộn huyệt xung quanh bắt đầu nhanh chóng chuyển đến tay hắn tâm. Mà Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã giống như là có chút cảm thấy cử động của hắn rồi, miệng nàng phát ra một trận ân. Ân, nũng nịu kêu to, hạ thân cũng dùng sức thấu hướng thân thể hắn, xấu hổ thẹn thùng Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã muốn dùng biện pháp như thế đến ngăn trở Vương Kiệt đối với nàng hạ thân xâm nhập. Bất quá phương thức này đối với Vương Kiệt tới nói trên cơ bản không có gì đại tác dụng, hắn thuần thục đem thân thể theo Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã trên thân thể leo xuống đi, nghiêng người nằm ở nàng bên người, sau đó đột nhiên dùng miệng gia tăng lực lượng mút hút ở đầu vú nàng. Tại nàng bị loại này đột nhiên bất ngờ khoái cảm tập kích có chút thất thần thời điểm tay hắn bắt đầu đột nhiên liền trực tiếp nén tại nàng miệng nộn huyệt phía trên. Ô, yếu hại bộ vị bị Vương Kiệt trực tiếp chiếm lĩnh xấu hổ thẹn thùng làm cho Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bắt đầu có chút nhịn không được kêu một tiếng, theo sau chân của nàng lập tức liền khép lại tại cùng một chỗ, lực lượng chi đại, kẹp tay hắn cổ tay cơ hồ đều có một chút chua chua thấy đau. Bất quá Vương Kiệt tay cũng không có cũng loại này kẹp chặt hai chân hù dọa lui. Ngược lại là bắt đầu càng thêm làm càn tại nàng nộn huyệt lâu xung quanh phủ khuôn lên. Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bộ phận sinh dục xung quanh cũng sớm đã ướt đẫm biến thành dính dính một mảng lớn rồi. Nhìn, hắn vừa rồi ôn nhu âu yếm đã hoàn toàn kích thích khởi Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã tính dục rồi. Hiện tại hắn phải làm đến, chính là tiếp tục kiên nhẫn khiêu khích nàng tình dục, mãi cho đến Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã hoàn toàn bị lạc mà bị chinh phục tại hắn loại này cao siêu tính kỹ xảo phía dưới mới thôi. Vương Kiệt ngón trò đầu tiên là cẩn thận xúc hôn đúng chỗ ở Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã ngoại âm đỉnh hòn le, Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã hòn le đã sớm bởi vì nàng kịch liệt hưng phấn mà bắt đầu trướng đại lên. Thô cứng cơ hồ cùng đầu vú độ cứng không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn phát hiện thành thục Mỹ Phụ hòn le cùng dương mịch không sai biệt lắm, đều là thuộc về thân thể cực đoan điểm hứng phấn, tuy rằng ngón tay của hắn cũng không có dùng sức thế nào tại phía trên ma sát, nhưng này cũng đã có thể để cho Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bắt đầu một trận co giật giống nhau rung rung, cùng với loại này co giật hắn cơ hồ cũng có thể cảm giác được theo nàng nộn huyệt bắt đầu đại lượng kích thích ra từng cổ dâm thủy, đại lượng dâm thủy đã theo miệng nộn huyệt xung quanh khuynh lưu mà ra. Đem hắn toàn bộ lòng bàn tay cơ hồ đều thấm ướt. Trêu đùa một hồi hòn le, Vương Kiệt ngón tay bắt đầu chuyển hướng nàng nộn huyệt, bất quá khi đầu ngón tay đội lên phía trên thời điểm hắn lại thật có một chút ăn kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã miệng nộn huyệt khuếch trương cơ nhanh kinh người, cơ hồ đem toàn bộ tiểu môi âm hộ đều gắt gao núp ở cùng một chỗ. Đem miệng nộn huyệt tất cả đều chen ép tại cùng một chỗ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khe hở. Vương Kiệt thử nửa ngày, cố gắng đưa ngón tay hướng về Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt đẩy qua, nhưng là hắn phát hiện Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã khuếch trương cơ quả thực chính là một cái nữ nhân trung kỳ tích, cơ hồ có thể đem miệng nộn huyệt xung quanh sở hữu bắp thịt đều co lại tại cùng một chỗ. Hắn cao thấp thọc vài cái, chẳng những không có đưa ngón tay cắm đi vào, ngược lại làm cho Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã thân thể co giật càng thêm kịch liệt. Tùy theo ngón tay tiến vào, Vương Kiệt phát hiện Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã miệng nộn huyệt còn thực sự không phải là bình thường nhanh, ngoại vi khuếch trương cơ liền giống như một cái phao cao su giống nhau gắt gao ghìm chặt hắn đốt ngón tay. Hắn nghĩ nếu như không phải là bởi vì Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã hạ thân đã tiết ra đại lượng dâm thủy làm trơn trượt lời nói, hắn là tuyệt đối không có khả năng đem ngón tay cắm đến bên trong. Tùy theo Vương Kiệt ngón tay cắm vào, Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã liền giống như là một cái làm nũng đứa nhỏ giống nhau, anh một tiếng cũng đi theo hắn đem thân thể nghiêng qua. Tiếp lấy liền đem toàn bộ đầu đều chui vào trong ngực hắn, giống như là nàng đã không chịu nổi loại này xấu hổ mùi vị giống nhau. Chậm một chút, Vương Kiệt ngón tay bắt đầu tiếp tục hướng Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt chỗ sâu xuất phát, tùy theo ngón tay càng lún càng sâu, Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã thân thể cũng bắt đầu tùy theo ngón tay chiều sâu mà dần dần căng cứng. Cuối cùng khi hắn ngón tay bắt đầu toàn bộ rơi vào bên trong thời điểm Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã thân thể cũng bắt đầu bên cạnh loan thành một đường thẳng, liền giống như là một đầu thẳng băng cung giống nhau nằm tại hắn bên cạnh. Chậm rãi, Vương Kiệt bắt đầu dùng ngón tay tại nàng nộn huyệt chậm rãi quất cắm. Mỗi một lần ra vào nàng miệng nộn huyệt thời điểm đều có thể bị Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã kia chặt khít khuếch trương cơ cấp lạc ngón tay thấy đau. Bất quá tại Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bên trong thân thể tiết ra càng ngày càng nhiều âu yếm làm dịu, hắn đã có thể thực thông thuận lắm cơ à nha không thể cảm ngón tay tại nàng bên trong thân thể ra vào. Lấy một hồi, đối với sắp đến thời khắc, hai người bọn họ mọi người có chút mang theo một vẻ khẩn trương hưng phấn. Hô hấp bắt đầu không hẹn mà cùng đều thay đổi dồn dập lên. Vương Kiệt nhẹ nhàng dùng một bàn tay chống đỡ thân thể của chính mình, sau đó tay kia thì nắm lấy chính mình cũng sớm đã cứng rắn không thể lại cứng rắn đại con cặc. Đối với Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã kia mê người nộn huyệt mở rộng vừa mới nhiều điểm đỉnh đi qua. Tại Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã dưới sự phối hợp, Vương Kiệt quy đầu thực dễ dàng liền nhắm ngay nàng miệng nộn huyệt. Tùy theo hắn phần eo nhất tùng, lập tức liền phá khai rồi hai miếng đại môi âm hộ bao bọc, quy đầu trực tiếp xuyên đâm mà vào, liền trực tiếp nhô lên đến nửa thanh. A, lại một lần nữa không hẹn mà cùng, Vương Kiệt cùng Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã đều kìm lòng không được kêu một tiếng. Bất quá hắn phỏng chừng Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã đó là bởi vì thoải mái mà phát ra một tiếng rên rỉ. Mà hắn, cũng là bởi vì quy đầu thượng đau đớn mà phát ra quát to. Quả thật, tuy rằng Vương Kiệt đã đối với Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã miệng nộn huyệt chặt khít có một chút ít hiểu. Mà khi quy đầu nhét vào bên trong thời điểm vẫn cảm thấy có chút ra ngoài dự tính. Vừa mới tiến đi nửa thanh, liền cảm thấy chính mình dường như là dùng quy đầu đem một cây dây thun cưỡng ép đâm mở về sau, lại bị căn kia ra gân co lại lực cấp lại gắt gao ghim chặt. Một chớp mắt kia, cắm ở quy đầu thượng khuếch trương cơ liền giống như là một đạo da trói giống nhau, cơ hồ mạnh hơn hành đem quy đầu chia làm hai nửa giống nhau. Vương Kiệt cơ hồ cảm thấy dường như liền huyết dịch của cả người, đều đã là bị chen đều khuếch tán đến tiến vào Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã bên trong thân thể cái kia nửa thanh quy đầu đi. Thật lớn đại nhanh tác lực đã để hắn phần sau chặn đại con cặc đều có một chút chết lặng. A, hắn lại là kêu to một tiếng, sau đó liều mạng lại là vừa dùng lực, xì một chút. Mới đem toàn bộ đã đều nhét vào Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã thân thể. Đường ngày ngắn đại con cặc đều đi vào thời điểm Vương Kiệt bắt đầu cảm giác được cái loại này chặt khít sở cho hắn mang tới khoái cảm. Dù sao, quy đầu phần sau chặn đại con cặc cũng không giống phía trước nhạy cảm như vậy, bị Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã miệng nộn huyệt khuếch trương cơ kẹp lấy, còn có một loại kích thích thoải mái dễ chịu cảm giác. Điều này làm cho hắn nếm được một loại khác cực phẩm nộn huyệt đặc thù khoái cảm. Tuy rằng phía trước quy đầu cảm thấy có chút trống rỗng thất lạc, nhưng chỉ bằng mặt sau bị gắt gao kẹp chặt đại con cặc, cũng đã bắt đầu làm hắn có chút phiêu phiêu dục tiên. Vương Kiệt cảm thấy hạ thân một mảnh lửa nóng, giống như huyết dịch của cả người đều đồng loạt theo quy đầu phía trước bắt đầu chảy trở về đến ngay ngắn đại con cặc. Hắn nhịn không được cúi đầu, nhắm ngay Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã miệng nhỏ, đem đã có một chút môi khô khốc lại một lần nữa đắp đi lên. A, nha, tốt chướng nha, a, đừng, đừng chọc vào quá sâu nha, nha, ngay trước Lâm Thi Nhã còn tại loạn nghĩ lúc. Vương Kiệt đại con cặc không một tiếng vang cắm vào đến Lâm Thi Nhã thân thể. Trướng, cứng rắn, nóng, trưởng, mấy cái này tự cảm giác lập tức tại chính mình trong não diễn sinh ra đến, 40 năm đến, nộn huyệt cùng tử cung chưa từng có như thế tráng kiện đại con cặc xông vào quá, lập tức liền chiếm hết chính mình toàn bộ tử cung cùng nộn huyệt, một loại cảm giác áp bách theo tử cung hoa tâm truyền đến, tổ được từ mình thiếu chút nữa liền ngất, cùng với từng đợt rất nhỏ mất xỉu cảm giác Lâm Thi Nhã cảm thấy thân thể tựa như cắm vào một phen gậy sắt. Vương Kiệt mất thăng bằng ra hỏa tựa như muốn đem chính mình theo nộn huyệt tách ra hai bên. Một cỗ trước nay chưa từng có cứng nhắc cảm giác thật làm Lâm Thi Nhã cảm nhận được rõ ràng phong phú, như lửa quy đầu thẳng tắp đội lên Lâm Thi Nhã cổ tử cung nhụy hoa, kia nhiệt huyết đầy đủ nóng bức thẳng bỏng đến Lâm Thi Nhã tô tâm loạn run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc thật sự rất trường thật dài, tại bụng của hắn còn không có chống đỡ tại nàng xương mu thời điểm, Lâm Thi Nhã liền cảm thấy đầu chim của hắn đã đặt ở nàng cổ tử cung lên, nếu như thật toàn bộ cắm vào Lâm Thi Nhã nhớ hắn đại con cặc theo miệng của hắn thượng thoát ra đến. Cho nên tại cảm nhận được hắn phong phú cùng viêm đốt khoái cảm về sau, Lâm Thi Nhã ngay tại tiếng rên rỉ chung cắn ra đừng cắm vào sâu như vậy nói. Nha, Thi Nhã tỷ nha, nộn huyệt của ngươi thật ấm áp nha, non nớt, trượt trượt, cắm vào đến thật là thoải mái. Nha, thật không sai, với ngươi miệng giống nhau, còn nghịch ngợm mút lấy Vương Kiệt quy đầu. A, nha, thật là thoải mái, thật sự sảng khoái. Vương Kiệt cảm thụ trong chốc lát sau liền hai tay chống đỡ thân trên bắt đầu hắn kéo nhẹ chậm cắm vào. Bất quá dường như Mỹ Phụ Lâm Thi Nhã đã so với hắn càng thêm động tình. Không đợi Vương Kiệt làm ra một cái động tác, đầu lưỡi của nàng cũng đã thuần thục trượt tiến đến, cùng đầu lưỡi của hắn bắt đầu kịch liệt quấy tại cùng một chỗ. Lâm Thi Nhã có dụ dỗ thiếu niên ảo giác, nàng thực nhanh chóng theo môi hẹp hòi khích ở giữa đem lưỡi vói vào, theo mẫn cảm xỉ bên trong bắt đầu, liếm khắp khoang miệng bên trong. lúc này đầu lưỡi cảm nhận được có cổ đại nam hài hương vị. Vương Kiệt cũng dùng sức hút Thi Nhã tỉ lưỡi, sau đó cùng lưỡi của mình quấn quanh tại cùng một chỗ. Ân, ân, ân, Vương Kiệt kích động hô hấp, lại như thế nào đều không thể thói quen cảm giác, làm nàng trìu mến không thôi. Lâm Thi Nhã ôm lấy Vương Kiệt đầu, càng thêm dùng sức đem lưỡi ép đi vào. Vương Kiệt cũng thật cao hứng, một bên tham lam Thi Nhã tỉ môi, một bên tắc đưa tay đi vòng qua sau lưng, không hề khe hở, hoàn toàn kề sát tại cùng một chỗ môi, cho nhau đem đôi môi mềm mại gắt gao dây dưa cùng một chỗ, trong này cũng cùng dính đáp đáp nước miếng hỗn hợp tại cùng một chỗ. A, a, Tiểu Kiệt, liền cùng trước kia trưởng phu đều chưa từng có kịch liệt như thế hôn môi, làm Lâm Thi Nhã cảm thấy choáng váng. Giác quan ngọn lửa tại thân thể bùng cháy lên, đem nữ thể cấp đánh bại. Thi Nhã tỷ, ta không phải là đang nằm mơ, thật có thể cùng ngươi ân ái sao? Ân, là thật, tiểu trứng thối, ngươi là không phải là đã sớm nghĩ ức hiếp Thi Nhã tỷ. Đúng vậy a, Tiểu Kiệt, kỳ thật, ta gặp được ngươi cũng có loại này cảm giác đã từng quen biết đâu. Nhưng là, Thi Nhã tỷ giống như cũng mắc lên chứng mất trí nhớ rồi, trước kia sự tình cũng nhớ không được. Thơ hay Nhã tỷ, này ít nhất nói rõ chúng ta kiếp trước nhất định kiếp này hữu duyên, ta hiện tại cuối cùng làm đến ngươi a. Thi Nhã tỷ, phòng khách nội tình ý kéo dài, vẫn không thể tin tưởng sau này muốn phát sinh sự tình, không ngừng dùng ngôn ngữ hướng Mỹ phụ Lâm Thi Nhã chứng thực Vương Kiệt. Hòa theo Nhã tỷ tại phòng khách trên thảm dây dưa qua một hồi, Vương Kiệt bắt đầu hạ thân dùng sức, đem ngay ngắn đại con cặc triệt để toàn bộ đều cắm vào Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt. Hắn đầu tiên là thoải mái dễ chịu hưởng thụ bỗng chốc bị nàng cái loại này chặt khít kẹp chen khống chế hắn đại con cặc cảm giác, sau đó bắt đầu thong thả quất cắm. Chương 0300 cùng thuộc phụ Lâm Thi Nhã kích tình 2. Cũng không biết như thế nào, hắn mỗi một lần xâm nhập, đều ngừng thở, cẩn thận duy sợ làm đau Mỹ phụ Lâm Thi Nhã. Tuy rằng hắn biết có lẽ Mỹ phụ Lâm Thi Nhã hiện tại cần nhất đúng là hắn mưa rền gió giữ vậy ngoan làm. Nhưng chỉ có chút luyến tiếc, này thành thục Mỹ phụ hiện tại chính xác là làm hắn có chút tâm can bảo bối cảm giác. Lấy vài cái, Vương Kiệt dần dần tăng nhanh cắm vào làm cho lực độ. Phát hiện Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt đã hoàn toàn thích ứng hắn cưng rắn đại con cặc, thậm chí, hắn có chút chậm tốc quất cắm còn sẽ làm miệng nàng ân, ân kêu, tiếng rên rỉ đều mang theo một tia bất mãn chân ý vị. Đại Nam Hải chính là lớn cậu bé, hắn đại con cặc so trước kia trưởng phu lớn hơn rất nhiều, có thể hắn quất cắm lực độ cùng trước kia trưởng phu đến so vẫn có chênh lệch, hoàn toàn không giống trước kia trưởng phu như vậy cấp bách lửa lửa. Lâm Thi Nhã một mặt ấm áp tại cảm nhận Vương Kiệt đại con cặc tại thân thể lay động hồi lùi. Vừa dùng khép hở ánh mắt nhìn hắn động tác tại nghĩ. A, nha, đừng chọc vào sâu như vậy nha. A, thật là nặng nha, dùng quá sức cắm. A, nha, không được, đừng. A, đừng như vậy dùng sức cắm vào Thi Nhã tỷ nha. A, đội lên, nha. Lâm Thi Nhã mái tóc chiếu xuống trên thảm lắc lư ý nghĩ mở ra miệng nhỏ tại vô thần rên rỉ. Chính mình sai rồi, chính mình vừa rồi còn nghĩ Vương Kiệt không có khả năng làm lớn ngoan chơi. Chỉ kéo nhẹ chậm cắm vào phát tiết hắn dục hỏa, hiện tại nhìn đến chính mình toàn bộ sai rồi. Hắn hiện tại đang tại thay đổi rất nhanh, dứt khoát hẳn hoi tại Lâm Thi Nhã nộn huyệt thượng cuồng làm. Ba ba, ba ba, phốc xích, ba ba. Vương Kiệt bụng đánh vào Lâm Thi Nhã xương mờ u thượng ba ba vang lên, mỗi một lần cắm vào cũng không đợi Lâm Thi Nhã hồi khí lại đến lại rút ra lại cắm vào, thẳng địch Lâm Thi Nhã não ra tóc nha, chân tay vô lực, nộn huyệt tê dại, mồ hôi chảy tiếp lưng, a. Đừng, a, không được, chọc vào quá sâu, a, nha, dùng quá sức cắm, a, Thi Nhã tỷ nếu không được rồi, a, nha, quá nhanh, nha. Lâm Thi Nhã không biết Vương Kiệt một phút cắm vào đã sớm nộn huyệt có bao nhiêu phía dưới, nàng nghĩ ít nhất không thua 60 thứ, đây chính là mấy năm liên tục nhẹ trước kia trưởng phu cũng không cách nào làm được nha, đang cùng trước kia trưởng phu ở chung, chưa từng có cảm nhận được trước kia trưởng phu có thể giống Vương Kiệt hôm nay như vậy dũng mãnh phi thường. Lâm Thi Nhã chỉ cảm nhận đến thân thể của chính mình đang không ngừng nhận được ngoại giới đến va chạm mà trở nên dị thường nhẹ nhàng, giống như bay đến không bên trong, mềm mềm, vừa giống như nổi tại mặt nước phía trên, a. Tiểu Kiệt, ngươi đừng nhanh như vậy nha, a, mài đến Thi Nhã tỷ tốt chua nha, a, nha, không được, đừng như vậy dùng sức làm, cũng làm tiến Thi Nhã tỷ hoa tâm, a, lại đội lên, nha, chọc vào quá sâu, a. Lâm Thi Nhã một bên mão đầu một bên nhắm chặt hai mắt tại tùy theo khoái cảm mà rên rỉ. Ba ba, phốc xích, thịt đánh tiếng theo Lâm Thi Nhã bụng hạ truyền đến, một tiếng áp đảo một tiếng, dốc hết sức lỗi nặng dốc hết sức,

chỉ là một loại tiết tấu thượng biến hóa có thể cấp cái này thành thục mỹ phụ mang đến lớn như vậy hưởng thụ. Bất quá hắn còn không chuẩn bị nhanh như vậy càng làm cho nàng tả đi ra. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của hắn, kỳ thật nữ nhân và nam nhân giống nhau, tại tình yêu thời điểm đều cần một cái cao trào trước quá trình. Mà quá trình này tha càng dài, cao như vậy chiều thời điểm sở mang tới khoái cảm cũng liền càng mãnh liệt. A, Tiểu Kiệt, thật thoải mái, a, phải bị không được. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã bắt đầu trong miệng lung tung quát to, thân thể của nàng hướng lên đỉnh càng ngày càng cao, cơ hồ là đang chủ động chen ép hắn hạ thân giống nhau. Nàng vong tình đong đưa eo phối hợp hắn quất cắm, liều mạng khấy lấy chính mình mông nhỏ qua lại đong đưa. Vương Kiệt biết mình bây giờ chỉ cần tại ngoan làm vài cái, liền có thể rất dễ dàng đem Mỹ phụ Lâm Thi Nhã mang đến một cái thoải mái cao trào bên trong đi. Có thể làm có thể rất tốt làm Mỹ phụ Lâm Thi Nhã có thể thuần phục tại hắn dưới háng, hắn chỉ có ngoan quyết tâm đến, cố ý không ở quất cắm đại con cặc, mà là đem đại con cặc nhắc tới một cái nửa thanh trạng thái bất động. Cái này, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thật là có một chút nóng này. Thân thể cái loại này thượng không lên, xuống không được lơ lửng kích thích làm nàng trong miệng ân, ân yêu kiều đề, còn có một chút cầu xin giống nhau nhìn hắn, qua lại hoảng động thân thể, nghĩ chủ động đem mông trống đi tới, đến đem hắn đại con cặc có thể hoàn toàn ăn được nộn huyệt. Tuy rằng Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cái loại này u oán thần sắc làm hắn tâm đều có một chút đau ê ẩm. Có thể làm về sau tính toán, Vương Kiệt vẫn là ngoan quyết tâm đến, thở gấp trốn tránh Mỹ phụ Lâm Thi Nhã phối hợp. Bất luận nàng cầu khẩn thế nào hắn, chủ động thượng đỉnh, hắn chính là không chịu cử động nữa một chút chính mình đại con cặc, cứ như vậy luôn luôn tại huyền nàng tình dục. Bọn hắn rằng có lâu như vậy, rốt cục thì đem Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cái loại này khó chịu mùi vị cấp bước đầu đều đi xuống. Nhìn Mỹ phụ Lâm Thi Nhã dần dần có chút không ở căng cứng thân thể. Hắn biết hẳn là muốn tiến hành bước tiếp theo tình yêu tiết tấu. Vương Kiệt kéo thành thục Mỹ phụ thân thể, tay kéo lấy nàng xương hông, lao thẳng đến Mỹ phụ Lâm Thi Nhã kéo đến trên ghế sofa. Này thời kỳ, hắn đại con cặc liền một mực không có hút ra nàng nộn huyệt. Bởi vì thân thể thay đổi nguyên nhân, bọn hắn tính khí còn bị động ma sát vài phía dưới, cái này gọi là mẫn cảm Mỹ phụ Lâm Thi Nhã lại là một trận không tự chủ được run rẩy. Mãi cho đến đem Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể kéo đến sofa một bên, Vương Kiệt mới cẩn thận đem bắp đùi của mình về phía sau duỗi. Mãi cho đến chân đạp đến trên mặt đất tại đem thân thể thẳng lên. Những cái này động tác hắn đều làm vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì hắn sợ động tác lớn, sẽ đem đại con cặc theo Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt trượt ra. Tuy rằng nàng miệng nộn huyệt thực chặt khít, nhưng bởi vì bọn hắn hiện tại góc độ biến hóa rất lớn, hắn cũng không thể cam đoan hắn đại con cặc có thể một mực thuận lợi như vậy ở lại thân thể nàng bên trong. Hắn bắt đầu trên chân dùng sức, cứ như vậy tại sofa một bên đứng ở Mỹ phụ Lâm Thi Nhã tách ra hai chân bên trong. Tay hắn thuận theo nàng xương hông liền nhờ đến nàng mông ngọc phía trên, vừa dùng kình, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã toàn bộ hạ thân cũng đã hoàn toàn huyền không. Mà hắn nhất cúi đầu, có thể nhìn thấy hắn và thành thục Mỹ phụ giao cấu xa hoa khu vực. Bởi vì vừa rồi một trận kỹ xảo cắm vào làm, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt xung quanh đã làm cho điều thay đổi hoàn toàn ướt đẫm được rồi. Đại lượng chất lỏng đem hắn cùng nàng giao hợp địa phương đều phao có chút dính dính. Hai người bọn họ nhân lông mờ đều bởi vì bị dâm thủy dính nhiễm mà biến thành nhất gỡ được rồi. Hơn nữa lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, căn bản là phân không ra rốt cuộc những cái này lông đen là hắn vẫn là Mỹ phụ Lâm Thi Nhã. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã đại môi âm hộ so vừa mới bắt đầu càng thêm nhồi máu phồng lên, còn bởi vì bị hắn đại con cặc cắm vào nguyên nhân, có không ít đại môi âm hộ hồng thịt bị hắn đại con cặc bị động phản đụng đến nàng nộn huyệt của mình bên trong. Làm thành thục Mỹ phụ nộn huyệt đã bày biện ra một loại kỳ quái phản ao hình dạng. Bởi vì đại môi âm hộ đều bị đại con cặc mang vào không ít, nguyên lai còn có thể rõ ràng nhìn đến hòn le đã bị hai miếng thịt mềm cho xong toàn bộ bao bọc tại cùng một chỗ. Chương 0301 cùng thục phụ Lâm Thi Nhã kích tình 3. Nhìn đến loại kích thích này tràng diện, Vương Kiệt nhịn không được hắn hạ thấp thân đối với thành thục Mỹ phụ nói thơ hay nhã tỷ. Tiểu Kiệt đều nhìn thấy, Tiểu Kiệt đồ vật làm thơ hay nhã tỷ kẹp thật chặt a. Bị hắn loại này có chút dâm đãng lời nói lại một lần nữa kích thích. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã dường như có chút e lệ giống nhau cắn môi dưới, ánh mắt cũng gắt gao đóng lại, đã không chịu nhìn hắn. Này thành thục Mỹ phụ, vô luận nàng làm cái gì dạng động tác cùng biểu cảm, đều có thể thật sâu làm hắn vừa thương lại vừa thích. Nhìn thấy Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cái loại này thẹn thùng bộ dạng, Vương Kiệt cảm thấy dường như chính mình lại một lần nữa có chút không nhẫn nại được bên trong thân thể bồng bột tính dục. Hắn cũng không nói chuyện rồi. Chính là hai tay nâng nàng mông. Đột nhiên về phía trước lay động một chút, nguyên bản sẽ không thoát ly mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt cứng rắn đại con cặc lại một xem cắm vào nàng nộn huyệt chỗ sâu. Lúc này đây, Vương Kiệt không có nghĩ vừa rồi như vậy, chuẩn bị dùng chậm lửa tinh tế dày vò mỹ phụ Lâm Thi Nhã tình dục. Mà là trước dùng quy đầu hướng lên thật chặt đẩy, tại thành thục mỹ phụ nộn huyệt nội bức tường chỗ chúng nghiền nát vài cái. Sau đó liền bắt đầu làm nàng có chút xúc không vội vàng phòng rất nhanh quất cắm, nha. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thoải mái liền tiếng rên gì cũng bắt đầu đánh run run. Nàng hai cái đùi cứ như vậy thẳng tắp treo ở không trung, chính là trên chân truyền đến từng trận liên tục không ngừng run rẩy đại biểu hắn đang tại được đến một loại thật lớn sung sướng hưởng thụ, a. Thoải mái, Tiểu Kiệt, a. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã một bên la lên hắn, một bên thoải mái dễ chịu rên gì, Vương Kiệt nghĩ, tại đây khoảnh khắc, nàng tâm lý tuyệt đối chỉ có hắn một người, cái kia chó má trượng phu tuyệt đối không có khả năng tại nàng tâm lý lưu lại bất kỳ cái gì không gian. Vương Kiệt quất cắm bắt đầu càng trở lên nhanh, chụp thịt âm thanh cũng bắt đầu liên tục không ngừng theo trên ghế sofa một chút lại một chút truyền ra. Cái loại này đại con cặc mạnh mẽ thần tốc quất cắm cùng quy đầu liên tiếp đối với nộn huyệt nội bức tường ma sát làm Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cơ hồ đều hưng phấn mau đã hôn mê giống nhau. Tùy theo hắn đại con cặc ra vào, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể cũng bị động bị hắn một cái qua lại thúc đẩy. Toàn thân mồ hôi đều dường như bị hắn va chạm bốn phía phi tràn. Tùy theo hắn tốc độ tăng nhanh, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã giống như là có chút không thể thừa nhận giống nhau dùng hai tay gắt gao bắt hắn lại cánh tay. Hai cái tú đỉnh ngọc nhũ cũng bắt đầu đi theo hắn va chạm thiết tấu mà không ngừng vung vẩy. Từng cổ khoái cảm như cuộn sóng giống nhau bắt đầu qua lại tập kích hắn và Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể, cũng để cho bọn hắn giao cấu bắt đầu thay đổi càng trở lên mãnh liệt lên. Dùng loại tư thế này cùng thiết tấu làm không nhiều lắm trong chốc lát, Vương Kiệt bắt đầu phát hiện như vậy cắm vào Mỹ phụ Lâm Thi Nhã, chẳng những có thể khiến nàng nộn huyệt càng thêm xông ra, để hắn càng thâm nhập mãnh liệt hơn cắm vào, hơn nữa bởi vì tư thế nguyên nhân. Hắn quất cắm thậm chí còn có thể không khi dùng quy đầu chạm đến Mỹ phụ Lâm Thi Nhã điểm G. Bởi vì hắn quất cắm cơ hồ là dùng một loại song song góc độ, cho nên mỗi một lần đại con cặc tại nộn huyệt ra vào, quy đầu đều có thể cảm nhận được Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt nội bức tường khối kia cũng không lớn. Nhưng có chút cứng rắn cũng có một chút cổ tiểu thịt bao. Rất rõ ràng, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã cũng cảm nhận được loại kích thích này. Nàng hai chân tùy theo hắn quất cắm mà giống như ma túy vậy run rẩy không thôi. Cũng đã không thể cùng vừa rồi như vậy căng cứng treo ở giữa không trung. Cuối cùng, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã đơn giản dứt khoát đem chân liền treo tại hắn eo phía trên, còn qua lại dùng chân dùng sức ôm lấy hắn mông đến phối hợp hắn quất cắm tiết tấu. Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng ngoan, càng lúc càng nhanh. Thậm chí, hắn cơ hồ đều có thể nhìn thấy tại hắn mỗi một lần cắm vào thời điểm, Mỹ phụ Lâm Thi Nhã bụng thượng đều có thể xuất hiện một đầu cùng hắn đại con cặc lớn nhỏ, lồi ra gò đất lăng. Tùy theo hắn đại con cặc rút ra, gò đất lăng lại bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Hắn ít dám tin tưởng mắt của mình tình, dù như thế nào cũng không nghĩ ra hắn tại Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể cắm vào làm, thế nhưng còn có thể thành thục Mỹ phụ bụng chỗ rõ ràng như vậy biểu hiện ra. Mỹ phụ Lâm Thi Nhã điểm G lần nữa bị đầu chim của hắn kích thích, cái này gọi là nàng khoái cảm đến dị thường mau mà mãnh liệt. Không nhiều lắm một hồi, nàng liền cảm thấy nộn huyệt của mình bắt đầu lại chua lại ma. Cuối cùng đã hình như làm nàng mất đi chi giác giống nhau khẽ nhếch miệng. Chỉ có cằm hơi hơi run rẩy liên tục không ngừng phát ra tiếng nũng nịu rên rỉ. A, Tiểu Kiệt, nhanh một chút, đến, dần dần, tại Mỹ phụ Lâm Thi Nhã tiếng rên rỉ bên trong, nàng toàn thân lại bắt đầu có chút co giật giống nhau đính, hai má ửng hồng giống quả táo giống nhau đáng yêu, nguyên bản bắt hắn lại cánh tay hai tay cũng bắt đầu nhanh kinh người. Cơ hồ đem móng tay đều hãm đến hắn thịt đi. Vương Kiệt nhạy bén cảm giác được đó là thành thục Mỹ phụ cao trào tiến đến khi chứng chịu. Bất quá lúc này đây hắn cũng không có nếu không thích hợp nghi đem nàng cao trào cấp nghẹn trở về. Dù sao, nếu như một lần nữa như vậy đốt đàn nấu hạc thô tục hành vi, khả năng Mỹ phụ Lâm Thi Nhã liền thật không tiếp thụ được. Nói sau, căn cứ hắn đại con cặc bừng bừng phấn chấn cảm giác cùng với hắn chính mình đối với thể lực phòng trừng, Vương Kiệt cảm thấy chính mình hẳn là còn có năng lực tại Mỹ phụ Lâm Thi Nhã lần này sau cao trào. Lại lần nữa đem nàng mang đến một cái khác cao trào. Cho nên hắn lần này không có đình chỉ đút vào tốc độ, mà là càng nhanh hơn ngoan làm lên, tranh thủ có thể làm cho Mỹ phụ Lâm Thi Nhã lần này cao trào đến mạnh hơn, cũng càng kích thích một chút. Cũng không có ở làm vài cái, lại đột nhiên cảm thấy Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể lập tức mạnh mẽ hướng lên nâng lấy, hai đầu nguyên bản lơ lửng đùi cũng lập tức thẳng hơi giật mình hướng lên đặng, tùy theo nàng a. Một tiếng kêu dài, toàn bộ hạ thân cũng bắt đầu kịch liệt co giật lên. Tùy theo nàng một cái run rẩy, nộn huyệt trong kia loại không gì so sánh nổi lực hấp dẫn cũng bắt đầu lập tức liền tỏa ra đối với Mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại cao trào thời điểm sở sinh ra cái loại này cuồng dã hấp lực, tuy rằng Vương Kiệt cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Mà khi loại kích thích này thật tác dụng tại đại con cặc thời điểm vẫn để cho hắn có chút thật sự khó có thể tại khống chế mình. Tuy rằng hắn đã là chuẩn bị kỹ càng, đã bắt đầu thẳng băng đùi, hít hơi đến khống chế chính mình xuất tinh dục vọng. Mà khi cái loại này nộn huyệt hấp lực thật theo Mỹ phụ Lâm Thi Nhã từ cung truyền ra thời điểm hắn mới phát hiện, loại này hấp lực tác dụng tại ngón tay của hắn cùng đại con cặc thật sự là có quá lớn khác biệt. Tùy theo Mỹ phụ Lâm Thi Nhã mông thật cao nâng lên, Vương Kiệt liền cảm thấy dường như tại nàng bên trong thân thể dường như có một cổ thật lớn toàn qua giống nhau hấp dẫn hắn hạ thân. Cái loại này hấp lực dường như là có một cái bàn tay vô hình tại kéo hắn đại con cặc giống nhau, đột nhiên lập tức liền đem đại con cặc bắt đầu cường lực hướng đến thân thể nàng chỗ sâu luôn. Tại xúc không vội vàng phòng phía dưới, Vương Kiệt đã cảm thấy chính mình hạ thân dường như là bị đột nhiên dùng sức chiều trên ghế sofa lôi một chút giống nhau, toàn bộ phần eo đều mãnh liệt về phía trước cung, đầu đều bị ném về phía sau ngước đi qua. Từ phía sau nhìn lại, hắn cả người đều chìm bầy biện ra một loại phản hình cây cung. Tại loại này cao trào đưa tới hấp lực dưới tác dụng, ngay ngắn đại con cặc đều bị cưỡng ép rút được Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt đi, thậm chí, liền hắn hòn giái thượng hòn trứng ra đều có không ít bị dẫn vào đến nộn huyệt bên trong. Bị Mỹ phụ Lâm Thi Nhã miệng nộn huyệt chặt khít nặng hơn trọng địa kẹp lấy, đã cũng làm cho hắn cảm giác được có chút lạc thấy đau. Cái này cũng chưa tính, cái loại này hấp lực chẳng những đang điên cuồng kéo túm hắn đại con cặc, thậm chí liền hòn giái tinh dịch cũng bắt đầu bị kéo túm bắt đầu kịch liệt chiều quy đầu phun trào. Đại lượng, kích thích buồn tiểu, bắt đầu thuận theo tinh năng theo hòn giái rất nhanh lưu động đến lớn con cặc phía trên, cơ hồ tại chốc lát ở giữa liền muốn theo quy đầu thượng phun trào đi ra. Vương Kiệt lớn tiếng gầm rú, bắt đầu liều mạng trói buộc thu bụng, chặt lại bờ mông. Nhưng là cái loại này theo quy đầu cùng đại con cặc truyền đến thật lớn khoái cảm vẫn để cho hắn thật sự khó có thể khống chế, mắt nhìn. Tinh dịch của hắn ở nơi này loại thoải mái dễ chịu tới cực điểm cám dỗ hạ liền muốn phun ra. Hắn mắt thấy này dựa vào thân thể khống chế, đã là không thể kiềm chế loại này xuất tinh khát vọng. Cho nên nhanh chóng một ngụm liền cắn chính mình môi dưới, lực lượng chi đại, cơ hồ đem răng nanh đều rơi vào môi. Một cỗ mặn mặn huyết tinh bắt đầu không ngừng tại khoang miệng lan tràn. Mượn dùng loại này đau đớn kích thích, hắn thật vất vả tại đem lực chú ý theo đại con cặc chuyển đến miệng phía trên. Cũng có thể hơi chút hóa giải một chút muốn xuất tinh trùng động. Bất quá Vương Kiệt vẫn là một cử động cũng không dám, sợ hơi chút hoạt động một chút, liền có khả năng kích thích đến kia đã mẫn cảm tới cực điểm đại con cặc, liền làm cho đại lượng tinh dịch theo quy đầu cuồng phun mà ra. May mắn Mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại thời điểm cao trào cũng chỉ là bị động tại nộn huyệt hút một chút, thân thể nàng phải không qua lại vặn vẹo. Nếu không, chỉ cần thành thục Mỹ phụ tùy tiện lay động vài cái mông. Như vậy hắn tuyệt đối liền có khả năng theo lấy đem hắn nhiệt tinh dịch đều đại lượng tả đi ra. Hơn nữa ngày, cái loại này thật lớn hút lực lượng mới bắt đầu dần dần lỏng nhẽo nhoét xuống. Tùy theo lực hấp dẫn yêu bớt, theo Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt chỗ sâu, vừa rồi cái kia một chút bị phản rót trở về phun chiều cũng theo đó trào rót. Đại lượng hâm nóng một chút, trơn mượt chất lỏng bắt đầu toàn bộ ngâm đầu chim của hắn, làm quy đầu liền giống như là bị ngâm nóng sữa tại xoa nắn giống nhau, dị thường thoải mái dễ chịu. Lúc này hai người bọn họ lần thứ nhất kích tình mới tính bình ổn xuống, thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã khuôn mặt che kín đỏ ửng, phát tán ra mê người sáng giỏi, không có bất kỳ cái gì che lấp thân thể mềm mềm nằm ở trên ghế sofa, mà hai người hạ thân còn chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, bọn hắn cứ như vậy gắt gao ôm, yên lặng cảm nhận sau cao trào dư vị. Tiểu Kiệt, ta còn muốn. Mấy phút sau đó, thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt bên tai nhỏ giọng nói. Như thế nào, nếm được tư vị? Vương Kiệt nhẹ nhàng cười nói, hạ thân bắt đầu động tác, ta cũng muốn a. Ôm ta đến phòng. Thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã nhẹ nhàng rên rỉ nói, ân. Vương Kiệt gật đầu trả lời một câu, làm thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã hai chân ôm lấy hắn eo, hai tay ôm lấy nàng lưng, vừa dùng lực cứ như vậy ôm lên thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã, mà bọn hắn hạ thân vẫn là liền với, cũng không có tách ra. Tiểu Kiệt, người thật lợi hại. Thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã giọng nhẹ nhàng nói. Sau đó hôn một cái Vương Kiệt môi, loan đầu tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Vương Kiệt ôm lấy thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã thân thể đứng lên, mông đột nhiên dùng sức hướng lên đỉnh đầu, nàng nộn huyệt đột nhiên nhận được kích thích, thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã phát ra một tiếng rên rỉ. Ha ha, hắn cười to chiều thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã gian phòng đi đến, một bên liên tục không ngừng chấn động mông, vì thế bọn hắn cứ như vậy một bên đứng lấy ân ái một bên di chuyển. Mở ra thành thục Mỹ phụ Lâm Thi Nhã gian phòng. Vương Kiệt nhẹ nhàng đem nàng phóng tới trên giường, sau đó phục dưới đi. Rất nhanh, bọn hắn thân thể trần truồng lại bắt đầu dây dưa, phập phồng, cuốn, toàn bộ trong phòng tràn ngập một loại dâm loạn không khí, cũng vang lên dâm đãng âm thanh, nhất thời xuân sắc tiệm nồng, xuân quang vô hạn. Vương Kiệt lần lượt va chạm thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã xinh đẹp ngọc thể, nàng uyển chuyển rên rỉ lại tiến thêm một bước kích thích hắn, đồng thời cái loại này chinh phục dục vọng đã ở Vương Kiệt tâm lý tăng lên, lan tràn. Bọn hắn thử rất nhiều loại tư thế, đều có thể thực hoàn mỹ phối hợp. Vương Kiệt dưới háng đại con cặc có thể cùng thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã hoa kính làm được kết hợp hoàn mỹ, cho dù là bọn hắn nằm nghiêng, hắn theo sau lưng nàng cắm đi vào thời điểm đại con cặc đều có thể gắt gao nhồi vào nàng nộn huyệt, tùy ý quất cắm xoay tròn, mang cho nàng mãnh liệt nhất kích thích. Lại là hơn một giờ qua đi, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã a a kêu to, toàn thân bắp thịt kéo căng đến quá chặt, hoa tâm chỗ sâu lại truyền đến từng đợt hấp lực cường đại, gắt gao mút ở đại con cặc không cho nó rút ra, không cho nó rời đi. Hoa kính hai bên tường thịt lại truyền đến một cỗ xoay tròn lực đạo, giống như dây điện vòng vậy một vòng quấn lấy Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn mỗi một lần quất cắm đều phải tốn phí lớn hơn nữa khí lực. Vương Kiệt biết thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã rất nhanh liền muốn cao trào rồi, hắn cũng nghĩ cùng nàng cùng một chỗ cao trào, cùng thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã cùng một chỗ cao trào là một loại vô cùng hưởng thụ. Cứ việc có kinh nghiệm lần đầu tiên, nhưng là thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nộn huyệt bên trong hấp lực cùng xoắn ốc lực vẫn để cho Vương Kiệt trở tay không kịp. Kích động không thôi, lúc này hắn cũng có muốn tiết thân ý tưởng. Vương Kiệt đỡ lấy thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã mông đẹp, dùng một bàn tay hơi chút dùng sức vỗ lấy, mông đẹp mãnh liệt cấp tốc lay động, đại con cặc tại tiểu huyệt của nàng nội tiến tiến lui lui, đã thấy không rõ lắm rồi, chính là mỗi một lần va chạm cũng làm cho thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã phát ra ký thống khổ lại sung sướng thét chói tai. Cuối cùng, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tiếng kêu bên tai không dứt, hoa tâm chỗ sâu trào ra một cỗ âm tinh phun tại Vương Kiệt đại con cặc. Hắn nhận được như vậy kích thích, thân thể run run, một cỗ nóng bỏng dương tinh lập tức mãnh liệt mà ra, phun tại hoa tâm của nàng chỗ sâu. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã hoa tâm chỗ sâu truyền đến từng trận tê dại, giống như bị điện lưu xẹt qua giống nhau, hoa tâm không tự chủ được nhúc nhích cuộn mình, hấp lực trở nên càng mạnh, mà hoa kính hai bên tường thì cuộn mình được lợi hại hơn, xoắn ốc lực hình như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc vặn gãy. Tại dạng này hấp lực cường đại phía dưới, hắn dương tinh toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, một giọt cũng không rỉ ra. Đến tận đây Vương Kiệt cùng thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã mới vân thu vũ hiết, bọn hắn song song nằm ở giường của nàng phía trên, nhưng là thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lại muốn lật người đến, ghé vào hắn rộng lớn lồng ngực phía trên. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc còn không có biến mềm, dùng tay nhỏ ở phía dưới một trận loạn đảo, lập tức làm phân thân lại lần nữa chui vào nàng nộn huyệt bên trong, sau đó nằm ở hắn trên người, yên lặng hưởng thụ. Nàng toàn thân xinh đẹp mềm mại, vô lực ghé vào Vương Kiệt lồng ngực thượng líu díu, tay hắn đưa đến thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lưng, tại nàng lại mập lại kiều mông đẹp thượng tận tình vuốt ve, nhẹ nhàng vỗ lấy, "Tiểu Kiệt, ngươi thật sự rất cường a. Thi Nhã tỷ ta thật thoải mái a." Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nhẹ nhàng nói, dùng ngón trỏ phải liên tục không ngừng tại Vương Kiệt lồng ngực thượng vẽ nên các vòng tròn. "Thi Nhã tỷ cũng tốt lợi hại, ta chưa từng có thư thái như vậy quá." Vương Kiệt mỉm cười nói, đồng thời tại nàng đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi còn gọi nhân ra Thi Nhã tỷ. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt trên vai hung hăng cắn một cái, tiểu chứng thối, ngươi vừa cười nhân ra, còn không phải là ngươi hại. A, Vương Kiệt cố nén không cho chính mình kêu quá lớn âm thanh, chính là gầm nhẹ một tiếng, chặn lại nói khiểm Thi Nhã tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta muốn cho ngươi cả đời đều nhớ ta, về sau ngươi thấy cái này giấu răng liền có khả năng nhớ tới ta. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã như nước ánh mắt toát ra thâm tình. Ta, Vương Kiệt nói nghiêm túc nói Thi Nhã tỷ tỷ, ngươi là của ta nữ nhân, ta muốn cho ngươi cả đời làm của ta nữ nhân. Tiểu Kiệt, ngươi cũng không có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã trên mặt xuân tình dồi dào, bất quá trong mắt lại lộ ra một chút sầu lo cùng bất an. Không cần nói một cái yêu cầu, chính là 100 ta đều đáp ứng. Vương Kiệt tâm lý dâng lên một loại tuyệt vời cảm giác thỏa mãn. Hào sảng đáp ứng nói. Tiểu Kiệt, ngươi không nên đem chuyện này nói cho Tiểu Hạ được không? Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nhỏ giọng nói ta hy vọng ta về sau vẫn là làm ngươi Thi Nhã tỷ, ta hy vọng chúng ta còn có thể bảo trì trước kia quan hệ. Vì sao, Thi Nhã tỷ tỷ, Vương Kiệt nhịn không được hỏi. Ngươi có biết Tiểu Hạ quá yêu thích ngươi, nàng lớn lên về sau nhất định phải gả cho ngươi, ta cái này làm mẹ làm sao có thể cùng con gái của mình thường nam nhân đâu. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nói đến đây, dừng lại một chút, trên mặt bay lên hai đóa mây đỏ, nói tiếp nói sao ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy, chúng ta cũng không có khả năng tại cùng một chỗ. Về sau ta liền làm ngươi tình nhân tốt lắm, chỉ cần ngươi có thể không khi đến cùng ta ôn tồn một chút, ta liền thỏa mãn, tại trước mặt người khác, chúng ta cũng không cùng với trước kia có cái gì khác biệt. Thi Nhã tỷ tỷ, nhưng là đối ngươi như vậy. Vương Kiệt cũng biết hắn không thể nào cùng thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã kết hôn, nhưng là nghe nàng vừa nói như vậy, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng đau xót, đáp ứng ta được không? Tiểu Kiệt, ta làm ngươi bí mật tình cảm người tốt không tốt. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã đột nhiên làm nũng đến, thâm tình nói ta là ngươi nữ nhân, ta là ngươi bí mật tình cảm người, ta cả đời trông coi ngươi. Ta đáp ứng ngươi chính là, Thi Nhã tỷ, bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Vương Kiệt trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng. Tiểu Kiệt, ngươi thật tốt, nói, có cái gì yêu cầu? Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã tại Vương Kiệt khuôn mặt mổ một chút, hưng phấn cười nói. Thi Nhã tỷ, về sau chúng ta lén lút tại cùng một chỗ thời điểm ta gọi lão bà ngươi, ngươi kêu ta lão công, được không? Lão công, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã thẹn thùng kêu lên. Lão bà, Vương Kiệt trong lòng tràn đầy vô hạn nhu tình, ôm lấy thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã lại cuồng hôn lên. Không muốn, lão công, đều nhanh trời đã sáng, ngươi nên trở về phòng, nếu như bị tiểu hạ phát hiện sẽ không tốt. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã rất nhanh lại xuân chiều phun trào, tuy nhiên lại cố nén, cũng bắt đầu thúc giục Vương Kiệt rời đi. Nhưng là ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi làm. Vương Kiệt tại thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã bên tai nhỏ giọng nói. Không muốn, làm hai lần còn chưa đủ à, của ta eo đều nhanh tan. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã thẹn thùng nói lần sau lại đến được không? Lần sau ta dù cho tốt hầu hạ Tiểu Kiệt ca ca. Vương Kiệt có chút không quá nguyện ý, nhưng mà hắn cũng biết nếu để cho Lập Hạ phát hiện đó cũng không quá tốt, nhưng là Vương Kiệt lại không tình nguyện, đành phải hạ thân dùng sức lay động vài cái, thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nga mi nhăn lại nhịn không được rên gì thành tiếng. A, lão công, ngươi hoại tử rồi, đi mau, bằng không về sau sẽ không cho ngươi động. Thành thục mỹ phụ Lâm Thi Nhã nói xong trả thù tính lại cắn Vương Kiệt một chút, cắn lấy cùng vị đưa phía trên, hắn nhịn không được đau kêu một tiếng, sau đó liền trần truồng thân thể vụng trộm chạy về gian phòng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần Lâm Thi Nhã, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0302 cùng biểu tỷ lạc theo mập mờ. Theo Lập Hạ trong nhà đi ra, Vương Kiệt mới nghĩ đến một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình, thì phải là đêm qua hắn không về nhà. Chuyện này không cần nghĩ, hắn đang tại làm, hình như cũng không có cái gì nghiêm trọng. Có thể hắn đã quên, tối hôm qua Lạc Theo lưu động biểu diễn đã xong, như vậy nàng khẳng định sẽ đi nhà hắn nghỉ ngơi. Người nói, nàng đi nhà hắn vào đêm đó, Vương Kiệt sẽ không về nhà, trong lòng nàng như thế nào nghĩ? Nghĩ đến biểu tỷ Nguyễn Đao từ thủ đoạn, Vương Kiệt mồ hôi lạnh trên trán lập tức chảy xuống, hắn liền vội vàng lấy ra điện thoại xem xét, mười mấy chưa nghe điện thoại, trên trăm đầu tin nhắn. Nhẹ nhàng mở ra, điện thoại 10 bên trong có 9 là Lạc Theo đánh đến. Về phần tin nhắn, tất cả đều là nàng. Người đi đâu vậy rồi, tại sao không trở về ra? Ta đã đến nhà ngươi, nhanh chút trở về. Người ở chỗ nào, tại sao không trở về? Vương Kiệt, nhanh chút cho ta trở về, hẳn ngươi 10 phút bên trong xuất hiện ở trước mặt của ta, nếu không, ta cho ngươi sống không bằng chết. Đáng chết hỗn đản, 10 phút đã qua, ngươi đợi chết đi. Này, ngươi sẽ không ra tai nạn xe cộ à? Như thế nào cũng không nhận lấy điện thoại ta. Tin nhắn từng đường nhìn xuống, Vương Kiệt trong lòng một mảnh thật lạnh, Lạc Theo cảm xúc nhiều lần khúc chiết, Theo vừa mới bắt đầu thật tốt nói chuyện đến sinh khí, sau đó uy hiếp xong rồi lại cầu xin qua lại lo lắng qua đi lại thích dễ nói chuyện, sau đó lại sinh khí. Lòng vòng như vậy, chân tướng biển rộng cuộn sóng, không ngừng phập phồng, thảm. Vương Kiệt bi thiết một tiếng, liền vội vàng cho nàng trả lời điện thoại này. Đúng, đúng biểu tỷ sao? Là ta. Trong điện thoại truyền đến một cái nữ nhân lạnh lùng đến cực điểm âm thanh, này âm thanh thực khàn khàn, tràn đầy mỏi mệt. Ách, thật, thật sự là biểu tỷ. Vương Kiệt dọa nhảy dựng, biểu tỷ âm thanh như thế nào trở nên khó nghe như vậy rồi, chẳng lẽ là ngày hôm qua ca hát hát được thật lợi hại? Không biết a, nàng đi xuống vũ đài thời điểm cổ họng còn rất thanh thúy đó a. Người cứ nói đi. Trong điện thoại nữ nhân ngữ khí không thay đổi. Nhàn nhạt, tràn đầy một loại xa xưa cảm giác, cấp nhân một loại cảm giác không chân thật, khụ khụ, xem ra là thật. À, biểu tỷ, ngươi âm thanh như thế nào biến thành như vậy? 10 phút bên trong ta muốn nhìn thấy ngươi. Lạc Theo nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Kiệt sửng sốt, giống to một tiếng, cấp bách gấp gáp vội vàng hướng lên xe hơi, bay vượt qua hướng trong nhà phóng đi, nơi này cách nhà mình ít nhất cũng có mấy chục, muốn 10 phút bên trong đến, tốc độ của hắn phải tại mỗi giờ 150 km trái phải. Nếu như là tại vùng ngoại thành, cái tốc độ này cũng không tính rất nhanh, cần phải tại trung tâm thành phố, vậy không giống. Vương Kiệt điên rồi tựa như hướng đến ra đuổi, vượt đèn đỏ, sao gần nói, nghịch hướng chạy, người có khả năng nghĩ đến điều khiển vấn đề, trừ bỏ rượu giá cùng quá tải bên ngoài, hắn cơ hồ tất cả đều trái với một lần. Cuối cùng, tại cảnh sát giao thông bao vây chặn đánh phía dưới, Vương Kiệt cuối cùng trở lại ra, mà lúc này, 15 phút thời gian đã qua. Vừa đến cửa nhà, Vương Kiệt liền khoa trương hô to gọi nhỏ tiểu di, mau, mau đến cứu ta bị cảnh sát đuổi theo, nhanh chút đi ra. Nghe được hắn kêu cứu âm thanh, Lý Thải Hoa cấp bách gấp gáp vội vàng theo biệt thự lao ra đến xảy ra chuyện gì, người quỷ gào gì. Mặt sau, tiểu di, mặt sau có cảnh sát truy ta, người đi cho hắn nhóm giải thích một chút, thì nói ta lão bà sinh con rồi, ta cấp bách về nhà, ai nha, dù sao, người cũng cho hắn nhóm giải thích là được, ta đi trước. Nói xong, Vương Kiệt vô cùng lo lắng hướng đến biểu tỷ lạc theo gian phòng phóng đi. Nhìn hắn cấp bách gấp gáp vội vàng bóng lưng, Lý Thải Hoa hung tợn nói ngươi cũng chỉ có gây phiền toái thời điểm mới có thể nhớ tới ta, không lương tâm. Rất nhanh, cảnh báo tiếng liền vang vọng toàn bộ biệt thự, cảnh sát đến rồi. Lấy chính mình có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn cảm thấy biểu tỷ cửa phòng, Vương Kiệt vừa nghĩ gõ cửa, nhưng trong lòng do dự, trở ra cho nàng nói như thế nào. Ta đưa nhân về nhà, quá muộn, cho nên không thời gian trở về. Nhưng là, vì sao không nghe điện thoại đâu này? Điện thoại tắt điện thoại. Đó là một lý do sao? Mặc kệ nói như thế nào, biểu tỷ cực khổ có một năm, toàn cầu lưu động biểu diễn vừa kết thúc buổi chiều đầu tiên hắn sẽ không ở nhà, hắn nói đúng là phá thiên, hắn đều là đuối lý. Quên đi, đưa đầu là một đao, rụt đầu, cũng là một đao, chết thì chết rồi, chỉ mong biểu tỷ lửa giận không giống ta nghĩ như vậy đại tài tốt. Âm thầm vì chính mình nâng lên, Vương Kiệt vừa nghĩ gõ cửa, trong phòng lại truyền đến một cái khàn khàn âm thanh tiến đến. Ta còn không có gõ cửa đâu, ta gõ sao, ta không sao sao, ta rốt cuộc sao không sao. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, Lạc Theo quay lưng hắn nằm tại trên giường, nhìn không tới nàng khuôn mặt, bất quá nàng kia liên miên chập trùng nghiêng người cũng là đường cong, thập phần mạn diệu, phần eo kịch liệt tế đi xuống, đến bờ mông lại lấy một cái thập phần sừng sững độ dốc tăng lên, cùng kiếp trước dương mịch gợi cảm thân thể giống nhau như đúc, khụ khụ, biểu tỷ, ta đến. Vương Kiệt hò khan hai tiếng, ngượng ngùng cười nói. Ân, Lạc Theo đáp một tiếng, không thèm nhắc lại. Đây là cái gì tình huống, nàng là sinh khí, còn chưa phải sinh khí. Vương Kiệt thăm dò đi đến đối diện với nàng, muốn nhìn nàng rốt cuộc là tình huống gì. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, nguyên lai, chẳng biết lúc nào, Lạc Theo trên mặt sớm bị nước mắt làm ướt, kia tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng treo đầy nước mắt, lưỡng đạo thanh tuyền thuận theo khóe mắt chảy tới áo gối phía trên, áo gối đều ướt nhất đại đoàn. Vương Kiệt ánh mắt trừng thật to. Hoàn toàn sợ ngây người đây là, xảy ra chuyện gì? Nhìn biểu tỷ nước mắt như mưa yêu kiều nhan, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác trái tim một trận giật giật, kịch liệt đau đớn giống điện lưu vậy chảy qua toàn thân. Hắn, vừa rồi nghĩ đến sở hữu giải thích lý do tại một chớp mắt có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể, quản chi đúng như hắn đang nói, lão bà hắn sinh con, hắn cũng hiểu được chưa có về nhà bồi tiếp biểu tỷ tới trọng yếu. Biểu tỷ, Vương Kiệt run rẩy âm thanh nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lạc Theo dùng sức hút một chút mũi, không nói gì, nước mắt lại lưu càng nóng nảy hơn. Đen nhánh mắt quầng thâm nhắc nhở Vương Kiệt, nàng tối hôm qua trắng đêm chưa ngủ, trên điện thoại tin nhắn thời gian cũng chứng minh rồi điểm này. Biểu tỷ, đúng, Vương Kiệt lại nhẹ nhàng kêu âm thanh, hắn vốn là muốn nói thực xin lỗi, nhưng là ba chữ này phân lượng là như thế nhẹ, thế cho nên hắn cảm thấy nói ra ba chữ này tới là đối với biểu tỷ vũ nhục. Ba. Vương Kiệt hung hăng tại chính mình khuôn mặt lên đây một tát này đủ nặng, hắn anh tuấn khuôn mặt nhi bữa nay khi xuất hiện năm ngón tay ấn, khóe miệng thậm chí còn chảy ra tơ máu. Nếu như là dĩ vãng, Lạc Theo khẳng định sẽ đau lòng ngăn cản hắn, nhưng là hôm nay nàng không có, nàng như cũ nằm tại trên giường không nói lời nào, yên lặng rơi lệ. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng nàng đối với Vương Kiệt kỳ thực là oán hận tới cực điểm. Gặp biểu tỷ vẫn là không có lý chính mình, Vương Kiệt khe khẽ thở dài. Chậm rãi cởi áo khoác xuống, ngồi trên giường duyên đem giày cũng cởi bỏ, sau đó nghiêng người nằm ở tỷ tỷ bên người. Lạc Theo hiển nhiên ý thức được cử động của hắn, thoáng hướng bên trong xê dịch thân thể, cho hắn nhường ra một điểm không gian. Biết biện pháp của mình có hiệu quả, Vương Kiệt trong lòng âm thầm cao hứng, bất quá, cách mạng thượng vị thành công, đồng chí còn nhu cố gắng. Vương Kiệt giang hai cánh tay, nhẹ nhàng đem Lạc Theo mềm mại thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, Lạc Theo ngầm cho phép hắn động tác, vẫn chưa làm ra phản kháng. Cách xa thành công lại gần từng bước, dĩ vãng chỉ cần hắn làm đến bước này, Lạc Theo ngay cả có thiên đại cơn tức cũng tiêu mất, bất quá hôm nay xem ra là hỏa hậu không đến. Kế tiếp làm cái gì, Vương Kiệt còn thật không biết, mấu chốt là trước kia không kinh nghiệm a. Trước kia đây chính là hắn đối phó biểu tỷ đòn sát thủ, có thể nói là trăm phát trăm bên trong, vô hướng đến mà không lợi. Hôm nay, hắn tại nơi này tao ngộ hoạt thiết lô. Thực tế tàn khốc bức bách hắn phải sáng tạo bước tiếp theo, nếu không, hắn là không thể hoàn toàn tiêu trừ Lạc Theo oán hận. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, tầm mắt rơi vào Lạc Theo bởi vì khóc thật lâu sau, lại trắng đêm chưa ngủ, do đó có vẻ rất là đôi môi tái nhợt phía trên. Môi của nàng rất mỏng, môi tuyến rất nhạt, không giống người phương Tây như vậy đầy đặn gợi cảm. Môi của nàng dung hợp văn hóa phương Đông hàm xúc nội liễm, muốn nói còn xấu hổ, thực phù hợp người phương Đông quan điểm thẩm mỹ. Vương Kiệt trong lòng khẽ động, tâm nhảy có chút gia tốc, chuyện này trước kia còn từ trước đến nay chưa làm qua, hiện tại làm, có phải hay không không quá thích hợp. Nhìn trong ngực cái này tối hôm qua vẫn là trên vũ đài hào quang vạn trượng nữ thần, vẫn là cùng kiếp trước chính mình thích nhất minh tinh dương mịch nữ thần giống nhau như đúc diện mạo biểu tỷ, hôm nay lại bởi vì chính mình không về nhà mà ủy khuất khóc một đêm tiểu nữ nhân, Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng gợi lên Lạc Theo trơn bóng thanh tú cằm nhỏ, khiến nàng môi hơi hơi thượng nâng, lấy thuận tiện chính mình đủ. Giống như là nhận thấy Vương Kiệt động tác, Lạc Theo thân thể hơi hơi cứng đờ, tái nhợt khuôn mặt nhỏ xuất hiện hai lau sạch ửng đỏ. Vương Kiệt cũng không có thô lỗ đường đột giai nhân, hắn trước tỉ mỉ quan sát Lạc Theo gương mặt xinh đẹp, trán, lông mày, ánh mắt, mũi, miệng, cằm, đây là một tấm thập phần xinh đẹp khuôn mặt, làn da nộn xuất thủy, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc sư thủ Hạ Kiệt tác, tìm không thấy một điểm tì vết nào. Cuối cùng, Vương Kiệt ánh mắt dừng hình ảnh tại Lạc Theo môi phía trên, theo thời gian trôi qua, tâm tình của hắn càng ngày càng kích động, cuối cùng, hắn chịu đựng không nổi Lạc Theo môi cám dỗ, đầu chậm rãi thấp, miệng chậm rãi hướng môi của nàng hôn tới. Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ một giờ, cũng có lẽ là một giây, Vương Kiệt môi cuối cùng dán tại Lạc Theo môi phía trên. Lạc Theo thân thể kịch liệt rung động một cái, thân thể chớp mắt cứng ngắc, khuôn mặt tái nhợt bên trong mang theo động lòng người đỏ ửng, giống như đổ sứ trắng bên trong ửng hồng. Vừa chạm vào tức đi, lần thứ nhất Vương Kiệt cũng không có lưu luyến Lạc Theo môi, hắn chính là nhẹ nhàng tại phía trên dán một chút, sau đó quyết đoán rút lui. Ánh mắt thâm tình nhìn trong ngực giai nhân, đầu của hắn lần thứ hai thấp. Lần này tốc độ của hắn phải nhanh hơn nhiều, thời gian một cái nháy mắt, bờ môi của hắn đã hôn vào Lạc Theo môi hồng phía trên. Lần này hắn cũng không có rút lui, mà là tràn đầy bá đạo ý vị, tứ môi vừa tiếp xúc, hắn lập tức động tình chiếm trước này địa bàn, hiện thực Lạc Theo hai bên môi, tiếp lấy là hàm răng của nàng, rất nhanh, Lạc Theo đóng chặt răng nanh liền bị hắn mềm mại đầu lưỡi phá khai, đại môn lập tức mở ra. Răng nanh bị đẩy ra khoảnh khắc. Lạc Theo hướng yết hầu phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ âm thanh, hai đầu trắng bóng cánh tay chủ động quấn tại Vương Kiệt trên cổ, môi hồng tiếp lên, ô ô cùng hắn nhận lấy khởi hôn. Có lẽ là quá mức vấn vương rồi, Lạc Theo hôn môi nhiệt tình, so với Vương Kiệt còn cao. Nàng nóng bỏng tác phong chớp mắt che mất Vương Kiệt sắc lang này. Hắn một cái xoay người, đem Lạc Theo đặt ở trên giường, song trường dùng sức cuốn lấy thân thể của nàng, cố gắng làm nàng thân thể tận lực dán vào chính mình, trước ngực đẩy hai luồng thật cao mềm mại. Ô ô ô, Lạc Theo động tình đáp lại, cánh tay chẳng có mục đích tại hắn lưng vuốt ve, theo bả vai đến áo lót, rồi đến phần eo, sau đó tiếp tục hướng xuống. Nàng đã cảm giác được hắn lửa nóng nhô ra bộ vị, chỗ kia vừa vặn đội lên nàng giữa hai chân, ân. Lạc Theo nũng nịu rên rỉ một tiếng, đặt tại Vương Kiệt mông tay dùng sức xuống phía dưới đè ép, lập tức, có căn lửa nóng gậy gộc đinh vào chân của nàng lúc, chống đỡ tại nàng mềm mại đùi phần cuối. Lạc Theo thân thể kịch liệt rung động vài cái. Toàn thân như là sốt giống nhau nhẹ nhàng giật giật lên. Một loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác từ dưới thể truyền khắp nàng toàn thân, trong chớp mắt đến nàng não bộ. A, Lạc Theo lại kiều lại mị nũng nịu rên rỉ một tiếng, thân thể mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt dưới người, vừa động không nghĩ động, để cho hắn đặt ở trên thân thể của mình nhẹ nhàng nhúc nhích, chậm rãi ma sát. Vương Kiệt ngầm cười khổ tốt mẫn cảm thể chất, chính mình căn bản là không có động, chính là thân ái nàng mà thôi. Không nghĩ tới nàng thì đến được cao trào. Nữ nhân vật chính đều xong chuyện, hắn người nam này nhân vật chính tự nhiên cũng liền không có gì dùng. Vương Kiệt vừa muốn từ Lạc Theo trên người xuống, không nghĩ tới nàng lại ngăn chờ hắn đừng nhúc nhích, cứ như vậy ép lấy ta, để ta cảm giác được ngươi tâm nhảy. Nói, nam nữ ở giữa xong việc nhi về sau, nam nhân như vậy ép lấy nữ nhân, có thể để cho nữ nhân sinh ra một loại cảm giác an toàn, không biết có phải hay không thật. Dưới người ép lấy như vậy một khối mềm mại ấm áp thân thể tự nhiên là phi thường thoải mái, nhưng là, hiện tại dưới loại tình huống này đối với Vương Kiệt mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tra tấn, hắn đã thật nhiều ngày không làm chuyện đó nhi rồi, tâm lý chính nghĩ vô cùng đâu. Lạc Theo như thế châm ngòi hắn có thể chịu được mới là lạ. Biểu tỷ, ta thực khó chịu, Vương Kiệt nhẹ nhàng cắn Lạc Theo vành tai, nhỏ giọng nói. Lạc Theo nhẹ nhàng bãi đầu, nghĩ thoát ly hắn quấy dày. Nghe được hắn lời nói, mặt nàng lộ ra cái vừa lòng mỉm cười xứng đáng, ai cho ngươi tối hôm qua một đêm không trở về, hừ, đây là đối với ngươi trừng phạt, không cho phép ngươi làm loạn, ta mà là ngươi biểu tỷ. Ta chính là nghĩ làm loạn cũng không thành a. Vương Kiệt cười khổ nói biểu tỷ, ta không phải là nghĩ làm loạn, ta là muốn từ trên người ngươi xuống. Lạc Theo suy nghĩ một chút nói được rồi, bất quá không cho phép ngươi rời đi ta tính tính toán ta có bao lâu không nhìn thấy ngươi rồi. Ân, giống như có nửa năm đi à nha. Ai, một năm này nhiều đến, ta ở thế giới các nơi bắt đầu diễn hát, ngươi cũng không hưng đến xem ta một chút. Tốt, lần sau ngươi mở lại biểu diễn, ta nhất định toàn bộ hành trình cùng đi. Vương Kiệt cười nói, thật, thật, vậy thì tốt, vậy ngày mai ta liền đi cấp công ty cao tầng nói, làm bọn hắn lại chuẩn bị một lần toàn cầu lưu động biểu diễn hội. Nữ nhân này thật điên cuồng, ngươi không cần thăm dò ta. Ta nói liền nhất định biết làm đến, lần sau ngươi bắt đầu diễn hát, ta liền lấy bảo tiêu thân phận đi theo ngươi bên người. Ân, tốt, đây chính là ngươi nói, cũng không thể đổi ý. Lạc Theo điềm điềm cười nói. Không đổi ý, ân, tỷ, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại một lát thôi à. Ta không, ta ngủ ngươi muốn đi. Lạc Theo như một cái tiểu nữ hài giống nhau trách mắng. Vương Kiệt cưng chiều cười cười ngươi yên tâm đi, ta ôm lấy ngươi ngủ. Ngươi muốn ngủ bao lâu, ta liền ôm ngươi bao lâu. Vậy ngươi buông. Ân. Lạc Theo gương mặt xinh đẹp ửng đỏ ta, chỗ dinh dính, rất không thoải mái, ta đi tắm rửa. Vương Kiệt sửng sốt chỗ, hắn không rõ ràng chỗ là chỉ chỗ nào. Bổn chết rồi, chính là. Lạc Theo nói, run rẩy kéo lấy Vương Kiệt tay hướng chân của mình ở giữa tìm kiếm, quả nhiên, ẩm ướt thành một mảnh, nhơ nhớp, còn lưu lại có thừa ôn. Vương Kiệt sắc mặt cũng có một chút đỏ lên, biểu tỷ khi nào thì trở nên to gan như vậy rồi hả? Thật sự là người không thể xem bề ngoài a biểu tỷ, không cần tắm sạch, nếu không ta giúp ngươi a. Ngươi giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Lạc Theo không hiểu hỏi. Vương Kiệt xấu xa cười, tiến đến nàng bên tai nhỏ giọng nói cái gì? Lạc Theo gương mặt xinh đẹp lập tức hồng thành lụa hồng, ngươi đừng hồng, biến thái, ngươi cũng không ngại bẩn. Ha ha, biểu tỷ, cái này ngươi không biết đâu. Các người đây nữ nhân để làm chuyện này kêu thổi tiêu, chúng ta nam nhân để làm là phẩm ngọc, đây chính là nhã việc Nga, người nghe tên sẽ biết. Khuê phòng tình thú nha, các được vui vẻ là tốt rồi. Hừ, ai muốn cùng ngươi khuê phòng tình thú, ta muốn đi tắm rửa, ngươi tại trong phòng chờ đợi ta, không được rời đi. Vương Kiệt ngửa người nằm tại trên giường, hai tay gối lên sau đầu, trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, có thể để cho vạn trung tâm trong mắt nữ thần nằm ở chính mình trong lòng đi ngủ. Điều này làm cho hắn nam nhân lòng hư vinh được đến lớn nhất hạn độ, thỏa mãn, ngươi yên tâm đi, ta không có khả năng đi. Ta nói, ta muốn ôm lấy ngươi ngủ. Lạc Theo xoay người, hướng về hắn điềm điềm cười, cao gầy đầy đặn thân thể, phong tình vạn trùng uốn éo, lắc mình tiến vào phòng tắm. Nhìn biến mất tại cửa phòng tắm Lạc Theo, Vương Kiệt trong lòng hơi hơi có chút hoảng hốt, biểu tỷ là mê ca nhạc, mê điện ảnh trong lòng nữ thần, nàng nằm ở ta trong lòng đi ngủ, nếu như chuyện này làm kia một chút mê ca nhạc. Đám mê điện ảnh biết, không biết bọn hắn có khả năng hay không hâm mộ chết ta. Biểu tỷ là mê ca nhạc, mê điện ảnh trong cảm nhận nữ thần, mẹ cũng là Đông Phương Venus, Đông Phương nữ thần, nếu để cho nàng. Ôi, không được, không thể nhớ lại nữa, nghĩ tiếp nữa liền quá vô sỉ, bất quá, nói trở về, nếu để cho mẹ vậy. Kia chẳng phải là thoải mái hơn, ai, thật hâm mộ trước kia lão ba a, như vậy cũ kỹ một người, cư nhiên cưới được mẹ cái này Đông Phương nữ thần. Nói, đây coi là chưa tính là hoa tươi cắm ở cứt châu thượng đâu này. Không phải là, khẳng định không phải là, lão ba là ta tự mình phụ thân, hắn tại sao có thể là cứt châu đâu này. Ai, nói thật, lão ba, xác thực không xứng với mẹ a, nếu như lão ba có ta điều kiện này, bồi mẹ hẳn là dư giả đi à nha. Bất quá cũng khó nói, mẹ nhưng là ta đã thấy miệng ưu tú nữ nhân, vào tới phòng, hạ được phòng bếp, lên được bàn làm việc. Vương Kiệt nằm tại trên giường tả đẳng hữu đẳng, chính là không thấy Lạc Theo đi ra, nếu không phải là trong phòng tắm truyền đến soạt soạt tiếng nước chảy, hắn thiếu chút nữa đều cho rằng Lạc Theo đã ly khai. Lúc này ở giữa cũng quá dài quá a, chân ước chừng có hơn nửa canh giờ. Cuối cùng, ngay tại Vương Kiệt đợi buồn ngủ, mí mắt đánh nhau thời điểm Lạc Theo cuối cùng đi ra phòng tắm. Nhìn đến Lạc Theo khoảnh khắc, Vương Kiệt cầm cùng trong mắt tất cả đều rơi đến trên mặt đất. Chương 0303 bồi biểu tỷ Lạc Theo đi ngủ. Cửa phòng tắm, Lạc Theo trên người vây quanh một khối màu trắng khăn tắm thượng duyên gần có thể che khuất trước ngực nàng anh đào, mảng lớn tuyết trắng phấn ngấy bị khăn tắm lạc được giòn cùng một chỗ, ở giữa lộ ra một đầu thật sâu tuyết bạch cái khe, khe rãnh chen thành một đầu tuyến, lưỡi dao đều khó có thể cắm vào. Viền dưới tác, hiện tại có loại váy ngắn kêu tề bê, sự thật phía trên, đây chỉ là một loại khoa trương pháp, lấy này khoa trương thủ pháp đến tân trang nữ sinh váy ngắn. Lạc này khi khăn tắm, thật có thể dùng tề bê để hình dung, cái này không phải là khoa trương pháp, mà là sự thật. Hai đầu thon dài trắng nõn chân ngọc bại lộ tại trong không khí, kia trắng hiếu quang mang kích thích Vương Kiệt ánh mắt đều không mở ra được. Phía trên còn lưu lại có bọt nước, giọt nước thuận theo nàng chân dài chảy xuôi ở mặt, một loại mỹ nhân đi tắm mập mờ khí thức quanh quẩn tại toàn bộ trong phòng. Nhìn trước ngực nàng lộ ra tuyết ngấy, thật hiển nhiên, nàng cũng không có mặc đồ lót. Hai cái như liên ngẫu vậy cánh tay ngọc tự nhiên rủ xuống, sinh sôi đem trước ngực hai luồng chen lấn ra bên ngoài nhô ra, khăn tắm giống như đều phải bị căng nứt. Vương Kiệt đại choáng váng, hơi hơi có chút ngượng ngùng nghiêng đầu qua chỗ khác biểu tỷ, ngươi làm gì thế? Lạc Theo cười nói đi ngủ a. Vương Kiệt phản ứng Lạc Theo rất hài lòng, không phải là, ta là nói, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Vương Kiệt nhanh muốn khóc, hắn là 16 tuổi, là một vừa vặn bình thường nam nhân, đối mặt Lạc Theo cám dỗ, là một nam nhân đều chịu không nổi. Hắn, cũng giống vậy, nếu như Lạc Theo là hắn năng động nữ nhân, vậy hắn khẳng định trực tiếp xông lên đem nàng khăn tắm kéo, sau đó nên để làm chi? Đáng tiếc, Lạc Theo không phải là, cho nên, đối mặt với loại này tình huống, hắn chỉ có thể thụ tra tấn, nga, của ta quần áo tại tủ quần áo, ta không có cầm lấy tiến phòng tắm. Lạc Theo đương nhiên nói, không biết, nàng lúc này tâm nhảy cực nhanh, tai hồng thông thấu, nội tâm của nàng cũng không giống như nàng biểu cảm bình tĩnh như vậy. Nàng khăn tắm quá ngắn, quản chi nàng thoáng xê dịch bước, chân của nàng ở giữa phong cảnh lập tức bại lộ, đây chính là nàng nữ nhân tối riêng tư địa phương, phi lão công không thể nhìn, nga, ta đây đi ra ngoài trước, ngươi thay quần áo a. Vương Kiệt vội vàng nói, kia, được rồi. Cám dỗ hỏa hậu đã đến, cũng không thể quá phận. Nghe được biểu tỷ đáp ứng xuống, Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, lúc trước thân ái tuy nói là lần thứ nhất làm, nhưng là trước kia hai người vốn là thân mật, hôn môi, cũng không cảm thấy có cái gì, thân thể trần truồng nằm ở cùng một chỗ, vậy quá mức. Ít nhất, cái giai đoạn này, Vương Kiệt cũng không có chuẩn bị tốt. Vương Kiệt phát hiện, lần này Lạc Theo trở về, hình như lá gan hình như lớn thêm không ít, trước kia không dám làm sự tình, hiện tại nàng làm lên đến, hoàn toàn không áp lực. Phanh! Cửa phòng bị giam phía trên, Lạc Theo hô thở ra một hơi, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa ngồi ngay đó, nàng liền vội vàng đi đến mép giường, ngồi xuống, tay nhỏ ấn sắp nhảy ra lồng ngực trái tim, gương mặt xinh đẹp tại trong chớp mắt vinh quang tột đỉnh. Làm ra lớn mật như thế hành động, nàng cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Hô hấp bình ổn về sau, Lạc Theo trong mắt lóe lên một mảnh mờ mịt, ta đây là thì sao, như thế nào cám dỗ khởi biểu đệ đến đây, ta rốt cuộc muốn làm gì? Là làm hắn liều lĩnh xâm phạm ta, vẫn là. Suy nghĩ một lát, Lạc Theo suy nghĩ cẩn thận chính mình trong lòng nghĩ, nàng cám dỗ Vương Kiệt, tuyệt không là muốn cùng hắn làm chuyện đó, con mắt của nàng vô cùng đơn giản, chỉ là muốn cho Vương Kiệt để ý nàng, nhìn hắn bị chính mình hấp dẫn, lộ ra lúng túng khó xử biểu cảm. Mỗi khi nhìn đến hắn đến mức đỏ bừng khuôn mặt, nàng đã cảm thấy tốt hài lòng. Trầm mặc thật lâu, Lạc Theo hít sâu một hơi, chậm rãi theo trên giường đứng lên, đúng lúc này. Nàng trên người khăn tắm buông lỏng, nhẹ nhàng trượt xuống trên mặt đất, lập tức, một khối hoàn mỹ nữ thể xuất hiện ở trong không khí, long lanh như ngọc làn da, thẳng tắp bộ ngực đầy đặn, đầy đủ một ôm eo nhỏ, to mọng đẫy đà bờ mông, thẳng tắp hai chân thon dài, toàn bộ hết thảy đều như vậy hoàn mỹ không tì vết. Nhìn thân thể của chính mình, Lạc Theo hai tay nhẹ nhàng lấy thác trước ngực trái với địa cầu dẫn lực song cầu, khe khẽ thở dài, năm nay 26, sang năm 27, không biết các ngươi còn có thể thẳng tắp vài năm. Không biết các ngươi cuối cùng quy về ai. Đi đến tủ quần áo phía trước, nhẹ nhàng mở ra cửa tủ, bên trong chỉnh tề ngay ngắn treo đầy quần áo, đồng phục, quần áo thường, quần bò, lễ phục dạ hội, đồ ngủ, cùng với đủ loại kiểu dáng nội y. Mấy thứ này hẳn là gì Lý Gia Hân giúp nàng sắp xếp, từ nhỏ Lạc Theo ngay tại Lý Gia Hân nơi này cuộc sống, đây là bởi vì Lạc Theo ba mẹ tại nàng trước đây sẽ chết rồi, Lý Gia Hân khiến cho Lạc Theo đi theo nàng cùng một chỗ cuộc sống. Lạc Theo tay nhỏ chậm rãi lướt qua lượng quần áo giá áo, không biết nên tuyển chọn thế nào một kiện. Lập tức muốn đi ngủ, đương nhiên muốn chọn đồ ngủ, nhưng là đồ ngủ có mười mấy bộ, xuyên thế nào một bộ đâu này. Cuối cùng, Lạc Theo tay dừng lại ở tại một bộ vải dệt rất ít, tạo hình mở ra lớn mật nội y phía trên, đây là cái gọi là tình thú áo lót. Lạc Theo khuôn mặt đỏ lên gì, như thế nào chuẩn bị cho ta loại này nội y, thật là to gan a. Nói là nói như vậy, Lạc Theo cuối cùng vẫn là tay run run đem nội y gỡ xuống đến, cầm lấy tại trong tay tinh tế xem xét. Cuối cùng, nàng đỏ mặt, hàm răng cắn nhẹ môi hồng, chột dạ liếc nhìn bốn phía, sau đó chân tôn nương tay bắt đầu xuyên bộ này nóng bỏng lớn mật mời cùng nội y. Mặc xong nội y, nàng lại lựa chọn một đầu màu hồng phấn váy ngủ mặc lên, lúc này mới hướng về cửa hô ngươi vào đi, ta mặc xong quần áo. Vương Kiệt nhẹ nhàng đẩy ra môn đi đến, ân, lần này biểu tỷ mặc lấy trang điểm nhiều quy củ rồi, tốt xấu mặc món không phải là thực bại lộ váy ngủ. Ngươi, ta muốn ngủ, Vương Kiệt mỉm cười tốt, sau đó tự giác cởi quần áo, bò lên giường nằm xuống, làm tốt một cái ôm tư thế. Lạc Theo điềm điềm cười, nhu thuận bò lên giường, nằm ở trong ngực hắn, nhắm mắt lại bắt đầu đi ngủ. Ngày hôm qua bắt đầu diễn hát vốn là mệt chết, buổi tối lại một trễ không ngủ, còn khóc một cái buổi tối, nàng sớm đã phi thường mệt mỏi, nằm ở Vương Kiệt trong lòng không vượt quá 3 phút, nàng liền ngủ thật say. Vương Kiệt bảo trì tư thế bất động, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà, cánh tay ôm Lạc Theo bả vai, làm nàng ngủ được thoải mái một chút. Gạch nối dài gạch nối dài. Triệu Minh nghe thấy ống nghe ục ục âm thanh bận rồi, như cũng không thể tin được nhà mình cứ như vậy bị chính trị đấu tranh biên duyên hóa, thất lạc, bất lực, tại đây khoảnh khắc bao phủ hắn, hắn chán nản ngồi liệt ở tại điều khiển ngồi lên. Vừa rồi là thê tử Lý Ngọc Kỳ đánh nhau gọi điện thoại tới, nàng đã cùng nữ nhi rời đi ra ngoài, cũng tại trong điện thoại trịnh trọng truyền cáo nàng phụ thân Kỳ Huấn Triệu Minh sở hữu việc, đem không truy cứu nữa, về hắn vong phụ cùng quả phụ sự tình, hắn cũng không nếu quan tâm, nếu không cái gì đều không bảo đảm.